Chương 1, Thiên Xanh Bát Chỉ. Trên Long Khi Nỗ Từ Đại Lục, nếu nói tới quốc gia nào nhỏ bé nhất, thì diện tích lãnh thổ của A Tạp Địch Á không còn nghi ngờ nữa là nhỏ nhất. Nó nằm ở phía đông nam của đại lục, hai mặt phía đông và nam tiếp giáp với đại hải mênh mông không cùng, hai mặt còn lại cũng bị bao quanh bởi hai đế quốc cường đại. Nếu không phải bởi vì ở trung tâm đại lục, có địa phương kêu bằng Pháp Lam can thiệp, thì quốc gia A Tạp Địch Á nhỏ bé như vậy, sợ rằng đã sớm bị diệt vong rồi. Nhưng câu chuyện của chúng ta lại được bắt đầu từ Lộ Na Thành, thủ đô của tiểu vương quốc A Tạp Địch Á. Vầng Thái Dương giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, nhất là ở phương nam của Long Khi Nỗ Tư Dại Lục, vầng Thái Dương phảng phất như còn gần hơn, mang đến luồng khí lưu nóng rực cháy bỏng, mỗi một người chìm trong ánh dương quang, thân thể phảng phất giống như biến thành than, mồ hôi tứa ra không ngừng. Mặc dù đang là buổi sáng, nhưng trên nhai đạo rộng thênh thang của Lộ Na Thành lại thiếu đi chút sinh khí, cho nên khó trách có người nói, hai đế quốc cường đại Lam Địch Á Tư và Ba Bàng sở dĩ không chiếm đóng A Tạp Địch Á, không chỉ bởi có sự can thiệp của Pháp Lam, mà đồng thời cũng là bởi vì nơi này thật sự là một hỏa lô, lò lửa nóng nhất trên khắp đại lục. Đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ, lúc này, ở trước cửa của Ma Pháp Công hội Lộ Na Thành, có một vị lão nhân tinh thần khỏe mạnh đứng đó. Trên bạch sắc ma pháp bào không hề có một chút nếp gấp, tựa như bản tính cao ngạo của lão. Nếp nhăn trên trán rất nhiều, biểu lộ tuổi tác của lão, mái tóc dài ngân bạch sắc chỉn chu trải dài buông xuống phía sau mái đầu, thân hình của vị lão ma pháp sư này rất cao, nếu so với người bình thường của A Tạp Địch Á ít nhất còn phải cao hơn nửa cái đầu. Đồng thời trên hữu thủ nhăn nheo của lão, đang nắm một thanh pháp trượng thon dài, mặc dù lúc này pháp trượng được chống trên mặt đất, nhưng tuyệt đối không có người nào dám nghĩ rằng, lão dựa vào thanh pháp trượng được chế tạo chỉ bằng gỗ này để chống đỡ thân thể. Đó là bởi vì ánh mắt của vị lão ma pháp sư này, đôi mắt lão đen láy trong veo và sâu thẳm không gì sánh nổi. Lão pháp sư tuy khép xong nhãn lại, nhưng tinh quang yếu ớt trong lúc lơ đãng khi khép mở hai mắt vẫn vô ý lộ ra. Pháp Lam đáng ca tụng, xin chào tôn kính ma pháp sư tiên sinh, cho hỏi, có thể trợ giúp ngài điều gì không? Bì nhĩ là khi vừa tới ma pháp sư công hội, thì đã thấy được vị lão ma pháp sư này, mặc dù trên người của lão pháp sư này, không có trang sức gì đáng tiền hoặc ma pháp vật phẩm, thậm chí từ trên người lão và ma pháp bào cũng chẳng thấy xuất hiện nguyên tố dao động, nên không thể nào xác định được cấp bậc của lão. Nhưng mà, là hoàng cấp trung giai ma pháp sư ở ma pháp công hội của Lộ Na Thành, đã tu luyện hơn 20 năm rồi, hắn tin tưởng vào cảm giác của mình. Chỉ có con người huyền diệu này, mới có thể khiến ma pháp cấp bậc của hắn biểu lộ tiêu chí trên ma pháp bào, mà vị lão pháp sư trước mắt này, nhìn qua thì ít nhất đã phải hơn 70 tuổi rồi, làm sao có thể là một vị ma pháp sư cấp thấp được. Huống chi, trên vầng trán nhăn nheo của lão, không có lấy một giọt mồ hôi. Ca tụng Pháp Lam, thanh âm của lão ma pháp sư này dễ nghe phi thường, mặc dù cũng có chút trầm thấp, nhưng khi lắng nghe, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như đắm mình trong ngọn xuân phong. Tựa hồ ngay cả bầu không khí nóng rực cũng trở nên sảng khoái hơn vài phần. Ta từ Pháp Lam tới đây, xin hãy dẫn ta tới gặp hội trưởng lâm thời của công hội. Thân thể của Bì Nhĩ Lạc bỗng cứng ngắc lại, trong đôi mắt phát tán tinh quang ra bốn phía, tràn ngập sự kinh ngạc và vui mừng như muốn phát điên, từ Pháp Lam tới ư. Lão từ Pháp Lam tới đây, trên Long Khi Nỗ Từ Đại Lục này, cho dù là một bình dân bình thường nhất, khi nghe được câu nói này nhất định sẽ hiểu được ý nghĩa hàm ẩn trong đó. Hội trưởng của Ma Pháp Công hội Lộ Na Thành đã bỏ đi không trở lại được hơn 2 năm rồi, khiến cho Tổng hội Ma Pháp Công của Vương quốc A Tạp Địch Á, trong thời gian hơn 2 năm này, chức vụ hội trưởng vẫn còn trống không, lão đến từ Pháp Lam, chẳng lẽ là chức nghiệp cao quý nhất trên Long Khi Nỗ Từ Đại Lục là gì? Chính là Ma Pháp Sư, có lẽ, có người không tin vào sự tồn tại của thần, tuy vậy, chẳng ai lại không sùng bái Ma Pháp Sư. Pháp Lam, trên Long Khi Nỗ Từ Đại Lục. Địa hình là một mảng bình nguyên. Diện tích ước chừng chỉ lớn bằng một nửa của Vương quốc A Tạp Địch Á, đất đai phì nhiêu, nhưng không có một quốc gia dám có chủ ý thôn tính nó, bởi vì, nơi đây là thánh địa của Ma Pháp Sư. Pháp Lam, cơ hồ ngoại trừ hoang nguyên phái cực bắc của Long Khi Nỗ Từ Đại Lục ra, thì tất cả các quốc gia đều rất tôn kính nó. Pháp Lam, không những là thánh địa của Ma Pháp Sư, mà đồng thời, cũng là địa phương mà các Ma Pháp Sư e ngại nhất. Ngoại trừ Pháp Lam quân đoàn để bảo vệ Pháp Lam ra, thì ma pháp sư có thể tiến vào nơi này, tiến vào Pháp Lam, cũng không phải là một chuyện quá khó khăn, nhưng mà, muốn rời khỏi Pháp Lam, thì cơ hồ tất cả các ma pháp sư đều không dám hy vọng. Nếu thực lực không hơn Lam cấp, thì sẽ không được phép rời đi khỏi nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. cấp bậc của ma pháp sư, tính từ thấp tới cao, lần lượt là ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư. Bất luận là ma pháp gì, thì cũng có vẻ bề ngoài giống nhau, lấy sắc thái của cầu vồng để phân cấp. Thấp nhất là ma pháp sư, ứng với nó là sắc thái đầu tiên trong cầu vồng, xích, mà hồng sắc, cũng là cùng loại này mà thôi. Còn lam sắc, là đại biểu của ma đạo sư, cùng với việc phân chia theo sắc thái của cầu vồng, thì còn chia thành sơ trung cao tam giai. Bì Nhĩ Lạc là hoàng cấp trung giai ma pháp sư, chính là trung giai cao cấp ma pháp sư. Còn sắc thái cuối cùng trong cầu vồng, tử tím, được chia làm cửu giai, đại ma đạo sư tuy cùng là tử cấp, nhưng vị giai, đẳng cấp lại bất đồng, chênh lệch về thực lực không còn nghi ngờ gì nữa là rất lớn. Pháp Lam, sở dĩ có thể trở thành thánh địa của ma pháp sư, cũng còn có một nguyên nhân khác, chính là bên trong Pháp Lam, tồn tại tổng cộng là 7 tòa pháp sư tháp, bên trong mỗi một tòa pháp sư tháp, lại tồn tại một cường giả cửu giai tử cấp đại ma đạo sư, mà bọn họ cũng là những cường giả tối cao của Long Khi Nỗ Tư đại lục vẫn còn sống. Cho nên, trên phiến đại lục Long Khi Nỗ Tư này, thực lực được xác định dễ dàng phi thường, cho dù là ma pháp hay đấu khí, đều là nhờ vào vẻ bề ngoài để phân định, khi phóng thích ra, thì hoàn toàn có thể bộc lộ ra thực lực bản thân của người thi triển. Mời, xin mời ngài. Bì Nhĩ Lạc rất thành kính lui qua một bên. Khuôn mặt của lão ma pháp sư này nở nụ cười, nhìn về phía Bì Nhĩ Lạc mà từ từ vuốt cằm, rồi mới bắt đầu đi theo hắn, tiến vào ma pháp sư công hội. Trong đại sảnh của công hội, ẩn chứa ma pháp nguyên tố khổng lồ, ma pháp lục mang tinh, ngôi sao sáu cánh, do sử dụng một loại bạc thần bí được khắc trên mặt đất đang phóng ra ngân quang yếu ớt, trong công hội có vẻ rất vắng vẻ, điều đó và số lượng ma pháp sư rất ít ỏi có quan hệ rất lớn, xem vương quốc A Tạp Địch Á nhỏ như vậy, số lượng ma pháp sư có thể dùng số lượng chim sẻ bị mắc bẫy ít nói là rất ít, để hình dung. Cho nên, công hội trong vương quốc mặc dù có địa vị rất cao, nhưng vẫn vắng vẻ như trước. Bì Nhĩ Lạc cũng không để cho lão ma pháp sư này phải chờ đợi lâu, chỉ mất công phu trong nháy mắt, một vị ma pháp sư lớn tuổi trong công hội đã được hắn thỉnh tới. Vị ma pháp sư này mặc một món kiện thanh sắc ma pháp bào, nhìn qua so với vị lão ma pháp sư từ bên ngoài tới này cũng không có nhiều khác biệt. Ca ngợi Pháp Lam, xin chào ngài, pháp sư đến từ phương xa. Ta chính là đại lý trưởng chủ tịch hiệp hội của ma pháp sư công hội của Vương quốc A Tạp Địch Á hỏa hệ ma pháp sư Địch Á Lạp. Vừa nói, Địch Á Lạp hướng tới bạch sắc ma pháp bảo lão pháp sư mà chậm rãi khom lưng hành lễ, đồng thời, trên hữu thủ của lão bốc lên một đoàn đạm thanh sắc màu xanh nhạt hỏa diễm, để biểu lộ vị giai đích thực của lão là thanh cấp sơ giai ma pháp sư, đây là lễ nghi cao quý nhất của ma pháp sư. Phải biết rằng, với địa vị của Địch Á Lạp tại A Tạp Địch Á, cho dù có nhìn thấy quốc vương cũng không cần phải làm vậy. Lão cung kính như vậy, nguyên nhân chỉ có một. Bởi vì vị bạch sắc bào pháp sư ở trước mắt này, đến từ Pháp Lam. Ca ngợi Pháp Lam, ta tên là Tần Thương, từ Pháp Lam tới đây, đây là ấn tín của Pháp Lam. Tần Thương chuyển một pháp trượng bằng gỗ sang tả thủ, hữu thủ đưa đến trước mặt của Địch Á Lạp, quang mang yếu ớt chợt lóe lên, một cái dương bì quyển trục quyển sách làm bằng da dê đã xuất hiện trong tâm thủ của hắn. Bất luận là Bì Nhĩ Lạc hay Địch Á Lạp, đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Mặc dù quang mang trong tâm thủ của Tần Thương yếu ớt phi thường, nhưng mà, sắc thái của quang mang nọ cũng là tử, màu tím. Song thủ của Địch Á Lạp có chút run rẩy khi tiếp nhận dương bì quyển trục, lão chậm rãi mở nó ra, chẳng có gì trên dương bì quyển trục cả, nó hoàn toàn trống trơn, nhưng Địch Á Lạp cũng không cảm thấy kỳ quái, ánh mắt của lão ý thức nhìn về phía Tần Thương ở trước mặt. Từ hữu thủ của Tần Thương chợt bắn ra một đạo tử quang yếu ớt bao trùm khắp quyển trục bằng da dê này, nhất thời. Dưới sự bao bọc của một đạo tử sắc quang mang, một hàng văn tự đột nhiên xuất hiện, Địch Á Lạp có chút kích động lẩm bẩm, lệnh cho, tử cấp nhất giai thần âm sư Tần Thương, tiếp nhận chức vị hội trưởng của ma pháp công hội A Tạp Địch Á. A, ngài là thần âm sư. Lúc này, Địch Á Lạp và Bì Nhĩ Lạc đã chuyển từ trạng thái giật mình ban đầu sang kinh hãi. Thần âm sư, là pháp sư của một nhánh của tinh thần hệ ma pháp sư, có thể diễn tấu nhạc khí mà phóng thích ma pháp. Có thể nói trong số những ma pháp sư trên đại lục là cao quý nhất, nhưng đồng thời cũng ít có tác dụng nhất. Bởi vì, thần âm sư rất khó để tu luyện vượt qua được tiêu chuẩn ban đầu là hoàng cấp, trên chiến trường nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng kích động sĩ khí. Cho tới nay, chỉ có các nữ nhân con nhà đại quý tộc hoặc là công chúa của các quốc gia mới có hứng thú học tập môn ma pháp vừa cao quý lại vừa ít có tác dụng này. Cho nên vị lão ma pháp sư ở trước mắt này, không ngờ lại là một thần âm sư, mà còn là tử cấp thần âm sư. Địch Á Lạp thật sự không dám tin vào mắt mình nữa. Nhưng mà, ở góc dưới bên phải của quyển trục còn có một phù hiệu rất cổ hình tròn bên trong là ngân sắc lục mang tinh, rõ ràng đại biểu cho huyễn tháp một trong 7 tòa pháp sư thấp của Pháp Lam. Hiển nhiên, vị ma pháp sư ở trước mặt tên là Tần Thương này, sau khi trải qua khảo nghiệm của huyễn tháp mới tới được nơi này. Mà tử sắc ma pháp năng lượng được phóng thích lúc vừa rồi cũng hoàn toàn là thật. Trên khuôn mặt già nua của Tần Thương toát ra thần sắc hồi tưởng, lão nghiêng người hướng về phương hướng của huyễn tháp ở phía tây bắc, tất cả những trải nghiệm đã qua lão không thể nào quên được, như vậy mới chính thức là ma pháp A. Địch Á Lạp rất nhanh đã trở lại bình thường, thủ dụ của Pháp Lam không có khả năng giả mạo, lão bèn vội vàng cuộn lại quyển trục, cung kính dâng lên quyển trục bằng da dê này tới trước mặt của Tần Thương, Địch Á Lạp và Bỉ Nhĩ Lạc, tham kiến hội trường. Tần Thương thu hồi quyển trục. Nói, A Tạp Địch Á hiện tại còn có bao nhiêu vị ma pháp sư? Nghe thấy câu hỏi của Tần Thương, Địch Á Lạp không nhìn được lộ ra thần sắc cay đắng. A Tạp Địch Á chúng ta, tổng cộng có một vị thanh cấp ma pháp sư, 3 vị lục cấp ma pháp sư, 24 vị hoàng cấp ma pháp sư, 67 vị tranh cấp màu da cam ma pháp sư, 213 vị xích cấp ma pháp sư. Đại đa số đều gia nhập vào quân đội, ở lại công hội, chỉ còn mười mấy người mà thôi. Trên mặt Tần Thương hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc nhẹ nhẹ, ít vậy thôi sao? Tuy nói là tu luyện ma pháp là cả một quá trình rất dài, nhưng dân cư của A Tạp Địch Á này có tới mấy ngàn vạn, chẳng lẽ số lượng cũng chỉ có 300 vị ma pháp sư thôi sao? Ta nhớ là, ma pháp sư ở các quốc gia khác, tựa hồ cũng không ít đến thế. Địch Á Lạp thở dài một tiếng, nói trước kia tự nhiên là không ít như vậy, A Tạp Địch Á chúng ta luôn nổi tiếng về hỏa hệ ma pháp sư. Nhưng bây giờ... quốc lực càng ngày càng yếu, những ma pháp sư hơi có thực lực một chút, đều đã tới hai đại đế quốc ở bên cạnh rồi, những người nguyện ý lưu lại, tự nhiên là, bất quá, lần này ngài tới là tốt rồi, ngài là tử cấp đại ma đạo sư A. A Tạp Địch Á chúng ta, đã mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện tử cấp cường giả, ta tin tưởng rằng, ma pháp sư công hội của chúng ta dưới sự lãnh đạo của ngài càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù tuổi của lão cũng không còn nhỏ nữa, nhưng khi nói đến đây, cũng không dằn được kích động. Ánh mắt lão khi nhìn Tần Thương thậm chí còn có chút cuồng nhiệt. Đúng lúc này, có một thanh âm vừa yêu nhã lại vừa thu hút từ bên ngoài truyền lại, Địch Á Lạp đại sư có ở đây không? Địch Á Lạp sửng sốt, trên mặt lão nở nụ cười nhẹ, hướng tới Tần Thương ở bên cạnh nói một tiếng xin lỗi, rồi đi ra bên ngoài. Trong công phu nháy mắt, đã có một nữ tử trẻ đẹp, đi theo phía sau của Địch Á Lạp vào trong đại sảnh. Dung mạo nữ tử này đẹp, mái tóc dài đen mướt, khuôn mặt trắng trẻo. Thân vận lục sắc trường quần, nếu nhìn thoáng qua thì thấy trên khuôn mặt nàng hơi có chút cao ngạo nhưng tịnh không ảnh hưởng tới khí chất cao quý của nàng. Bất luận là đi hay đứng lại đều khiến cho người ta có một loại cảm giác thẳng đuột, tựa hồ như bờ lưng thanh mảnh của nàng vĩnh viễn không có khả năng uốn cong. Lúc này, trong lòng nàng đang ôm một cái điệu, từ bên trong truyền ra tiếng hít thở đều đều, tiểu hài nhi ở bên trong tựa hồ đang ngủ say. Khi thấy nữ tử này, song nhãn của Tần Thương bừng sáng, cặp mắt đang khép lại từ từ mở ra. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Nữ tử lập tức cảm giác được ánh mắt sáng rực của lão, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, nơi đáy mắt hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, nhìn lại Tần Thương. Trong nháy mắt khi ánh mắt của hai người tiếp xúc nhau, quang mang trong mắt nàng nhất thời trở nên mơ hồ, khi nàng khôi phục lại bình thường, sắc mặt không dằn được đại biến, ý thức ôm chặt lấy cái điệu thêm vài phần. Tinh thần của Địch Á Lạp hơi có chút hỗn loạn, cho nên lão cũng không phát hiện ra điều này. Lão hỏi nữ tử nọ, Mai Anh, Diệp Trọng đâu rồi? Hắn tại sao lại không tới cùng ngươi? Ngươi tựa hồ như mới sinh nở đúng không? Mai Anh ý thức lướt sang ngang nửa bước, mỉm cười nói, chàng ấy à, gần đây đang khổ luyện đấu khí, nên chỉ có một mình ta tới. Đại sư, tiểu hài nhi của chúng ta mới đầy tháng, muốn làm phiền ngài chúc phúc cho nó. Chúc phúc của Pháp Sư, đối với hài nhi mới sinh là bảo vệ tốt nhất. Pháp Sư cấp bậc càng cao. Thân thể của hài nhi được chúc phúc sẽ càng khỏe mạnh, không sợ thuộc tính ma pháp bị hạn chế. Địch Á Lạp cười ha ha, mở miệng đáp ứng, không có vấn đề gì, ta không phải đã từng nói qua, hài tử của các ngươi sau khi sinh ra, ta nhất định sẽ chúc phúc cho nó. À, phải rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này, là tân nhiệm hội trưởng của công hội, Tần Thương đại sư tới từ Pháp Lam. Mặc dù nhìn thấy người quen, nhưng dù sao hắn cũng không quên vị tân nhiệm hội trưởng ở bên cạnh. Mai Anh tựa hồ cũng chưa quên ánh mắt vừa rồi của Tần Thương khi nhìn nàng, cho nên thi lễ rất hời hợt nói, ca ngợi Pháp Lam, xin chào ngài, đại sư. Tần Thương vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì nghe thấy một tiếng khóc trong trẻo của hài tử từ trong cái điệu truyền ra, một đôi cánh tay trắng như ngó sen, nhẹ nhàng huy động trong cái điệu như muốn dò xét xung quanh, tựa hồ như muốn thoát khỏi lòng của mẫu thân. Tần Thương đang định nói chợt ngưng lại bởi vì lão thấy được đôi tiểu thủ của hài tử nằm trong lòng Mai Anh, đôi tiểu thủ nhỏ bé trắng nõn, đều chỉ có bốn ngón tay, trên bàn tay không thấy có ngón út. Từ khi hắn xuất hiện ở Ma Pháp Sư Công Hội cho đến bây giờ, lần đầu tiên lão dao động với biên độ lớn như vậy, hơn nữa mức độ dao động khiến tất cả mọi người ở đây phải chấn động. Chỉ một bước nhỏ, Tần Thương đã đi tới trước mặt Mai Anh, khuôn mặt của lão kích động đến mức trở nên đỏ ửng, run rẩy nhấc lên song thủ, mò mẫm tìm đôi tiểu thủ mềm mại như cọng hành, trắng trẻo lóng lánh như sữa. Động tác nhanh nhẹn của lão, nhìn qua có vẻ không giống ma pháp sư, mà ngược lại giống một chiến sĩ hơn. Người định làm gì? Mai Anh quát khẽ một tiếng, cước bộ kỳ dị nhanh chóng lui về sau hai bước, tốc độ của Tần Thương mặc dù không chậm, tuy vậy, lão chỉ tóm được một ảo ảnh mà thôi. Không đuổi theo, ánh mắt của Tần Thương thủy chung vẫn chú ý tới đôi tiểu thủ mềm mịn kia, lão đứng yên ở đó, ngay cả song thủ đang nhấc lên cũng quên cả hạ xuống, bát chỉ tám ngón thiên sinh bát chỉ, không ngờ thật sự có người trời xanh chỉ có tám ngón. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài a. Địch Á Lạp bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh, lão vội bước về phía trước vài bước, tới giữa Mai Anh và Tần Thương, lo lắng nói, đừng hiểu lầm, Tần Thương đại sư, ngài là... Tần Thương dù sao cũng sớm đã đạt tới nhất giai đại ma đạo sư, thần sắc trên mặt cũng từ từ bình tĩnh lại, lão cúi đầu, nhìn xuống ma pháp lục mang tinh phía dưới chân do một loại bậc thần bí tạo thành, trầm ngâm mất nửa ngày, trong mắt lóe ra quang mang vui mừng như phát điên, song thủ vỗ vào nhau, vui sướng cứ như một hài tử, ca ngợi pháp lam, hảo, cứ như vậy đi. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt vừa tò mò mà cũng rất đề phòng của Mai Anh, Tần Thương chỉ mỉm cười, không thể không thừa nhận. Thân tình của lão mặc dù có nhiều nếp nhăn, nhưng nếu xem xét y phục thì lão cũng có phong độ lắm chứ. Mai Anh tiểu thư, cô hôm nay tới đây, là để tiến hành ma pháp chúc phúc cho hài tử của cô, phải không? Mai Anh ý thức gật đầu, ánh mắt của Tần Thương chuyển sang nhìn Địch Á Lạp ở bên cạnh nói, đã như vậy, sẽ do ta tiến hành chúc phúc cho hài tử này. Địch Á Lạp rất sửng sốt, phải biết rằng, ở thế giới này, hài tử đầy tháng có thể nhận được chúc phúc của ma pháp sư đã là chuyện không dễ dàng rồi. Chứ không cần phải nói do một vị tử cấp đại ma đạo sư tiến hành. Chỉ có vương tử, công chúa của đại quốc mới có thể có được đãi ngộ như vậy. Điều này, Địch Á Lạp nhìn về phía Mai Anh, lão năm nay đã 60 tuổi, nên tự nhiên nhận ra Tần Thương sau khi nhìn thấy hài tử của Mai Anh, thần sắc có biến hóa, cho nên lão không nhịn được có chút do dự. Lão và phu thê Mai Anh có quan hệ từ lâu, nếu hài tử của bọn họ ở đây mà phải chịu bất cứ thương tổn gì, lão làm sao có thể thanh minh đây? Trong ánh mắt của Mai Anh lộ ra vẻ băng lãnh nhẹ nhẹ, khiến ngạo ý trong cốt cách của nàng lại càng biểu lộ rõ ràng hơn. Hội trưởng các hạ, ta muốn biết lý do vì sao. Vẻ bình thản trong mắt Tần Thương sớm đã hoàn toàn biến mất sau khi trông thấy cặp tiểu thủ kia, trong song nhãn lộ ra chút tình cảm sâu lắng, đến ngay cả thanh âm cũng có thêm vài phần hiền từ, bởi vì bàn tay của nó, đây là song thủ hoàn mỹ nhất mà ta từng nhìn thấy trên thế gian này. Mai Anh nữ sĩ, ta không hề có ác ý đâu. Vẻ băng lãnh của Mai Anh đã dần dần biến mất, quả thật, vị đại pháp sư Tần Thương ở trước mặt này, mặc dù trong mắt lão tràn ngập quang mang sốt sắng, nhưng khí tức phát ra từ trên người lão lại không có chút ác ý, mà ngược lại lại tràn ngập cảm giác thân thiết, cho nên, khi nghe thấy Tần Thương nhắc tới bàn tay của nhi tử mình, sắc mặt không nhịn được trở nên khó coi dị thường, Tần Thương đại sư, ngài vì sao lại nói như vậy, song thủ của nhi tử ta là hoàn mỹ nhất trên thế gian này ư? Ngài đang châm chọc ta sao? Song thủ của con người, đều có 5 ngón tay, đối với một vị võ sĩ mà nói, thì mỗi một ngón tay đều cực kỳ trọng yếu. Mặc dù hài tử trong lòng Mai Anh chỉ mất đi ngón út, nhưng đối với việc cầm vũ khí lại có ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí còn không thể nắm chặt trường kiếm, làm gì có phụ mẫu nào lại không hy vọng hài tử của mình là hoàn mỹ đây. Mai Anh cũng không ngoại lệ, cho nên, hài tử của nàng khi sinh ra hết thảy đều bình thường, chỉ có mỗi việc trời xanh 8 ngón khiến nàng thương tâm muốn chết. Đã được định sẵn chỉ có 8 ngón, hài tử của nàng thật không còn khả năng trở thành một vị đại sư về kiếm thuật, mà điều này lại chính là mong ước của vợ chồng nàng. Ồ, không, không, ca ngợi Pháp Lam, ta lấy danh nghĩa Pháp Lam xin thề ta tuyệt đối không có ý tứ muốn châm chọc cô. Song nhãn của Tần Thương tràn ngập cảm tình nhìn hài tử vẫn đang giãy giụa khóc lóc, trên mặt lão lộ ra vẻ nhu hòa đến kỳ lạ, có lẽ, đối với người khác mà nói, song thủ này không phải hoàn hảo, nhưng... Với một người như ta, nó lại tuyệt đối hoàn mỹ. Chờ thêm một chút, cô sẽ hiểu được. Khi Mai Anh, Địch Á Lạp và Bì Nhĩ Lạc nhìn kỹ, Tần Thương chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, quang mang trên hữu thủ chợt lóe. Mai Anh mơ hồ nhìn thấy, trên ngón út của hữu thủ tần thương có một khỏa giới chỉ, nhẫn, không gian giới chỉ đối với ma pháp sư mà nói là một trong những pháp khí trọng yếu nhất. Một cây cổ cầm màu đỏ đồng lặng yên xuất hiện, được đặt nằm ngang trên đầu gối của lão, đó là một cây huyền cầm có 7 dây, lóe ra ngân sắc quang thải yếu ớt, song thủ của tần thương khi đặt trên dây đàn, thần sắc của lão đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Khuôn mặt già nua của lão bỗng trở nên bình thản mà khiêm hòa, khắp toàn thân, đều tràn ngập sinh mệnh khí tức, phảng phất như đã từ rất xa xưa, lão đã ngồi ở đó rồi, vẫn bảo trì tư thế như vậy, bạch y, ngân phát mái tóc bạc cổ cầm. Chỉ trong nháy mắt khi song thủ của lão tiếp xúc với dây đàn, toàn thân dường như đã hoàn toàn dung hợp với tất cả mọi thứ trong đại sảnh của ma pháp sư công hội. Không tự giác, ánh mắt của mỗi người đều tập trung trên người của lão. Tả thủ hơi nhấc lên, đặt phía trên của dây đàn, không hề tiếp xúc với đàn, ngón cái của hữu thủ và ngón trỏ chụm vào nhau, ngón giữa và ngón vô danh nhẹ nhàng đặt trên 5 dây đàn, ngón cái buông ra, ngón trỏ phía bên trên 7 dây đàn hơi gảy nhẹ, tạo thành một tiếng vi vu. Thanh âm thâm trầm nhưng hùng hậu, dư âm du dương, trong phút chốc, không khí tựa hồ như ngưng đọng lại, tiếng khóc lóc của hài tử cũng dừng lại. Trong cái điệu, một đôi mắt to đen láy, nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, miệng còn phát ra vài tiếng ú ớt yếu ớt. Bất luận là cao cấp ma pháp sư Bỉ Nhĩ Lạc, hay là ma đạo sĩ Địch Á Lạp, hoặc chiến sĩ Mai Anh, sau khi nghe được thanh âm này, phảng phất như tất cả tạp chất trong cơ thể chỉ trong nháy mắt đã được thanh trừ, thân tâm có cảm giác thoải mái, huyết mạch thông suốt. Cảm giác thoải mái thật khó nói thành lời. Khô Mộc Long ngâm, ngài là. Địch ý luôn ẩn giấu trong mắt của Mai Anh thời khắc này đột nhiên không tồn tại nữa, nàng nhìn Tần Thương, lộ ra vài phần kinh ngạc, vài phần hân hoan. Tần Thương không trả lời, lão chỉ mỉm cười, song thủ của lão đồng thời chuyển động, tả thủ hơi ấn nhẹ, hữu thủ gầy nhẹ tạo thành một giai điệu hệ nhàng mà du dương động lòng người, tiếng đàn tinh tế hàm xúc, chỉ pháp không tạo nên một chút âm thanh khống chế tiết tấu, lúc nhẹ nhàng chậm rãi, khi thì gấp gáp mạnh mẽ, mang theo chút cảm giác lưu luyến với dĩ vãng, gợi lên một loại tưởng nhớ về những chuyện đã qua. Tử sắc quang mang yếu ớt, theo tiết tấu chuyển động của song thủ lão từ từ phát ra trên ngân sắc cầm huyền, dây đàn màu bạc một vòng sáng màu tím nhạt, bao trùm toàn bộ đại sảnh, nhưng không hề khuếch tán ra ngoài. Tinh thần lực của những ma pháp sư, không còn nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng là, Bỉ Nhĩ Lạc và Địch Á Lạp lúc này đều rơi vào trong cầm khúc động lòng người này. Trong mắt tràn ngập vẻ hân hoan và mơ màng, hoàn toàn quên đi bản thân mình đang ở chỗ nào. Chỉ có duy nhất Mai Anh là vẫn còn thanh tĩnh, nàng cũng không biết vì sao tầng cấp tinh thần lực của nàng còn kém rất xa ma pháp sư, nhưng vẫn bảo trì được thanh tĩnh như lúc trước. Nàng rõ ràng nhìn thấy, tử quang yếu ớt kia đang hướng về phương hướng của hối long, cũng chính là về phương hướng của cái điệu trong lòng nàng. Hai tử này sớm chẳng còn khóc lóc nữa, khi Mai Anh cúi đầu nhìn bảo bối của nàng, thì kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào. Nhi tử của nàng đang mỉm cười, cặp tiểu thủ nhỏ bé mà mỗi bên chỉ có 4 ngón đang nhẹ nhàng huy động trong không trung, trong tiếng đàn hàm xúc tinh tế kia, quy luật huy động song thủ của nó, không ngờ lại hoàn toàn trùng hợp với tiết tấu của cầm khúc, tử sắc quang mang yếu ớt, cũng yên lặng xâm nhập vào nội thể của nó, khiến cho nó bắt đầu phát sinh vài biến hóa kỳ lạ. Đây thực sự là điều gì? Mai Anh có loại cảm giác giống như xa rời khỏi trần thế, mãi cho đến khi tiếng đàn chấm dứt, vẫn không thể nào khôi phục lại trạng thái ban đầu nữa. Uyển chuyển trên đầu cầm, lâm ly chám giáp thương, huyền tùng điều bảo trụ, xanh yết trích ngân hoàng. Với xuân lôi cầm, tấu lên khúc lục thúy, nước biếc này, đối với việc tẩy rửa thân tâm của hài tử này là thích hợp nhất. Thanh âm của Tần Thương đã kéo Mai Anh rời khỏi mộng ảo. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong mắt Tần Thương lóe lên ngân quang nhiếp nhân, khiến người ta sợ cổ cầm đặt trên đầu gối đã chẳng còn thấy đâu nữa. Lại nhìn bảo bối trong lòng nàng, nó đã ngủ rồi, tiếng hít thở vẫn đều đều như thế. Là da của bảo bối tựa hồ trở nên càng thêm trong trẻo sáng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Thiên tài, nó tuyệt đối là thiên tài, phán đoán của ta không hề sai, cho dù nó mới chỉ đầy tháng, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tuyệt diệu chân chính trong tiếng đàn của ta, thật sự hâm mộ trúc tông các ngươi a. Vì sao lại không phải là ta chứ? Bây giờ cô chắc hiểu được vì sao ta lại than thở rằng đôi tiểu thủ của nó thật hoàn mỹ rồi chứ? Đối với một vị cầm sư mà nói, ngón út trên ngón tay, là cấm chỉ ngón tay kiêng kỵ vốn không có chút tác dụng, sau này khi tu luyện cầm pháp, ngón út dư thừa này nhất định sẽ gây nên không ít phiền phức. Là một thần âm sư, hiểu biết của ta với vấn đề này rất rộng. Trước kia cũng từng có truyền thuyết, có người mà song thủ chỉ có 6 ngón, là lục chỉ cầm ma, điều này thuần túy chỉ là tưởng tượng mà thôi, song thủ có 8 ngón đã đủ lắm rồi. thiên sinh bát chỉ, mới thật sự hoàn mỹ a. Tần Thương có chút cảm thán nói. Đại sư, cuối cùng thì ngài là... Mai Anh dò hỏi, ngạo ý trong lời nói sớm đã biến mất, cũng không phải vì trên người đối phương phóng thích ra tử sắc quang mang, mà bởi vì giai điệu trước khúc lục thúy, bởi vì âm thanh của khô mộc long ngâm. Tần Thương đáp, ta đến từ Pháp Lam, nếu không phải bởi vì Bích Không Hải, thì vì sao ta phải tới đây chứ? Vốn định kiếm một đệ tử để chuyện lại y bát của ta, nhưng không nghĩ được, thiên tài mà ta vẫn tìm kiếm không ngờ lại là người của Trúc Tông các ngươi. Đi nào, mau đưa ta đi gặp công công bố chồng của ngươi. Diệp Ly à Diệp Ly, chúng ta cũng đã hơn 10 năm rồi không gặp nhau, không biết thân thể ngươi có còn cường tráng như xưa không? Mai Anh đột nhiên bừng tỉnh, họ của ngài là Tần, Khô Mộc Long Ngâm, ngài chắc là người của Cầm Tông. Tần Thương mỉm cười, tay làm thành một thủ thế bảo nàng giữ im lặng, xem ra, hơn 20 năm không gặp, lần này ta thật sự phải trò chuyện thật lâu cùng lão Diệp Ly mới được. Mai Anh nhìn về phía Bỉ Nhĩ Lạc và Địch Á Lạp, ở bên cạnh hỏi nhỏ, đại sư, vậy bọn họ phải làm sao? Tần Thương ho khẽ một tiếng, trong mắt lão hiện lên một đạo tử khí, hai người Địch Á Lạp bị rơi vào mê võng bây giờ mới tỉnh lại, thở dài một hơi, Địch Á Lạp than thở, quá mỹ diệu mà, thật sự là quá mỹ diệu a. Ca ngợi Pháp Lam, đây là lần đầu tiên mà ta biết được sự cường đại của thần âm sư. Hội trưởng, từ nay về sau còn phải thỉnh giáo ngài nhiều hơn. Tần Thương lắc lắc đầu, đạo, điều mà ngươi cảm nhận được, chỉ là sự cường đại của tinh thần ma Pháp, mà không hiểu được việc hân thưởng âm luật. Khác biệt giữa tinh thần hệ và nguyên tố hệ thực quá lớn. Vừa nói, lão dùng thân thể ngăn cản tầm nhìn của Địch Á Lạp và Bỉ Nhĩ Lạc, nháy mắt một cái với Mai Anh. Mai Anh hiểu ý. Đa tạ Tần Thương đại sư đã tiến hành ma pháp chúc phúc cho tiểu nhi, đại sư nếu có thời gian rỗi, ta muốn thỉnh đại sư tới du ngoạn Bích Không Hải một chuyến, cũng để cho vợ chồng ta để làm tròn vai trò của chủ nhân, thế nào? Tần Thương gật gật đầu, đáp, vậy ta không khách khí nữa. Địch Á Lạp có chút giật mình nói, ca ngợi Pháp Lam, Mai Anh, ta hình như còn chưa được hưởng đãi ngộ như vậy a. Mai Anh mỉm cười đáp, về sau sẽ có cơ hội mà. Tần Thương đại sư, mời. Bích Không Hải lấy cái ý của Hải Dương trong không trung, chúc, không phải có màu bích lục xanh như ngọc bích sao. Cho nên, Bích Không Hải muốn nói tới một mảng trúc lâm rậm rạp tươi tốt. Vị trí của Bích Không Hải, ở phía tây của Lộ Na Thành hơn 30 dặm. Bích lục trường trúc với đủ muôn hình vạn trạng tạo thành một phong cảnh rất khác biệt, khi quang mang yếu ớt lóe ra, có thể thấy được, là một mảng lục sắc nhu quang, mỗi một cây bích trúc ở đây, đều ngạo nghễ vươn lên cao vút. Đối với những người đến từ A Tạp Địch Á mà nói, Bích Không Hải là một địa phương kỳ dị, nơi này sản xuất ra một lượng rất lớn măng tươi, nhưng, chưa bao giờ có người có thể xâm nhập vào bên trong Bích Không Hải. Cũng không ai biết cuối cùng thì Bích Không Hải rộng lớn thế nào, nó lần lượt tiếp giáp với biên giới của A Tạp Địch Á Vương Quốc và phía Tây của A Tạp Địch Á Lam Địch Á Tư Vương Quốc. Mỗi một người sau khi tiến vào Bích Không Hải, sau khi xâm nhập vào địa phương này đều nhận ra một điều khá ngạc nhiên, không ai biết vì sao. Trong phiến trúc lâm này ngoại trừ măng che ra, thì đặc sản chẳng có gì phong phú, cho nên, không ai chú ý tới nó, quấy nhiễu nó. Nhiệt độ bên trong Bích Không Hải và Lộ Na Thành khác biệt rất lớn, nguyên nhân có lẽ bởi vì nơi này có rất nhiều thúy trúc sinh trưởng, chỉ cần tiến vào phạm vi của Bích Không Hải, bầu không khí nóng rực tự nhiên tiêu tán đi rất nhiều. Mai Anh ôm Ái Tử và Tần Thương cùng đi trong trúc hải, nàng than thở tiền bối, thể lực của ngài thật tốt. Đi một quãng đường xa như vậy. Mà chưa từng lộ ra chút thần thái mệt mỏi, mà Pháp sư giống như ngày, vãn bối mới lần đầu gặp được. 30 dặm đường đối với một chiến sĩ mà nói thì tự nhiên chẳng đáng gì, nhưng đối với một ma Pháp sư, đã là một lộ trình rất xa xôi rồi. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra xung quanh cái điệu trong lòng Mai Hương đang được bao phủ bởi một vòng khí lưu yếu ớt, đó chính là đấu khí của Mai Anh, bảo vệ nhi tử bảo bối của nàng, tránh nó bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nóng rực. Tần Thương cười khổ một tiếng. Cô chắc chưa từng nghe nói tới câu này sao? Bách vô nhất dụng thị thần âm trong trăm thứ chỉ có thể dùng thần âm. Là một thần âm sư, ta không thuộc bất cứ một hệ nguyên tố ma pháp sư nào để có thể thi triển ra tốc thuật, mà ta cũng không muốn có tùy tùng đi theo, bất luận đi tới địa phương nào trên đại lục, đều phải dựa vào song thoái của mình, lâu rồi thành quen, tự nhiên có thể đi xa hơn người thường một chút, thể lực so với ma pháp sư các hệ khác cũng mạnh hơn một chút. Đang lúc nói chuyện, Tần Thương phát hiện, trúc lâm phía trước mặt đột nhiên trở nên hư ảo hơn vài phần, trên mặt nở một nụ cười thấu hiểu, tiện tay ngắt một cành trúc, vừa đi tới phía trước, thanh trúc trên tay tiện điểm ra, tốc độ điểm lúc nhanh lúc chậm sinh ra một dao động âm thanh đặc thù, không cần Mai Anh phải dẫn đường, mà trực tiếp đi vào sâu bên trong của trúc lâm. Đối với người thường mà nói thì vĩnh viễn không có khả năng vượt qua Bích Không Hải, nhưng với một vị cố nhân như lão, sao có thể làm khó được. Mai Anh tựa hồ sớm đoán được điều này, nên nàng cũng không kinh ngạc, cước bộ cũng trở nên hư ảo hơn một chút, tựa chậm mà lại nhanh bám theo phía sau của Tần Thương, tiến vào bên trong trúc lâm. Càng tiếp cận trung tâm của Bích Không Hải, một loạt những gian trúc ốc được bố trí rất trật tự bao quanh quần thể trúc lâm hiện ra, lớn nhỏ cả thảy có 10 gian, bóng trúc khẽ đu đưa, bố trí phía bên ngoài trông thật tao nhã. Không đợi Mai Anh và Tần Thương đi tới phía trước của trúc ốc, một thanh âm khàn khàn từ trong một gian trúc ốc truyền tới, anh Nhi, con thế nào lại đưa người ngoài tới đây, chẳng lẽ con đã quên những lời ta đã nói với con rồi hay sao? Không đợi Mai Anh lên tiếng, Tần Thương đã cất tiếng cười mắng, giỏi cho Diệp Ly nhà ngươi, ngay cả lão bằng hữu đến thăm cũng không tiếp sao. Cửa gian trúc ốc ở giữa mở ra, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Mai Anh và Tần Thương. Mặc dù động tác cực nhanh, nhưng lại giống như nước chảy mây trôi, không khiến người ta có cảm giác đột ngột. Thân hình của Diệp Ly nếu so với Tần Thương còn phải cao hơn vài phần, mái tóc dài màu xám trắng tung bay phía sau lưng, những nếp nhăn trên khuôn mặt so với Tần Thương cũng ít hơn rất nhiều, nhìn qua hình dạng cũng chỉ mới hơn 50 tuổi, bờ lưng thẳng tắp, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mang theo vài phần khí tức nhiếp nhân, cảm giác tang thương của một nam nhân đã dãi dầu xương gió trên người lão bộc lộ rõ nét không thể nào nghi ngờ. Vừa nhìn thấy Tần Thương, đại thủ thô dày của lão vươn về phía trước, Tần Thương không né tránh, tùy ý để song thủ của lão nắm lấy vai mình. Lão hỏa kế, bạn già, ngươi sao lại tới đây? Chúng ta cũng phải hơn 20 năm rồi chưa gặp nhau. Diệp Ly hưng phấn nói. Khí chất trầm ổn của Tần Thương ở trước mặt Diệp Ly đột nhiên chẳng còn tồn tại nữa, vẻ mặt có chút hoạt kê, khôi hài, nói, đến thăm ngươi chứ đâu. Ngươi vẫn trẻ như vậy, chỉ có ta là già đi. Cũng chỉ tu luyện đấu khí là tốt ha, ma pháp dễ khiến người ta già đi. Ta nhớ rất rõ, ngươi chỉ lớn hơn ta có một tuổi. Diệp Ly không hề tức giận nói, trẻ cái gì chứ? Ngươi không thấy mái tóc ta đã bạc trắng rồi sao? Đi nào, vào nhà rồi nói. Vừa nói lão vừa kéo Tần Thương vào bên trong, trong lúc ấy cũng liếc mắt ngắm tôn tử cháu của mình trong lòng Mai Anh. Bố trí trong gian nhà trúc rất đơn giản, giường tre, bàn tre, ghế tre, chỉ có như vậy mà thôi. Chương 2, cầm trúc hợp bích phần 1. Diệp Ly cầm lấy bình nước trên bàn, rót một chén nước rất trong đưa cho Tần Thương, đây là nước ngầm của Bích Không Hải, ngươi nếm thử đi. Tần Thương đón lấy rồi uống một ngụm, than thở, vừa mát lạnh lại vừa ngọt nữa, quả không tồi. Ngươi cũng hưởng thụ một chút đi. Diệp Ly cảm thán nói, chúng ta cũng phải hơn 20 năm rồi chưa từng gặp nhau, lão gia hỏa nhà ngươi, lần này không ngờ có ý đến tìm ta, không phải là có chuyện gì chứ. Ngươi cũng biết, chuyện của Trúc Tông ta chẳng quản tới nữa, cho dù có chuyện gì cũng chẳng có quan hệ gì với ta cả. Tần Thương cười ha ha đáp, ta còn chưa nói gì, ngươi đã tuôn ra hết rồi, ngươi nghĩ ta là tới tìm ngươi làm gì nào. Lần này, ta sẽ không đi đâu nữa. Trong mắt Diệp Ly lộ vẻ kinh ngạc, không đi nữa ư. Tần Thương gật gật đầu, nói ta mới quay lại đây từ Pháp Lam. Nghe được hai chữ Pháp Lam, ánh mắt của Diệp Ly trong nháy mắt đã biến hóa một chút, thần sắc trên khuôn mặt trở nên trầm mặc thêm vài phần, ngươi cũng tới rồi. Nói như vậy, ngươi chắc đã đạt tới tử cấp rồi. Tần Thương hơi khép mắt lại, nhìn Diệp Ly từ trên xuống dưới, ngươi không phải cũng như vậy sao? Tưởng ta không nhận ra sao? Diệp Ly không hề tức giận. Chỉ chừng mắt liếc nhìn lão, một tầng tử sắc khí lưu yếu ớt từ nội thể của lão lộ ra ngoài, đó là một loại khí tức cao ngạo, năng lượng mạnh mẽ không gì lay chuyển được. Áp lực cực lớn khiến quang mang tràn ngập trong mắt Tần Thương, hảo, nhất giai, ngươi cũng là nhất giai, xem ra, chúng ta không ai nhường ai cả. Diệp Ly nói, ta đã không còn là đối thủ của ngươi rồi. Trong tình huống có cùng cấp bậc, ở Long Khi Nỗ Tư này, chẳng có loại ma pháp hoặc là đấu khí nào có thể chiến thắng được cầm ma pháp của ngươi. Ngươi tưởng ta không biết sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thương mỉm cười, đáp cầm khúc của ta, chỉ khi diễn tấu được hơn 1/3, thì về sau, mới có thể thể hiện uy lực chân chính, trong tình huống có cùng cấp bậc, ngươi nếu đánh không lại ta, chẳng lẽ lại không biết bỏ chạy sao? Mà ta lại bỏ qua cho ngươi sao? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta không biết đuổi theo ngươi sao? Diệp Ly hung hăng nói, khoảng cách bây giờ là thế này. Ngươi có tin ta có thể bỏ xa ngươi không? Tần Thương thản nhiên rồi uống một ngụm thủy tuyền, không tin. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhịn không được cười ha hả. Bất luận là Tần Thương hay là Diệp Ly, cũng rất lâu rồi chưa từng vui đến thế. Tiếng cười ngừng lại, Diệp Ly chỉnh lại sắc mặt hỏi, lão hỏa kế, nói thật xem, Pháp Lam đem đến cho ngươi cảm giác thế nào? Sắc mặt Tần Thương trầm xuống, thở dài một tiếng, đáp ngươi không nên hỏi nhiều làm gì, Pháp Lam thất tháp không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Ta khi thông quan, vượt qua cửa, đến ngay cả tháp chủ cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe lão nói xong, Diệp Ly trầm mặc thật lâu, rồi có chút thương cảm nói, xem ra, chúng ta vĩnh viễn không có hy vọng rồi. Không, ánh mắt của Tần Thương sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới một chuyện gì đó rất hưng phấn, từ ghế trúc bật dậy, hy vọng tuyệt đối có. Hơn nữa, còn đang ở ngay trước mắt, vẻ nóng bỏng bắn ra trong ánh mắt của Diệp Ly, là điều gì? Mau nói cho ta biết đi, thật sự có hy vọng có thể tranh giành với Pháp Lam thất tháp sao? Tần Thương mỉm cười, rồi ngồi xuống, không nói gì nữa. Diệp Ly có chút không kiên nhẫn nói, đừng có khiến ta hồi hộp nữa, nói mau, bằng không ta sẽ động võ đấy. Tần Thương cười nói, tính tình của ngươi vẫn như trước, lúc nào cũng dễ nổi nóng, ta thật hoài nghi, chúc đấu khí của ngươi làm như thế nào để luyện tới cảnh giới như bây giờ. Ta khi ở Pháp Lam sau khi trải qua khảo hạch kiểm tra, được xác nhận thân phận tử cấp, và được xếp trên Pháp Lam thải hồng bảng. Trước khi rời đi, người của Pháp Lam đã hỏi ta nguyện ý tới nơi nào để nhận chức. Ta đã chọn chờ cha tạp địch á hay không? Bởi vì, người đang ở đây, cho nên ta mới tới. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta ít nhất có thể lưu lại nơi này vài chục năm. Thần sắc của Diệp Ly thoáng động, có chút nghi hoặc nói, lão hỏa kế, ta làm sao biết được ngươi có lừa ta hay không? Có điều gì, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Cuối cùng thì hy vọng của chúng ta là cái gì? Tần Thương gật gật đầu, đáp hảo, ta cũng nói thẳng. Hy vọng của chúng ta, chính là tôn tử của ngươi. Diệp Ly cả kinh, ngươi không nhầm đấy chứ? Ngươi và anh Nhi khi trở về đây, chẳng lẽ ngươi không thấy, tôn tử của ta trời xanh chỉ có 8 ngón thôi sao? Sau này, nó thậm chí đến nắm chặt vũ khí cũng rất khó khăn. Làm sao có thể trở thành hy vọng của chúng ta? Ta chỉ muốn hài tử này, cuộc đời nó có thể bình yên là tốt rồi. Tần Thương bĩu môi, đáp, đó chỉ là nhìn theo góc độ của ngươi thôi, còn nếu nhìn theo góc độ của ta, lại hoàn toàn khác. Thiên sinh bát chỉ, chính là truyền nhân mà ta luôn mong ước. Không có ảnh hưởng của cấm chỉ là ngon út, đối với tu cầm là một điểm rất có lợi. Mà huống chi trời xanh đã có cảm giác nhạy cảm phi thường với âm nhạc, chỉ cần ngươi chấp nhận cho nó theo ta học đàn, nó chính là hy vọng trong tương lai của chúng ta. Không ngại nói thật cho ngươi biết, ta lựa chọn tới A Tạp Địch Á mà không phải là các cường quốc khác, chủ yếu là bởi vì ngươi đang ở đây. Ngươi cũng biết, sau khi tu vi của chúng ta đạt tới tử cấp, nếu muốn tiến bộ thì cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, là thần âm sư, tu luyện tới tử cấp mặc dù có thể thi triển ra cầm ma pháp uy lực cường đại, nhưng bệnh tật mắc phải cũng nặng phi thường. Cho nên, ta muốn tìm ra một phương pháp giải quyết triệt để vấn đề này. Mà phương pháp này, phải có sự phối hợp của ngươi. Diệp Ly nhíu mày, đáp ta phối hợp thế nào đây? Ta luyện chính là trúc tông đấu khí, làm thế nào để phối hợp với ngươi chứ? Tần Thương đạo, lòng khi nô tư. Tiền lệ ma pháp phối hợp với đấu khí, cũng chỉ có ma vũ song tu, nhưng không ai có thể vượt qua lam cấp. Bây giờ, các ma pháp sư lại khinh thường thậm chí phân tâm trong việc tu luyện đấu khí. Mà phương pháp mà ta nghĩ ra, cũng là dùng đấu khí để thúc đẩy cầm ma pháp, dùng đấu khí để tăng cường phạm vi của âm ba, sóng âm thậm chí còn có thể trực tiếp thúc đẩy âm ba phát động công kích, cũng chỉ có thần âm sư, mới có thể tu luyện như vậy. Mà chúc đấu khí của ngươi, tràn ngập khí tức tự nhiên. Chính là đấu khí thích hợp nhất để phối hợp với tiếng đàn của ta, ta lần này tới đây, vốn là muốn thu một tên đồ đệ, sau đó thuyết phục ngươi, để ngươi truyền thụ cho hắn chúc đấu khí, kết hợp sở trường của hai nhà chúng ta tạo thành một siêu cấp thần âm sư, nói không chừng, có thể đột phá được giới hạn tử cấp. Khi ta vừa tới đây, còn chưa có thời gian sắp xếp để đi tìm đồ đệ, thì đã gặp được con dâu và tôn tử của ngươi. Thiên sinh bát chỉ a, trên thế gian này cơ hội khó kiếm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão hỏa kế, bạn già trong đời ta chưa từng cầu xin người, lần này, ta phải phá lệ. Ta thỉnh cầu ngươi, cho phép tôn tử của ngươi bái ta làm thầy. Vừa nói, Tần Thương đứng lên, tiến hành một lễ rất nghiêm trang, thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Diệp Ly hơi nghiêng người, quả quyết nói, không được, ta không đáp ứng. Ta chỉ có một tôn tử, mặc dù nó trời xanh chỉ có 8 ngón, nhưng ta vẫn hy vọng nó kế thừa y bát của ta. Tần Thương vội vàng nói, ngươi không phải mới vừa nói để cho nó làm một người bình thường cơ mà. Làm sao bây giờ đã lật lọng rồi? Diệp Ly nói, người thường, cũng phải là người bình thường của Trúc Tông chúng ta, tôn tử ta sau này là thiếu tông chủ của Trúc Tông, để ngươi đưa nó tới cầm tông, Trúc Tông ta phải làm sao, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tần Thương không cam lòng nói, Diệp Trọng và Mai Anh đều còn trẻ, chẳng lẽ ngươi sợ sau này không có tôn tử sao? Còn Thiên Sinh Bát Chỉ trong 100 vạn người còn không kiếm ra được một người, lão hỏa kế, dựa vào giao tình bao năm qua của chúng ta, ngươi thành toàn cho ta đi. Diệp Ly cười khổ một tiếng, đáp không phải là ta không muốn thành toàn cho ngươi, thật sự là không được. Không sai, Trọng Nhi và Anh Nhi đều còn trẻ, nhưng mà, cả cuộc đời chúng chỉ có thể có một đứa con trai. Lúc trước, Anh Nhi khi sinh hạ đứa tôn tử này của ta gặp chứng khó sinh, ngươi chắc cũng nhận ra, Anh Nhi là con gái của Lão Hoa Mai của Mai Tông, ta và Lão Hoa Mai đã phải thỉnh Lan Thanh Lão Thái Bà vội vàng tới đỡ đẻ cho nó, may mắn là có Lan Thanh ở đó, mới có thể bảo vệ được an toàn cho mẫu tử bọn chúng, khiến bọn chúng mẹ tròn con vuông, nhưng Lan Thanh cũng nói, Anh Nhi sau này không thể sinh nở được nữa. Nếu không tin, ngươi có thể tới Lan Tông kiểm chứng. Nghe Diệp Ly nói xong, Tần Thương không nhịn được có chút thất vọng suy sụp, ngồi phịch xuống ghế trúc, cảm giác hy vọng tràn trề đã hóa thành bọt nước tuyệt đối không hề thoải mái. Thật lâu sau, lão và Diệp Ly chẳng ai nói một câu, cả hai người đều chìm trong suy tư. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo êm tai vang lên phía ngoài cửa, phụ thân, con nghe nói là có khách tới thăm. Chương 3, cầm trúc hợp bích phần 2. Một thân ảnh từ bên ngoài cửa đi tới, đó là một thanh niên, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Ít nhất cũng phải giống Diệp Ly tới 8 phần, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, vừa vào tới cửa, đã mang đến cho người ta một loại khí tức tươi mới, đây là đặc tính riêng biệt của trúc đấu khí của Trúc Tông. Chính là Diệp Trọng Nhi tử của Diệp Ly. Diệp Ly nói, Trọng Nhi, tham kiến Tần Thúc Thúc. Tần Thúc Thúc, xin chào người. Điệt Nhi nghe anh Nhi nói, người tựa hồ như tới vì Nhi tử của Điệt Nhi phải không? Diệp Trọng sau khi hành lễ hỏi, quang mang trong mắt Tần Thương lấp lánh, mỉm cười, Trọng Nhi. Ta chỉ gặp con lúc con còn rất nhỏ. Không tồi, trúc đấu khí của con đã đạt tới hoàng trúc nhất giai rồi. Tương đương với cấp bậc lục cấp sơ giai trong thải hồng sắc màu của cầu vồng. Diệp Trọng hiển nhiên chẳng có chút hứng thú với vấn đề thực lực của bản thân. Hắn có chút gấp gáp nói, Điệt Nhi nghe anh Nhi nói, người cho rằng hài nhi của con là thiên tài để học tập cầm ma pháp, thật chứ? Nếu có thể, xin người thu nó làm đồ đệ. Quang mang trong mắt Tần Thương bùng phát. Lão không để cho Diệp Ly kịp mở miệng ngăn cản đã nói, đương nhiên là được, nhưng, phụ thân ngươi lại không đồng ý. Diệp Trọng nhìn về phía Diệp Ly, có chút khó hiểu hỏi, phụ thân, vì sao vậy? Diệp Ly giận dữ quát, ngươi ra ngoài cho ta, nơi này là nơi ngươi có thể lên tiếng sao, ngươi hỏi sao ư? Các ngươi chỉ có duy nhất một hài tử, nếu nó theo học cầm tông gì đó, trúc tông chúng ta phải làm sao? Diệp Trọng cãi lại, nhưng mà, nó thiên sinh bát chỉ. Không thích hợp để kế thừa kiếm thuật của Trúc Tông, chẳng lẽ, phụ thân lại không hy vọng tôn tử của người trong tương lai sẽ trở thành cường giả hay sao? Những gì của Trúc Tông nó đã không học được, học ma pháp của cầm tông không phải là vừa hay sao? Phụ thân là điển hình cho việc thành kiến về môn hộ. Phụ thân không phải đã nói, ngươi cút ra ngoài cho ta. Diệp Ly giận dữ, nhấc tay nắm lại thành quyền công tới Diệp Trọng không dám hoàn thủ, một tiếng, binh, dưới sự oang kích của một đoàn tử sắc quang mang. Mang theo một ánh mắt khác thường, toàn thân đã bị chấn bay khỏi trúc môn cảnh cửa bằng cha. Đương nhiên, Diệp Ly rất trọng thể diện, kỳ thật lão chỉ có dùng đấu khí để chấn bay nhi tử của mình ra ngoài mà thôi, làm gì có người cha nào lại thực sự muốn đánh con mình chứ? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thương tức giận nhìn Diệp Ly, nói, ngươi xem, ngươi còn không bằng nhi tử của mình, hắn thật hiểu chuyện, lão trúc tử, vừa rồi ta đã nghĩ qua rồi, không bằng như vậy đi. Ngươi cho tôn tử của ngươi theo ta học cầm ma pháp, đồng thời học luôn dấu khí của trúc tông các ngươi, trong tương lai, hắn coi như là người của trúc tông các ngươi, với cầm tông chúng ta không có quan hệ, thế nào? Sắc mặt của Diệp Ly trở nên hòa hoãn một chút, ta dựa vào cái gì để tin ngươi có thể bồi dưỡng tôn tử của ta trở thành cường giả có thể chống lại Pháp Lam Thất Tháp đây? Tần Thương nghiêm mặt đáp, trên Long Khi Nỗ Từ Đại Lục, bất luận là loại ma pháp hay đấu khí nào, cũng dựa theo cấp bậc của thải hồng thất sắc bảy sắc cầu vồng. Mà bài danh, chỉ có Đông Long Bát Tông chúng ta là ngoại lệ, bất luận là ma pháp tứ tông chúng ta, hay đấu khí tứ tông các ngươi, trong quá trình tu luyện, chỉ có biến hóa của ba loại màu sắc chính, mỗi một loại màu sắc đều có cửu giai, tóm lại, so với cách sắp xếp cấp bậc trên thải hồng thất sắc là giống nhau. Đặc biệt là màu sắc cuối cùng, cũng là tử cấp cửu giai. Cho nên, chúng ta chỉ có tu luyện tới trình độ tử cấp, mới không bị ngoại giới phát hiện ra điều huyền bí của Đông Long Bát Tông chúng ta. Cho nên, nếu không có hơn 50 năm cố gắng, không có thiên phú hơn người, tu luyện tới tử cấp lại có thể dễ dàng sao? Người trên Long Khi Nỗ Từ Đại Lục chỉ biết tới sự tồn tại của Pháp Lam, mấy ai còn biết tới Đông Long Bát Tông chúng ta chứ? Diệp Ly hừ một tiếng, nói, ngươi toàn nói linh tinh, điều này ta chẳng lẽ không biết sao? Tần Thương nói, ngươi nói xem, tam sắc cửu giai của Cầm Tông chúng ta là sao? Diệp Ly nói, còn không phải là hồng sắc, luyện hồn cầm tâm, hoàng sắc, kiếm đảm cầm tâm, tử sắc, tử vi cầm tâm, sao? Ngươi bây giờ chính là sơ giai của tử vi cầm tâm. So với ý tứ trong công pháp của Trúc Tông chúng ta Thanh Trúc, Hoàng Trúc, Tử Trúc, Tam Đại Trọng, ba tầng lớn, nhị thập thất giai, 27 cấp cũng không khác biệt lắm. Chỉ có điều đệ nhất trọng chính là thanh sắc mà thôi, đi ra ngoài dọa người thì hữu ích hơn Cầm Tông các ngươi. Tần Thương vuốt cằm đáp, không sai, chính là ba lần chín 27 cấp, trình độ tiến bộ của mỗi một cấp và 20 cấp trên thải hồng thất sắc là hoàn toàn giống nhau. Tu luyện chính cấp của, luyện hồn cầm tâm, đối với Cầm Tông chúng ta mà nói, là trọng yếu nhất. Muốn học đàn trước hết phải luyện hồn khu trừ tạp niệm, khiến cho tiếng đàn xâm nhập vào trong đầu, cho đến khi nhận thức về tiếng đàn và cầm lực tăng lên. Đây là phương pháp tu luyện chính thống của Cầm Tông chúng ta. Chỉ cần là người có thiên phú, thì bình thường cũng phải mất thời gian 6 năm, mới có thể hoàn thành việc tu luyện 9 cấp của luyện hồn cầm tâm. Nhưng mà, nền tảng của việc tu luyện, luyện hồn cầm tâm, lại gây ra khó khăn cho sau này. Luyện hồn làm sao có thể so được với cầm hồn thuần khiết của bản thân được? Diệp Ly nghi hoặc đáp, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Trong mắt Tần Thương lóe ra quang mang kiên quyết, nếu ngươi chấp nhận cho tôn tử của ngươi bái ta làm thầy, thì thay vì để nó bắt đầu tu luyện từ luyện hồn cầm tâm, ta sẽ cho nó tu luyện thứ mà chưa từng ai luyện được, xích tử cầm tâm. À, Diệp Ly giật mình nhìn Tần Thương, đó không phải là ghi chép trong thần kỳ bí phổ của Cầm Tông các ngươi sao, là phương pháp tu luyện mà chưa ai thành công. Ngươi điên rồi sao? Tần Thương nghiêm mặt đáp, ta không điên, kỳ thật, xích tử cầm tâm mới là pháp môn tu luyện chân chính của Cầm Tông chúng ta, chỉ bởi vì yêu cầu thật sự rất nhiều, tu luyện lại cực kỳ khó khăn, cho nên thủy chung không ai tu luyện thành công. Nhưng tôn tử của ngươi lại không như vậy, nó trời sinh chỉ có 8 ngón, là người có cảm giác cực kỳ linh mẫn với âm nhạc, ta tin tưởng rằng nó nhất định có thể thành công. Có người tử cấp như ta ở đây, cơ hội ít nhất phải hơn 7 thành. Tu luyện xích tử cầm tâm so với luyện hồn cầm tâm khó khăn hơn rất nhiều, nhưng một khi tu luyện thành công, sẽ chính thức mở ra đại môn để luyện thành cầm tâm, thậm chí có thể trong thời gian rất ngắn có thể đạt tới trình độ tử vi cầm tâm, chỉ cần hắn cố gắng, thì ngay cả việc đạt tới thái huyền cầm tâm, trong truyền thuyết cũng không phải là không thể. Nếu còn phối hợp thêm phương pháp phụ trợ của đấu khí do ta nghiên cứu, pháp lam thất tháp sẽ chẳng hề đáng sợ nữa. Diệp Ly trầm giọng nói, nếu ngươi thất bại thì sao? Tần Thương nhẹ nhàng nói, cho dù có thất bại, nó vẫn có thể tu luyện đấu khí của Trúc Tông các ngươi, ngươi lấy danh nghĩa bậc trưởng bối cũng có thể bắt hắn buông bỏ việc tu cầm, có thể cải tạo vũ khí của hắn cũng vẫn còn kịp mà. Xích tử cầm tâm, chẳng có dính líu gì tới ngoại vật. Nếu ta đoán không sai, trong khi tu luyện xích tử cầm tâm, tốc độ tu luyện đấu khí của nó sẽ tăng nhanh phi thường, đủ để bù vào nhược điểm vũ khí rồi sau này tiếp tục tu luyện. Lão hỏa kế, cơ hội như vậy đối với Đông Long Bát Tông chúng ta mà nói, sợ rằng trăm năm vị tất chưa chắc có một lần, ngươi thật sự không muốn thử sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nguyện ý có thể dùng bất cứ thứ gì của Cầm Tông chúng ta để trao đổi. Tử quang trong mắt của Diệp Ly lướt qua một chút, lão phất phất tay, nói, không cần phải trao đổi thứ gì đâu. Để ta đáp ứng ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Tần Thương không chút do dự nói, được, ngươi nói đi. Diệp Ly nói, đầu tiên, nếu thành công, thì về sau khi tôn tử ta trưởng thành, hắn sẽ là tông chủ lưỡng tông Cầm, Trúc. Tần Thương gật gật đầu, đáp điều này không thành vấn đề, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, thì căn bản không ai có thể phản đối. Huống chi đây là điều mà hai chúng ta đã quyết định. Diệp Ly nói, tiếp theo, điều kiện tiên quyết là sau khi thành công, ngũ đại danh cầm của Cầm Tông các ngươi, đều phải thuộc về tôn tử của ta. Tần Thương mở to hai mắt nhìn Diệp Ly, giỏi cho lão gia hỏa nhà ngươi, ngươi cũng không phải là không có lòng tham a. Ngươi biết có biết ngũ đại danh cầm trọng yếu thế nào với Cầm Tông chúng ta không? Ngũ đại danh cầm của Cầm Tông, giống như pháp trượng trong tay những pháp sư của Pháp Lam Thất Tháp. Đó đều là những pháp khí sánh ngang với thần khí còn tồn tại. Diệp Ly lại ngông nghênh nói, nếu không phải là những thứ này, thì cái gì ta cũng không cần. Chẳng lẽ Trúc Tông chúng ta lại không có bảo bối gì sao? Thứ khiến cho ta để mắt tới, chính là năm cây đàm này. Dù sao tôn tử của ta cũng là tông chủ của Cầm Tông các ngươi sau này, ngươi vẫn còn keo kiệt như vậy sao? Minh Phượng Cầm, Khô Mộc Long Ngâm Cầm, Đại Thánh Di Âm Cầm, Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm, thêm cả cây đàn ngươi thường sử dụng Xuân Lôi Cầm. tất cả đều thuộc về tôn tử của ta. Ngươi trước kia không phải có nói với ta sao? Gầy bất cứ một cầm khúc nào cũng cần phải có cây đàn tương xứng, sự kết hợp giữa đàn và giai điệu càng lớn, uy lực của cầm ma pháp lại càng mạnh, ngươi chắc không quên chứ? Tên ăn cướp, ngươi đúng là một tên ăn cướp trắng trợn mà. Tần Thương giận dữ quát. Diệp Ly cười hắc hắc, nói cuối cùng thì ngươi chấp nhận, hay không chấp nhận đây? Chương 4, cầm trúc hợp bích phần 3. Tần Thương sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Ly, cũng đành bất đắc dĩ gật gật đầu, cắn răng đáp, được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Ly chắp hai tay ra sau lưng, cười đến híp cả mắt lại nói, điều kiện cuối cùng này rất đơn giản. Kêu ta một tiếng thúc thúc xem nào. Tần Thương sửng sốt, ngươi. Diệp Ly cười nói, ta nói sai sao? Ngươi là sư phụ của tôn tử ta, tự nhiên thấp hơn ta một thế hệ, gọi thúc thúc cũng không sai mà. Lão gia hỏa đáng phỉ nhổ kia, ngươi lừa ta à? Tần Thương hung hăng vồ lấy Diệp Ly, lão không thèm để ý hay lo ngại thực lực của đối phương là tử cấp chiến sĩ. Diệp Ly cũng không hề sử dụng đấu khí và kỹ xảo vũ khí, tuổi của hai người đều đã hơn 60, lại là tử cấp cường giả, không ngờ lại xông vào đánh lộn trong trúc ốc, không ai chịu nhường ai, cũng còn may, đồ đạc trong phòng cũng không nhiều, chứ nếu không đã trở thành một đống lộn xộn. Tần Thương dù sao cũng chỉ là ma pháp sư, cho dù dùng toàn bộ lực lượng của thân thể, cũng còn kém xa Diệp Ly, khi lão bị Diệp Ly đè trên mặt đất, vừa xấu hổ vừa tức giận nói, không đánh nữa, mệt chết đi được. Diệp Ly buông Tần Thương ra, lão ngồi bên cạnh Tần Thương, nhìn bộ dạng Tần Thương thở gấp từng hơi, nụ cười trên khuôn mặt không nhịn được càng trở nên đậm hơn. Lão Tần, đặt cho tôn tử ta một cái tên đi. Tiểu tử này mới đầy tháng, vẫn còn chưa được đặt tên. Tần Thương biết, Diệp Ly bây giờ xem như đã chính thức đáp ứng lão, linh quang trong đầu lão chợt lóe lên, nói, đã như vậy gọi nó là Diệp Âm Trúc đi. Kế thừa âm nhạc của ta và trúc của các ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Ly cười ha ha, được, đã vậy hãy gọi nó là Diệp Âm Trúc. Tần Thương đột nhiên nắm lấy râu của Diệp Ly, hung hăng nói, người vốn có phải đã định đáp ứng ta rồi không? Diệp Ly chẳng chút che giấu gật gật đầu, đáp đúng vậy. Tần Thương cả giận nói, vậy vừa rồi sao ngươi còn làm khó ta? Diệp Ly hừ một tiếng, nói, ai bảo ngươi tới đây cầu xin ta? Tiểu tử Diệp Trọng này thật ngu ngốc, ngay cả việc kiếm lời cũng không biết. Ban đầu không phải là ta không nghĩ tới thành kiến về môn hộ, nên mới nói những lời như vậy. Nếu không phải ta kịp thời trấn bay hắn ra ngoài, hắn sẽ làm lộ hết ý đồ của ta, ta làm sao có thể kiếm lời được. Tông chủ Lưỡng Tông, thật không tồi a, khai sáng nên tiền lệ chưa từng có của Đông Long Bát Tông, ha ha ha ha. Ngươi, nhìn bộ dạng đắc ý của Diệp Ly, Tần Thương mới hiểu được, mình thật là dại dột, bị hắn lừa hết lần này đến lần khác. Lão Trúc Tử. Điều kiện của ngươi ta đã đáp ứng rồi, tự nhiên ngươi đã đồng ý để ta làm sư phụ của tôn tử ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng điều kiện của ta. Diệp Ly cười ha ha, nói, làm sao vậy? Lại muốn trả thù ta sao? Tần Thương không tức giận đáp, ngươi tưởng ta giống như ngươi sao? Ta là vì muốn tốt cho Âm Trúc. Đương nhiên, ngươi về sau không được đề cập đến việc ta thuộc thế hệ thấp hơn ngươi, chúng ta bàn về chuyện khác. Diệp Ly chăm chú nhìn Tần Thương, gật gật đầu, nói, vậy ngươi nói đi. Tần Thương nói, tu luyện, xích tử cầm tâm, cực kỳ gian nan, muốn tu luyện thành công, thì phải khiến Âm Trúc hoàn toàn bảo trì được trái tim thuần khiết, hay nói cách khác, không thể để nó tiếp xúc với ngoại giới, thậm chí là các ngươi, cũng phải cố gắng ít tiếp xúc với nó. Ngoại trừ trúc đấu khí ra, nếu không có sự đồng ý của ta, các ngươi không được truyền thụ bất cứ một loại vũ khí gì cho nó, khi hắn được 3 tuổi, mỗi tuần, các ngươi chỉ có thể gặp nó một lần, không được kể cho nó bất cứ chuyện gì của thế giới bên ngoài. Chỉ có giữ được trái tim thuần khiết không có truy cầu, mới có thể tu luyện thành xích tử cầm tâm. Diệp Ly hỏi, vĩnh viễn không được học vũ kỹ sao? Không học trúc tông vũ kỹ, nó về sau có thể trở thành tông chủ của trúc tông. Tần Thương suy nghĩ, đáp cũng không phải là vĩnh viễn không được học. Nhưng ít nhất trong 15 năm không nên truyền thụ cho nó bất cứ một loại vũ kỹ nào, để tránh nó phân tâm. Nếu trong 15 năm này, nó vẫn chưa đạt tới cửu giai của xích tử cầm tâm. Sợ rằng, ta cũng thất bại rồi. Diệp Ly thống khoái nói, được, ta đáp ứng ngươi. Như vậy được chưa, ngươi không phải lo lắng về vấn đề bối phận sao? Bề ngoài, ngươi là sư phụ của nó, nhưng khi chỉ có chúng ta, Âm Trúc sẽ gọi ngươi là Gia Gia. Tần Thương liếc mắt nhìn Diệp Ly, cũng coi như nhà ngươi có chút thành ý. Hai vị lão nhân có thực lực cường đại, nhưng chưa bao giờ tung hoành trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, đang liếc mắt nhìn nhau, bọn họ từ trong mắt đối phương. Đều thấy được quang mang mong chờ, đó là mong chờ tương lai huy hoàng của Âm Trúc mà cũng là của Đông Long Bát Tông. Tần Thương quay lại Lộ Na Thành, sắp xếp qua loa một chút, sớm ngày thứ hai, đã quay lại Bích Không Hải, vị hội trưởng mới nhậm chức của Ma Pháp Công hội A Tạp Địch Á rõ ràng chẳng để tâm đến công hội một chút nào, chẳng có sự tình nào trọng yếu hơn so với việc dạy dỗ thật tốt người đệ tử thiên tài, trời sinh tám ngón của lão. Mặc dù Diệp Ly là tông chủ của Trúc Tông, nhưng trong Bích Không Hải này, bọn họ cũng chỉ ở trong một căn nhà mà thôi, thê tử của Diệp Ly đã qua đời, chỉ có bốn người lão, nhi tử, con dâu và thêm tôn tử của lão, bây giờ có thêm Tần Thương thành ra năm người. Trúc ốc vốn rất nhiều, nhưng Tần Thương vẫn cố chấp không chịu ở chung cùng bọn họ, theo yêu cầu của lão, Diệp Trọng đã cho xây dựng một tòa trúc ốc cách chỗ bọn họ sinh sống 500 thước, đối với một lục cấp đại địa chiến sĩ như hắn mà nói, chuyện này căn bản rất dễ dàng. Trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, cấp bậc của chiến sĩ và ma pháp sư là giống nhau, cũng được chia làm thất cấp, tương tự như thải hồng thất sắc, có chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, đại địa chiến sĩ, thiên không chiến sĩ, chiến sư, đại chiến sư. Mặc dù màu sắc tu luyện đấu khí của Trúc Tông rất đặc biệt, nhưng Diệp Trọng bây giờ đã tiến vào Hoàng Trúc cảnh giới, tương đương với cấp bậc lục cấp sơ giai trong thải hồng thất sắc, tự nhiên cũng chính là đại địa chiến sĩ rồi. Trúc ốc được kiến tạo mặc dù rất đơn giản, nhưng yêu cầu của Tần Thương lại nghiêm khắc phi thường, kể cả góc độ của một số cây trúc cùng với kích thước của phòng ốc, phải bao nhiêu thước bao nhiêu tấc, thậm chí còn mua một ít vật liệu đặc biệt từ Lộ Na Thành đặt vào trong đó. Mãi đến sau này, Diệp Trọng mới hiểu được, Tần Thương sở dĩ phải kiến tạo phòng ốc nghiêm khắc như vậy, chính là vì để tiếng đàn bên trong trúc ốc sinh ra hiệu ứng lập thể, hiệu ứng âm thanh nổi lớn nhất. Sau 10 ngày, dưới sự cố gắng của Diệp Trọng, căn trúc ốc theo yêu cầu của Tần Thương rốt cục cũng đã được kiến tạo xong. Người có ấm đầu không vậy, âm trúc vừa mới đầy tháng không lâu, bây giờ có thể học được cái gì chứ? Diệp Ly mở to hai mắt nhìn Tần Thương ở trước mặt, thật sự không hiểu nổi trong lòng của lão gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Song thủ của Tần Thương chắp sau lưng, làm thành một bộ dạng khinh thường nhìn lão bằng hữu của mình, ai nói anh như trẻ con lại không học được nào. Cho dù không học được, chẳng lẽ lại không thể nghe được sao? Người tưởng rằng tu luyện xích tử cầm tâm dễ vậy sao? Nếu không nhân lúc khi nó còn nhỏ, trước khi tiên thiên khí bắt đầu biến mất, làm sao có thể thành công được? Diệp Ly cuống quýt lắc đầu, không được, không được. Ta chẳng lẽ còn chưa biết uy lực tiếng đàn của ngươi sao? Nếu tôn tử của ta bị tinh thần ma pháp trong tiếng đàn của ngươi làm bị thương, ta sợ rằng nó sẽ biến thành ngu ngốc à? Tần Thương không hề tức giận nói, ta thấy, ngươi mới là kẻ ngu ngốc, chẳng lẽ sự quan tâm của ta với âm trúc lại ít hơn ngươi sao? Nó là hy vọng lớn nhất trong cuộc đời ta, cho dù làm ta bị thương, cũng không có khả năng làm bị thương nó. Trước khi nó được 3 tuổi, nó không có khả năng học tập đấu khí cùng các ngươi, trước khi nó được 5 tuổi, cũng không có khả năng học cầm với ta. Tuy vậy, khoảng thời gian này mới là trọng yếu nhất. Ta cần sử dụng tiếng đàn của ta, để cho nó mỗi ngày khi lắng nghe, nó sẽ tự hình thành cầm tâm, hai tử này cũng cần được chiếu cố, đành phải để Diệp Trọng và Mai Anh cùng nghe. Một mặt có thể chiếu cố đến hài tử, mặt khác, với việc tu luyện đấu khí của bọn chúng cũng có chỗ tốt. Trong mắt Diệp Ly bắn ra quang mang giảo hoạt, lão đá nhi tử mình một cước, còn không mau cảm ơn Tần thúc thúc của ngươi đi. Bồi nguyên tính tâm khúc của Cầm Tông, không phải ai cũng có thể nghe được đâu. Chương 5, Cầm Trúc Hợp Bích phần 4. Từ sau ngày Tần Thương bị Diệp Ly lừa đưa vào chồng, Diệp Trọng đối với phụ thân của hắn có thể nói là bội phục tới mức đập đầu sát đất, hắn cười hắc hắc. Vội vàng kéo Mai Anh đang ôm trong lòng Diệp Âm Trúc tiến tới cảm tạ. Tần Thương sửng sốt, đến lúc này lão mới hiểu được, nguyên lai lão cũng thật là dại dột, không ngờ lại bị Diệp Ly lừa gạt hết lần này tới lần khác, mà không làm gì được hắn. Lão chỉ vào Diệp Ly nói, nguyên lai ngươi đã đoán được ta sẽ dùng bồi nguyên tính tâm khúc, ngươi. Ngươi, ta bây giờ rốt cục đã hiểu được cái gì gọi là lão gian cự hoạt, càng già thì càng nham hiểm. Bồi nguyên tính tâm khúc, đối với võ giả thật có lợi ích cực tốt. Không chỉ không phải lo lắng tốc độ vận hành của vũ kỹ khiến bản thân bị tẩu hỏa nhập ma mà còn bài trừ tạp niệm trong lòng. Hai hạng mục này chính là mơ tưởng của võ giả, huống chi tiếng đàn còn dẫn động khí tức của những nguyên tố trong thiên địa. Đối với thính giả có tác dụng thiết lập một nền tảng vững chắc và bồi dưỡng nguyên thần, càng có thể khiến tốc độ tu luyện của võ giả tăng lên rất nhiều. Là tông chủ của Cầm Tông, bồi nguyên tính tâm khúc do chính tay Tần Thương diễn tấu, không có mấy người có thể nghe được. Cứ như vậy, Tần Thương, vị tân nhiệm hội trưởng của Ma Pháp Công hội A Tạp Địch Á, đã ở lại Bích Không Hải. Còn tiểu âm trúc của chúng ta, theo dòng thời gian như ngọn gió xuân cuốn đi lá cây, nước chảy đá mòn, từ từ trưởng thành. 6 năm sau, Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào trúc ốc, theo tiếng đàn vừa trầm thấp lại nhu hòa, Diệp Âm Trúc đã từ từ trong trạng thái minh tưởng, suy nghĩ sâu. Đây là một phép nhập định mà tỉnh lại, toàn thân thông suốt sảng khoái khiến nó nhịn không được mà rên rỉ một tiếng. Diệp Âm Trúc lúc này đã được 6 tuổi, nó trông thật xinh đẹp giống như một nữ hài tử vậy, mái tóc đen nhánh tung bay sau lưng, đôi mắt to đen láy lấp lánh có thần, bạch bào mặc trên người nhìn qua mặc dù có chút hơi rộng, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới khí chất nhanh nhẹn và vẻ tuấn tú của nó. Khi giơ tay hay nhấc chân, đều phát tán ra loại khí tức ưu nhã, cho dù những người trưởng thành trong giới quý tộc, vị tất có thể so sánh được với nó. Mặc dù nó vẫn chỉ là một tiểu hài, nhưng khi ngồi ở đó, sắc mặt nghiêm trang không dao động, thần sắc vừa trấn tĩnh lại vừa thong dong thật khiến người khác phải kinh ngạc, bao xung quanh thân thể là một tầng thanh hồng sắc khí lưu đang từ từ biến mất, thanh quang rõ ràng là nhiều hơn một chút, nhưng màu sắc của hồng quang lại đậm hơn một chút. Tiếng đàn từ từ ngừng lại, Tần Thương thu hồi song thủ, thần sắc hơi có thêm chút mệt mỏi, Âm Trúc, đấu khí của con tựa hồ lại tiến bộ rồi. Đúng vậy, Tần Gia Gia, ngày hôm qua khi đến thăm con có nói, con hình như đã tiến vào thanh trúc tam giai rồi. Tiểu Âm Trúc hưng phấn bật dậy khỏi mặt đất, trên khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ trẻ con, chạy đến bên Tần Thương cầu xin, Tần Gia Gia, người hôm nay có phải sẽ dạy con một tân khúc hay không? Con đã theo học người một năm rồi, người vẫn chỉ dạy con một thủ khúc mà thôi. Tần Thương mỉm cười, đáp, vẫn còn chưa phải lúc, Âm Trúc, con phải nhớ, nhất pháp thông tác bách pháp minh, hiểu được một thứ tất sẽ hiểu trăm thứ khác, số khúc nhạc con học dù nhiều, nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng, chỉ có khi con chính thức lĩnh ngộ được sự ảo diệu của cầm tâm, mới có thể tiếp tục học thêm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 6 năm đã qua, Tần Thương đã đặt bao nhiêu tâm huyết trên người của Âm Trúc, mỗi ngày, lão ít nhất cũng có một nửa thời gian ở bên cạnh Âm Trúc, đánh đàn cho nó nghe, được tiếng đàn bồi dưỡng, khí chất ưu nhã mà linh tú của Âm Trúc lại càng trở nên rõ ràng hơn. Khi bắt đầu được 3 tuổi, Diệp Âm Trúc đã đi theo Diệp Ly tu luyện trúc đấu khí, Diệp Ly trong một năm này, đã sử dụng đấu khí cường đại của bản thân lão trợ giúp tôn tử của mình đả thông kinh mạch, khiến Diệp Âm Trúc trong giai đoạn tiền kỳ tu luyện đã rất dễ dàng tìm được khiếu môn phương pháp, bí quyết. Bắt đầu từ khi lên năm, Tần Thương mới chính thức truyền thụ cho nó sự huyền bí của cầm ma pháp, cho đến bây giờ, cũng mới được một năm. Nhưng trong một năm này, Tần Thương mới chỉ dạy cho Diệp Âm Trúc chỉ pháp cơ bản nhất để diễn tấu cổ cầm, và một đoạn cầm khúc đơn giản nhất lục thủy, mà thôi. Diệp Âm Trúc bất mãn nói, không được, con đã học hết rồi mà. Tần Thương cười nhẹ, đáp, con thật sự đã học hết rồi sao? Tốt lắm, con theo ta tới đây. Hơi chuyển thân, Tần Thương ôm cây cổ cầm xuân lôi, dẫn theo Diệp Âm Trúc đi ra khỏi trúc ốc. Gia đình Diệp Ly rất tuân thủ lời hứa, từ khi Âm Trúc bắt đầu theo Tần Thương học tập cầm khúc, về sau, bọn họ cứ mỗi một tháng mới đến thăm Âm Trúc một lần, đương nhiên, việc trốn ở một bên xem trộm cũng không thể tránh được. Ra khỏi trúc ốc, tới một mảng rừng trúc sum suê, cước bộ của Tần Thương dừng lại, hỏi Âm Trúc, cổ cầm có 3 loại âm sắc nào và ý nghĩa của chúng ra sao? Diệp Âm Trúc hiển nhiên đã có thói quen bị Tần Thương khảo hạch. Không chút do dự đáp, 3 loại âm sắc lần lượt là tán âm, án âm và phiếm âm. Tán âm chính là âm thanh do hữu thủ đàn trên dây đàn mà tạo thành, âm sắc hùng hậu mà khoan hòa. Án âm lại là do tả thủ ấn trên mặt dây đàn, hữu thủ gảy dây đàn mà phát ra tiếng, âm sắc mềm mại mượt mà, phiếm âm lại là do tả thủ hơi điểm nhẹ dây đàn, đồng thời hữu thủ gảy trên dây đàn, âm sắc trong trẻo. 3 loại âm sắc được kết hợp với nhau, mới hình thành nên cầm khúc. Tần Thương gật gật đầu. Đáp, không sai, đàn tấu cổ cầm, cơ hồ là khó khăn nhất trong tất cả các loại nhạc khí, chỉ đơn giản là phiếm âm, với 7 dây và 13 cách gảy thì đã có tới 91 loại khác nhau, hơn nữa nếu phối hợp thêm tán âm và án âm, tổ hợp rất nhiều, số lượng nhiều tới mức kinh ngạc. Nếu con không chịu luyện tốt phần cơ bản, tương lai làm sao có thể có thành tựu được. Âm Trúc ngoan ngoãn gật gật đầu, đáp, Tần Gia Gia, con biết sai rồi, con sẽ tiếp tục luyện tập phần cơ bản. Tần Thương mỉm cười. Ngoài miệng mặc dù lão có phê bình Âm Trúc, nhưng trong lòng lại rất là hài lòng với nó, mặc dù Diệp Âm Trúc chỉ theo lão học đàn được một năm, nhưng trong thời gian 5 năm từ lúc nó đầy tháng cho đến khi được 5 tuổi, Thủy Chung đã lớn lên trong tiếng đàn, đối với tiếng đàn đã rất quen thuộc, có thể nói là không phụ công sức của lão. Mà thiên phú của nó trong việc học đàn lại cao chưa từng có từ trước đến nay, tuổi còn nhỏ, đã hiểu rất rõ tam vị âm sắc, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Tần Thương giao cây xuân lôi cổ cầm cho Diệp Âm Trúc, rồi bảo nó ngồi xuống chiếc bàn trúc được đặt trong rừng trúc, nói, như vậy đi, nếu con có thể dùng khúc, lục thủy, khiến cho tất cả đám động vật trong xâm lâm này tới bên cạnh con, coi con như một vị bằng hữu thân thiết nhất, thì ta sẽ dạy con tân khúc. Được rồi, con bắt đầu luyện tập đi, ta đi làm điểm tâm cho con. Diệp Âm Trúc gật gật đầu, đặt ngay ngắn xuân lôi cầm trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh, khi song thủ tám ngón của nó đặt trên cây đần, khí chất toàn thân lại xảy ra biến hóa, vẻ ngây thơ chất phác trên khuôn mặt mặc dù vẫn còn, nhưng lại có thêm vài phần trầm ổn và ưu nhã không hợp với lứa tuổi của nó. Song thủ bát chỉ khẽ động, khúc Lục Thúy đã được diễn tấu. Tiếng đàn tuy uyển chuyển êm tai, nhưng Tần Thương ở bên cạnh nhíu mày, tâm cùng ý hợp, ý cùng cầm hợp, nếu con không thể giao cảm cùng cầm khúc, thì tiếng đàn của con sẽ vĩnh viễn không thể khiến cho tinh thần của bất cứ một loại sinh vật nào nảy sinh dao động. Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn Tần Thương một chút, động tác cũng không hề ngừng lại, nhưng mà, nó rất nhanh đã nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nở một nụ cười nhẹ, tiếng đàn mặc dù vẫn là khúc Lục Thủy như trước, nhưng thời khắc này khí tức đã có chuyển biến, toàn thân phảng phất như đắm chìm trong non xanh nước biếc, một tầng thanh hồng sắc quang mang phóng ra từ người nó, nhẹ nhàng phóng ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Thương mới hài lòng mà gật gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng, Diệp Ly A. Ngươi chỉ biết là cầm ma pháp của cầm tông chúng ta là loại ma pháp mạnh nhất trong tất cả các loại ma pháp, mà lại không biết rằng, tinh thần hệ ma pháp mới là chỗ đặc biệt của thần âm sư chúng ta, tu luyện nó khó khăn thế nào, ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Chương 6, âm nhận, phần 1. Tinh thần hệ ma pháp so với các chủng loại ma pháp khác có sự khác biệt. Đầu tiên phải tự mình tu luyện tinh thần lực đến mức cường đại, sau đó mới thông qua các thủ pháp đặc thù thi triển ra, ảnh hưởng đến tinh thần của đối thủ. Nếu nói nguyên tố ma pháp phá hủy thân thể đối thủ thì tinh thần lực ma pháp lại phá hủy linh hồn đối thủ. Đạn cầm là một phương pháp rèn luyện tinh thần lực, thông qua tiếng đàn có thể phóng thích tinh thần lực của bản thân. Do các cầm khúc không giống nhau nên đặc tính sinh ra cũng không giống nhau, tinh thần ba động có thể công kích, cũng có thể phụ trợ. Đây chính là sự ảo diệu của cầm ma pháp. Tại một nơi yên tĩnh trong rừng trúc, những âm thanh du dương của tiếng đàn không ngừng vang lên. Chúng đều xuất phát từ cậu bé 6 tuổi Diệp Âm Trúc. Ngoại trừ lúc tu luyện đấu khí, xích tử cầm tâm đã giúp Âm Trúc chuyên tâm đàn cầm, không vướng bận tạp niệm gì. Lục Thủy, cầm khúc cứ lặp đi lặp lại, thời gian cứ thế trôi qua, tựa hồ đối với Âm Trúc không có ảnh hưởng, nó vẫn cứ đắm chìm trong sự ảo diệu của cầm khúc. Chim chóc cùng các loại động vật nhỏ trong rừng đã bị cầm khúc thu hút, thi nhau hội tụ về đây, say mê nghe Diệp Âm Trúc tấu cầm. Ý, ngươi là ai? Tần Thương vừa đi tìm vật thực trở về, khi quay lại Trúc Ốc đã ngạc nhiên kinh hô một tiếng. Tiếng đàn cũng dừng lại, Âm Trúc tò mò nhìn theo hướng Tần Thương đang nhìn. Cách Âm Trúc năm thước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam hài đang si mê nghe nó tấu cầm. Nam hài này có lẽ cũng trạc tuổi Âm Trúc, tuy không tuấn tú bằng Âm Trúc nhưng vẻ mặt lại khiến cho người ta cảm giác cương nghị, nó mới chỉ là một đứa nhỏ mà thôi à. Khiến người khác kinh ngạc nhất chính là nó có một mái tóc màu tím, quả là phi thường hiếm thấy trong loài người. Nghe thanh âm của Tần Thương, nam hài giật mình tỉnh lại, ánh mắt vốn ngây dại vì tiếng đàn chợt toát ra tia địch ý mãnh liệt. Nó nắm chặt hai tay như sẵn sàng chiến đấu với Tần Thương, không nói một lời nào. Âm Trúc hưng phấn chạy lại chỗ Tần Thương, nhận lấy phần trúc miệt rồi hí hửng khoe, Tần gia gia, người xem, tiếng đàn của ta đã đưa tới được một người rồi. Vừa nói, nó vừa bẻ một đoạn trúc miệt, chạy lại đưa tới cho nam hài mới xuất hiện, ngươi hảo. Mời ngươi dùng thử thứ này xem. Tử phát nam hài chuyển ánh mắt từ Tần Thương sang Diệp Âm Trúc, khuôn mặt trở nên tươi cười, hai bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông lỏng, đưa ra đón nhận món quà của Diệp Âm Trúc. Nó gật đầu với Diệp Âm Trúc rồi không đợi Tần Thương đặt câu hỏi đã xoay người bỏ chạy thục mạng vào rừng trúc, trong chớp mắt đã biến mất. Nhìn bóng dáng của nam hài biến mất, Tần Thương không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mê tung trận của Trúc Tông đã mất đi hiệu lực rồi sao? Nhìn thái độ của nam hài đó đối với mình tựa hồ có địch ý. Nhưng nó đối với lại Âm Trúc rất thân thiện. Chẳng lẽ nó thật sự bị tiếng đàn của Diệp Âm Trúc hấp dẫn mà tới? Tần Thương thân là một ma pháp sư, không có khả năng truy tung, đành buông xuôi để nam hài đó đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban ngày đạn cầm, ban đêm lại được Tần Thương dùng tiếng đàn giúp tu luyện đấu khí, đây chính là cuộc sống của Diệp Âm Trúc. Tuy nhiên sự xuất hiện của tử phát nam hài đã làm cho cuộc sống đơn giản của nó có thêm vài phần sắc thái. Mỗi buổi sáng, khi Diệp Âm Trúc bắt đầu đàn cầm cũng là lúc tử phát nam hài lặng lẽ xuất hiện, lặng lặng nghe tiếng đàn của nó. Có một thính giả nhiệt tình như vậy khiến cho quá trình tu luyện của Âm Trúc bớt cô tịch. Kể từ lần đầu tử phát nam hài xuất hiện, Diệp Âm Trúc phát hiện, hắn chưa bao giờ nói với ai bất cứ câu gì. Khi chỉ có một mình với Diệp Âm Trúc, thân sắc hắn rất bình tĩnh, chăm chú lắng nghe nó tấu đàn, nhưng khi Tần Thương hoặc cha mẹ, ông nội Âm Trúc xuất hiện, hắn lại lập tức rời đi. Hắn là cách gọi riêng của Âm Trúc với Nam Hải. Diệp Trọng từng lặng lẽ đi theo Tử Phát Nam Hải, muốn tìm hiểu nó đâu mà tới, nhưng chỉ phát hiện Nam Hải này cũng sống trong Bích Không Hải, khoảng cách từ chỗ đó đến chỗ Âm Trúc tu luyện không quá 2000 thước. Điều đáng nói là đã lâu không có người nào sống tại Bích Không Hải, vậy mà tự nhiên lại xuất hiện một Nam Hải, chẳng lẽ nó từ thực vật tiến hóa thành? Dù sao Tử Phát Nam Hải hoàn toàn không nói chuyện với Diệp Âm Trúc, tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới việc Âm Trúc tu luyện Xích Tử Cầm Tâm, cho nên Tần Thương cùng người nhà Âm Trúc miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của nó. Những lúc Âm Trúc rỗi rãi thì thường xuyên nói chuyện cùng hắn, lại đưa quần áo của mình cho hắn, chia sẻ vật thực hàng ngày. Tử Phát Nam Hải chỉ yên lặng tiếp nhận, vẫn như trước không nói một lời, chỉ là ánh mắt nó nhìn Âm Trúc càng lúc càng nhu hòa. Xuân khứ thu lai, trong chớp mắt 10 năm đã đi qua. Tuấn Tú Tiểu Hài đã phát triển thành Tuấn Tú Thanh Niên. Tướng mạo của Âm Trúc hiện nay giống Diệp Trọng 6 phần, lại kế thừa thêm vẻ đẹp của mẫu thân, 16 tuổi đã cao 1 thước 8, vẻ mặt anh Tuấn, mái tóc đen nhánh để xóa tự nhiên, dáng điệu càng thêm tiêu sái trong bộ bạch bào. Tiểu tử, người đâu rồi? Diệp Âm Trúc tiến tới khu rừng, không ngớt hô vang. Thanh âm rất dễ nghe, vang vọng trong rừng trúc, tựa như tiếng đàn phiêu giật. Âm Trúc gọi cả nửa ngày cũng không có ai trả lời, không nhịn được phải dừng bước bộ, thì thào tự nói tiểu tử đi đâu vậy nhỉ? Tự nhiên lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ánh mắt lóe lên như vừa nghĩ ra được điều gì, trên mặt hắn toát ra vẻ tươi cười, có cách rồi. Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống, khoanh chân trên mặt đất, ngón giữa của tả thủ chợt lóe ngân quang. Một cổ cầm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thân đàn làm bằng tùng cổ, hoàng sắc, hai đầu cong cong, chân đàn màu đỏ, do mã não chế, 7 dây đàn lóe lên ngân quang yếu ớt. Diệp Âm Trúc nhìn cây cổ cầm với ánh mắt nhu hòa mang vài phần mê luyến. Với Dương Quan Tam Điệp Khúc, ta không tin ngươi không ra. Bát chỉ vừa tiếp xúc dây đàn, Diệp Âm Trúc dường như đã hoàn toàn hòa nhập với cây đàn. Đây là một khúc biệt ly, âm thanh ai oán triền miên từ cây cổ cầm không ngừng phát ra. Quang mang đỏ sậm theo tiết tấu của cầm khúc từ từ khuếch tán, tạo thành một quả cầu bao bọc lấy cơ thể Âm Trúc. Cùng cây cổ cầm, âm ba theo tứ hướng truyền đi, thu hút tất cả các loại động vật cùng phi điểu trong Bích Không Hải. Trong chốc lát, các loại động vật đã tạo thành một vòng tròn bao quanh Diệp Âm Trúc, thần thái si mê thưởng thức tiếng đàn. Dương Quan Tam Điệp là một cầm khúc được sướng 3 lần, tràn ngập nỗi niềm đau buồn khi chia tay bằng hữu. Tiếng đàn đang thể hiện tâm tình Diệp Âm Trúc, các hình ảnh trong 16 năm sống tại Bích Không Hải không ngừng truyền đến, dồn dập như những con sóng, khiến hắn không khỏi cảm thấy bi thương trong lòng, nước mắt chợt ứa ra. Cầm khúc đã kết thúc mà không gian vẫn còn trong trạng thái im lặng, không một tiếng động. Tất cả các sinh vật như đắm chìm vào dư âm của tiếng đàn. Diệp Âm Trúc hai tay án huyền, thu lại cây cổ cầm, có chút bi thương nói, xin lỗi bạn, ta phải đi rồi, bất quá ta sẽ nhanh chóng quay trở về với ngươi. Ta cũng không muốn đi đâu, nhưng hai vị gia gia đều nói ta phải đi ra ngoài để tiếp cận với thế giới bên ngoài. Cầm khúc này dùng để cáo biệt ngươi. Một thân ảnh cao lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Diệp Âm Trúc, nghe Âm Trúc nói, mặt hắn không khỏi biến sắc, hữu thủ vô thức đặt lên vai Âm Trúc. Chương 7, Âm Nhận, phần 2. Âm Trúc tựa hồ đã biết hắn ở sau lưng, cúi đầu nói, tiểu tử, ta phải đi rồi. Thân ảnh chợt lóe, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Người này rất cao lớn, so với Âm Trúc còn cao hơn hẳn một cái đầu, mái tóc tím bù xù, thân thể cường tráng, tựa hồ tràn ngập sức mạnh. Khuôn mặt rắn giỏi tạo cho người ta cảm giác hắn là loại người cứng rắn, đôi mắt màu tím sáng như ngọc. Diệp Âm Trúc đã rất quen thuộc với khuôn mặt này, trong suốt 10 năm cùng hắn lớn lên, tình cảm của hắn và Diệp Âm Trúc không thể diễn tả bằng lời. Hắn là người bạn đầu tiên của Diệp Âm Trúc, là người động viên Âm Trúc trong quá trình tu luyện gian khổ, tuy hắn chưa hề nói với Diệp Âm Trúc một câu nào nhưng Âm Trúc rất hiểu hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, Diệp Âm Trúc nhận ra được sự nghi hoặc muốn hỏi. Cảm nhận hai bàn tay nóng rực của hắn trên bả vai, Diệp Âm Trúc cảm động nói, ta thật sự phải đi. Nếu không phải đang tu luyện cầm pháp, ta sẽ không phải cáo biệt ngươi. Hai vị gia gia nói ta tu luyện Xích Tử Cầm Tâm đã đạt đến cửu phẩm, sắp tiến vào cảnh giới Kiếm Đảm Cầm Tâm, không cần ngăn cách với ngoại giới nữa. Bọn họ cho ta đi thượng học, vừa giúp ta học hỏi thêm tri thức, vừa thích ứng được với xã hội bên ngoài. Cho nên bây giờ ta phải đi. Tiểu tử, thế giới bên ngoài như thế nào a? Ta chưa ra ngoài bao giờ, chỉ mới nghe hai vị gia gia kể lại. Để cho ta cảm thụ ngoại giới tốt nhất, họ sẽ không đi cùng ta. Ánh mắt nghi hoặc của người được gọi là tiểu tử biến mất, hắn chậm rãi gật đầu, buông tay khỏi bờ vai Diệp Âm Trúc. Ta sẽ đi cùng ngươi. Thật vậy sao? Nếu vậy thì tốt quá. Âm Trúc mừng rỡ nhảy lên như đứa nhỏ nhận được quà, bất quá hắn nhanh chóng ý thức được sự quái dị, kinh hãi nhìn tiểu tử hỏi, ngươi? Ngươi vừa nói đó sao? Đây là lần đầu tiên tiểu tử mở miệng nói với hắn trong suốt 10 năm tại Bích Không Hải. Trước đây, cơ hồ mọi người đều nghĩ rằng hắn bị câm. Vậy mà bây giờ hắn đã nói chuyện, thanh âm trầm thấp, hung hậu, khiến cho người nghe cảm thấy áp lực phi thường. Thế nhưng loại âm thanh này khi vào tai Âm Trúc lại trở nên vô cùng ấm áp, dễ nghe. Tiểu tử vỗ vào bả vai Âm Trúc, nói, đi thôi. Vừa nói, hắn đã đi về phía lối ra của Bích Không Hải. Vốn sắp phải một mình ra đi nên trong lòng Diệp Âm Trúc có chút cảm giác sợ hãi, nay có thêm người đồng hành khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Trong 10 năm gần đây, cơ hồ mỗi ngày Diệp Âm Trúc cùng tiểu tử đều cùng ở chung một chỗ, hai người không nói chuyện nhiều, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi với nhau. Hắn rất tín nhiệm tiểu tử, khi có tiểu tử đi cùng, thế giới bên ngoài tựa hồ chả còn đáng sợ gì với hắn nữa. Âm Trúc lắc mình một cái đã ở bên cạnh tiểu tử. Cả hai song song bước ra thế giới bên ngoài. Tiểu tử, ngươi vốn tên gọi là gì? Chấm, vừa đi, Âm Trúc vừa tò mò hỏi. Ngoại trừ việc học tập cầm pháp cùng Trúc Tông vũ kỹ, hắn chẳng biết gì về ngoại giới, cuộc sống vô ưu vô lo, có thể nói hắn tuy đã lớn mà tâm hồn chỉ bằng một đứa trẻ. Sự sợ hãi khi phải đi ra ngoài một mình đã được thay thế bằng sự tò mò, hưng phấn bởi vì đã có tiểu tử bên cạnh. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Bích Không Hải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi gọi ta là tử đi, vậy ngươi từ đâu đến? Ta nghe ông nội nói, ngươi không phải là người của Bích Không Hải. Tần Gia Gia nói ngươi đối với cũng không có ác ý, chỉ vì thích tiếng đàn của ta cho nên mới mãi ở đây, có đúng vậy không? Câu trả lời của tử rất đơn giản, chỉ là gật đầu. Âm Trúc có lẽ rất hưng phấn nên hôm nay nói hơi nhiều, trên đường đi hỏi không ngừng, nhưng tử cũng mở miệng rất ít, thường chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Mãi cho đến khi bọn họ tiến vào Lộ Na Thành, Âm Trúc mới nói bớt đi một chút, qua. Đây gọi là thành thị sao? Vừa hùng vĩ, lại vừa đẹp. Nhìn Lộ Na Thành rộng lớn, tường thành nối liền không dứt, Âm Trúc hưng phấn không nói nên lời, bước nhanh tới cửa thành. Bích Không Hải mới là địa phương đẹp nhất. Nhìn Diệp Âm Trúc ở phía trước, tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tất cả những thứ ở Lộ Na Thành cơ hồ Âm Trúc đều chưa từng thấy qua. Vì tu luyện xích tử cầm tâm cho nên tới tận bây giờ hắn mới rời khỏi Bích Không Hải, nhìn thấy cái gì cũng tò mò, chỉ hận không mọc thêm hai mắt để quan sát. Ngươi muốn đi đâu thượng học? Tử khó nhọc đặt câu hỏi hướng tới Diệp Âm Trúc. Âm Trúc trả lời, Tần Gia Gia trước tiên bảo ta tới Ma Pháp Sư Công Hội của Lộ Na Thành để lấy đồ. Ở đây sẽ có bản đồ. Theo bản đồ sẽ tìm được học viện, đến đó chỉ cần giao một vật cho viện trưởng là được. Tử vươn tay, nói, bản đồ. Âm Trúc đối với tử rất tín nhiệm, đó là cảm giác xuất phát từ nội tâm, không ngần ngại lấy ra từ trong người bản đồ đặc trể đưa cho tử. Tử khai triển bản đồ, phát hiện đây là toàn đồ Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, phía trên bên phải có một vòng hồng tuyến chỉ địa điểm xuất phát là Lộ Na Thành, theo mũi tên chỉ đường đến địa điểm cuối cùng có ghi Mễ Lan Ma Võ Học Viện. Tử nhíu mày nói, nơi ngươi phải đến là Mễ Lan Đế Quốc, xem ra ông nội ngươi rất quan tâm đến ngươi đấy. Âm Trúc đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không có khái niệm, tò mò hỏi, Mễ Lan Đế Quốc? Có phải cách đây rất xa không? Tử gật đầu, muốn tới Mễ Lan, phải xuyên qua ba vương quốc thuộc A Tạp Á tại Đại Lục, nhằm hướng Bắc mà đi. Mễ Lan giáp biên giới phía Bắc toán đắc thượng thị Đại Lục hay chính là cực Bắc Hoang Nguyên? Khi nói tới cực Bắc Hoang Nguyên, đồng tử của tử thoáng co lại một chút nhưng rất nhanh chóng đã trở về bình thường, tuy vậy Diệp Âm Trúc vẫn nhìn thấy. Tử, ngươi không cần sợ, cho dù nơi đấy có nguy hiểm đến đâu thì đã có ta đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vừa nói, Âm Trúc vừa vỗ ngực, tử sửng sốt, ngươi. Âm Trúc gật đầu, đúng vậy, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Gia Gia đã nói đẳng cấp hiện nay của ta là ma pháp sư. Nhìn Diệp Âm Trúc hăng say nói, tử không khỏi cảm thấy buồn cười. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên miệng hắn, khiến vẻ cương nghị của hắn trở nên nhu hòa rất nhiều. Oa, tử, ngươi cười kìa, thật khó tin, từ trước đến nay hình như ta chưa thấy ngươi cười bao giờ. Âm Trúc như thể mới phát hiện ra một sự kiện mới gây chấn động cả đại lục, nhìn chằm chằm vào tử. Tử bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta trước tiên đến Ma Pháp Sư Công Hội. Ma Pháp Sư Công Hội ở Lộ Na Thành có thể coi là địa danh nổi tiếng nhất. Tử tùy tiện hỏi một người bên đường cũng đã biết địa chỉ, dẫn Âm Trúc đi. Mặc dù đã trôi qua hơn 10 năm nhưng Ma Pháp Sư Công Hội vẫn tĩnh lặng như trước, ngay cả khan môn cũng không có. Âm Trúc theo sau Tử, rất nhanh đã tới trước cửa đại sảnh công hội. Chưa đi đến nơi, bọn họ đã nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong, trong đại sảnh có 9 người chia làm hai phe đang gay gắt tranh luận. Một bên do Địch Á Lạp cầm đầu, sau lưng hắn là Bỉ Nhĩ Lạc Hòa cùng một gã hỏa hệ ma pháp sư, bên cai có 6 người cũng đều là ma pháp sư, mặc ma pháp bào không đồng nhất về màu sắc. Bọn họ bao gồm một người lam cấp đạo sư, hai người lục cấp đại ma pháp sư, còn lại 3 người đều là hoàng cấp cao cấp ma pháp sư. Chương 8, âm nhận, phần 3. Địch Á Lạp phẫn nộ nói, Lỗ Phi Đặc, người quá đáng quá rồi đấy. Đừng quên người cũng là từ nơi này mà ra. Người được gọi là Lỗ Phi Đặc cũng chính là lam cấp ma đạo sư, nhìn qua khoảng 5-60 tuổi, tuy vóc người không cao nhưng có một khí thế lăng nhân, trên ngực áo có tiêu chí hình ngọn lửa, biểu hiện hắn là một hỏa hệ ma đạo sư, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt đầy ngạo khí, khinh thường nói, không sai, đúng là ta xuất thân từ nơi đây. Thế nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy mình đã đúng khi quyết định rời nơi này. Ngươi thử nhìn lại xem, nơi này có xứng đáng là tổng công hội ma pháp sư của một quốc gia hay không? Quanh đi quẩn lại chỉ có 3 người các ngươi mà thôi. Qua nhiều năm như vậy ngươi còn không đột phá nổi lên thăng cấp, sợ rằng cả đời ngươi cũng không thể đạt tới cấp độ đó à. Chúng ta hiện nay còn có 3 hoàng thất ma pháp sư, nếu ngươi đầu hàng thì nể tình ta vẫn sẽ trọng dụng ngươi. Ca ngợi Pháp Lam, Lỗ Phỉ Đặc, ngươi có còn là một người dân của A Tạp Địch Á không? Chẳng lẽ ngươi đã cam tâm tình nguyện bán mình làm chó săn cho quân thù? Địch Á Lạp thanh âm có chút run rẩy nói, trước mặt hắn là người một thời đã từng được xưng tụng là ma pháp sư có tiền đồ nhất của A Tạp Địch Á, vậy mà bây giờ lại trở thành đại biểu một quốc gia khác tới A Tạp Địch Á gây chiến. Lỗ Phỉ Đặc cười lạnh một tiếng, xem ra cái tính cố chấp của ngươi vẫn không thay đổi. Công hội của các ngươi không phải còn có một vị hội trưởng sao, hắn trốn ở xó xỉnh nào rồi? Gọi hắn ra ngay, nếu hắn có thể chiến thắng ta, chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi, còn nếu hắn không ra thì đừng trách ta không khách khí. Địch Á Lạp giận dữ nói, Lỗ Phỉ Đặc, ngươi đừng quên nơi này là A Tạp Địch Á, ngươi không khách khí thì sao, định làm gì nào? Vừa nói, Địch Á Lạp vừa cảm thấy bi ai. Sự cách biệt trình độ đã quá rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của bất kỳ kẻ nào trong số những người Lỗ Phỉ Đặc dẫn đến. Lỗ Phỉ Đặc thản nhiên nói, lần này chúng ta là đại biểu của 3 bang đến đây cùng A Tạp Địch Á hoàng thất đàm phán, dĩ nhiên ta có thân phận là sứ giả, cho dù có giết hết mấy người các ngươi thì sợ rằng A Tạp Địch Á hoàng thất cũng không dám phản ứng gì. Cái vị hội trưởng của các ngươi đâu, chẳng lẽ hắn là loại ô quy, rùa đen chỉ biết co đầu rụt cổ, không dám nghênh chiến với ta sao? Tần Gia Gia không phải ô quy, để ta thay người tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Đang lúc Địch Á Lạp phẫn nộ muốn bộc phát thì một thanh âm dễ nghe vang lên từ ngoài cửa, câu nói đó chính thực từ Diệp Âm Trúc phát ra. Thanh âm phát ra đột ngột khiến cho mọi người đều giật mình nhìn ra phía cửa, vừa lúc Âm Trúc và Tử cũng bước vào. Tử lúc này đã khôi phục lại bộ dáng vốn có ở Bích Không Hải, không nói một lời, lẳng lặng theo sau Âm Trúc tiến vào. Âm Trúc tức giận nhìn Lỗ Phỉ Đặc, kể từ lúc chào đời đến giờ. Người ở cùng hắn nhiều nhất chính là Tần Thương. Ông đã quan tâm dạy dỗ hắn từ bé, coi nó như cháu trai của mình, thậm chí Diệp Âm Trúc còn kính trọng ông hơn cả Diệp Ly. Mặc dù Âm Trúc không hiểu được ô quy là gì nhưng cũng biết đấy là lời xúc phạm đến Tần Thương, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Lỗ Phỉ Đặc có chút kinh ngạc nhìn Âm Trúc, một tiểu tử anh tuấn mặc áo bào trắng vừa bước vào cửa, khí chất ưu nhã như những vị quý tộc, ấn tượng nhất là đôi mắt to tròn đen láy, ai đã nhìn là không thể quên. Ta có nghe lầm không? Ngươi vừa nói sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Trúc gật đầu, lạnh lùng nói, Tần Gia Gia vắng mặt nên ta sẽ thay người tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Tiểu tử, ngươi là? Địch Á Lạp hướng tới Âm Trúc hỏi. Âm Trúc nhìn Địch Á Lạp, mỉm cười nhưng cũng không trả lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Những quy tắc khiêu chiến hắn đều không hiểu, trong lòng chỉ tràn đầy sự phẫn nộ với Lỗ Phỉ Đặc. Không cần nói nhiều mà định ra tay ngay lập tức. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn kỹ lại, Xuân Lôi Cầm màu đỏ đã phiêu nhiên xuất hiện trước mặt Âm Trúc. Xuân Lôi Cầm này dài 39 tấc, rộng 7 tấc, phần đuôi 4 tấc, tông màu đỏ, kiểu dáng uốn lượn. Trên thân đàn có khắc hai chữ, Xuân Lôi, phía dưới là 13 dây đàn tựa như được làm từ bạch ngọc. Đây là một trong ngũ đại danh cầm của cầm tông, âm thuần và nhu. Đối với một thần âm sư thì nhạc khí tương đương với ma pháp trượng của pháp sư. Ta bắt đầu đây, tả thủ Âm Trúc đặt trên thân đàn, hữu thủ khẽ lướt trên dây đàn, phát ra một âm thanh trầm thấp mà hùng hậu. Quang mang màu đỏ sẫm phiêu nhiên phát ra, ánh mắt Âm Trúc đã ngưng tụ trên dây đàn, thần sắc phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí chất ưu nhã như quý tộc, bình thản chờ đối thủ. Đáng tiếc là sáu ma pháp sư đối thủ của hắn lại đang chú ý quang mang màu đỏ sậm toát ra quanh hắn, căn bản không hề chú ý tới sự biến đổi thần sắc của hắn. Pháp lực màu đỏ sậm đại biểu cho đẳng cấp nào? Chẳng lẽ là xích cấp thấp nhất mà thôi, cho dù là xích cấp cao giai cũng bất quá chỉ là ma pháp sư bình thường, ngay cả trung cấp ma pháp sư cũng có thể dễ dàng đánh bại, trong khi bên lỗ phỉ đặc lại có cao cấp ma pháp sư, hơn nữa Diệp Âm Trúc chỉ là một gã thần âm sư. Nhìn, khí thế của Diệp Âm Trúc, bọn họ không nhịn được cười ha ha. À, là ngươi, ca ngợi Pháp Lam, Địch Á Lạp kinh ngạc nhìn Âm Trúc, hắn thấy hai bàn tay bát chỉ của Diệp Âm Trúc đã biết được đứa nhỏ này là ai. Nhưng khi hắn đang định ngăn cản thì tiếng đàn đã khởi. Tinh thần của Âm Trúc chỉ chăm chú vào cây đàn, dường như hắn đã quên đi hết thảy mọi thứ, nội tâm cùng cổ cầm xuân lôi dung hợp thành một thể. Lúc này, trong đầu hắn hiện ra những lời Tần Thương chỉ bảo, chỉ cùng huyền, âm cùng ý, hình cùng thần, đức cùng nghệ mới có thể phát huy hết sự ảo diệu khi tấu đàn. Trong miệng thì thào nhẩm lại, âm chi tinh nghĩa ứng hổ ý vi. Trong phút chốc, cả đại sảnh công hội phát sáng chói lòa. Ánh sáng xuất phát từ chính giữa đại sảnh, cũng chính là vị trí Diệp Âm Trúc đang ngồi. Ngân quang không ngừng cô đọng xung quanh Âm Trúc, tựa hồ như ma lực của Âm Trúc đã phát tiết hết ra ngoài, âm thanh uyển chuyển của tiếng đàn cũng đồng thời phát ra triền miên vô tận. Theo tiếng đàn, quang mang màu đỏ sẫm không ngừng phát ra, trong khoảng khắc đã tràn ngập cả đại sảnh. Cầm khúc có chút bi thương, nặng nề, chính là Dương Quan Tam Điệp, khúc đã từng được Âm Trúc tấu để cáo biệt bạn bè. Nhưng bây giờ ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác, tâm tình của Âm Trúc cũng không phải là bi thương khi chia tay bạn, hiệu quả của tiếng đàn hoàn toàn khác hẳn, bi thương lượt bớt, hậu trọng sự dồn nén tăng mạnh, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ mọi người trong đại sảnh chấn động tâm hồn, dường như các loại ma pháp nguyên tố trong không khí cũng bị ảnh hưởng, trở nên cô đặc lại. Lỗ Phỉ Đặc nhướng mày, hắn kinh ngạc phát hiện tiếng đàn làm tâm trí hắn trở nên bối rối, thậm chí ngay cả sự bình tĩnh cũng không giữ được nữa, trong lòng cả kinh, hối hận vì đã đánh giá vị thần âm sư trẻ tuổi này quá thấp. Đáng tiếc bây giờ đã không thể quay đầu lại, hắn cố gắng ổn định tinh thần, chống chọi lại sự ảnh hưởng của tiếng đàn. Hai gã lục cấp ma pháp sư ánh mắt lúc này trở nên ngốc trệ, trên mặt thậm chí vẫn duy trì dáng điệu cười to vừa rồi, bộ dáng bất động. Ba gã hoàng cấp ma pháp sư cũng chẳng khác hơn, ánh mắt ảm đạm, thân thể loạng choạng không thể tự mình khống chế. Tinh thần mệ ma pháp sư có một biệt danh là sát thủ của ma pháp sư. Tưởng trước mặt một tinh thần hệ ma pháp sư lại có thể dễ dàng ngâm sướng chú ngữ được sao? Lỗ Phỉ Đặc trong miệng ngâm sướng, định phát ra chú ngữ để phản công nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, khi mình vừa mở miệng, thanh âm đã bị tiếng đàn ngắt đứt một cách kỳ dị. Ma pháp ngâm sướng chủ yếu là kêu gọi nguyên tố ma pháp trong không khí, rồi bản thân dùng ma pháp lực phát động ra. Nhưng lúc này đừng nói là liên kết với các nguyên tố ma pháp, ngay cả một câu ngâm sướng đầy đủ cũng không thể phát ra. Cho dù có tinh thần lực cường đại cũng vô tác dụng. Lỗ Phỉ Đặc thật sự kinh hoàng khi nhận ra điều này. Chương 9, âm nhận, phần 4. Âm Trúc hoàn toàn không để ý tới sự việc phát sinh trong đại sảnh, chỉ chuyên tâm vào việc tấu đàn. Dương Quan Tam Điệp, khúc bao gồm 3 đoạn, vừa rồi mới chỉ là đoạn khởi đầu, đoạn thứ 3 mới trình là tâm điểm của cầm khúc. Lúc này, đoạn đầu đã chấm dứt, chỉ thấy hai tay Âm Trúc lướt nhanh như chớp trên dây đàn, nhất thời khiến tiết tấu tiếng đàn trở nên nhanh hơn. Áp lực đè nén càng ngày càng mạnh. Ngoại trừ Lỗ Phỉ Đặc còn tỉnh táo đôi chút, hai gã lục cấp sơ giai ma pháp sư cùng ba gã hoàng cấp ma pháp sư đã hoàn toàn mất đi chi giác, trầm mê trong tiếng đàn, không tỉnh lại được. Ngay cả ba người bọn Địch Á Lạp đứng ở một bên cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng, bất quá không phải chịu hậu quả nặng nề như bọn Tô Phỉ Lạc. Chỉ riêng có Tử đứng sau lưng Diệp Âm Trúc là không bị ảnh hưởng chút gì. Thật ra khi đạt tới xích tử cầm tâm cửu phẩm, thực lực của Âm Trúc đã tương đương với hoàng cấp cao giai, chỉ vì xích tử cầm tâm đột phá trước nên ma pháp lực tỏa ra có màu đỏ, khiến đối thủ ngộ nhận. Với 16 năm chuyên tâm tu luyện, thực lực của hắn lẽ nào có thể nhược? Đừng nói là ma pháp sư cùng cấp, một khi tiếng đàn của hắn phát huy thì cho dù hơn hắn 3 cấp cũng bị ảnh hưởng. Huống chi đối thủ lần này lại hoàn toàn không phòng bị gì cả, cho nên có là lục cấp ma pháp sư cũng bị thua thiệt. Quang mang màu đổ sậm càng ngày càng mãnh liệt. Ma pháp nguyên tố trong không khí tựa hồ bị tiếng đàn ảnh hưởng mà dao động mãnh liệt. Tiếng đàn bi thương này đã ẩn giấu thêm vài phần sát khí, điều đó có nghĩa là Diệp Âm Trúc đã quyết định toàn lực công kích. Xem ra kết quả của trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía Âm Trúc, một mình chiến đấu với 6 đối thủ thực lực xấp xỉ bản thân mà thắng từ trước đến nay chỉ có mình Âm Trúc làm được mà thôi. Lỗ Phỉ Đặc cảm thấy tiếng đàn có ảnh hưởng mỗi lúc một lớn đối với mình, trong lòng thầm nghĩ bất hảo, bất quá hắn cũng là một lam cấp ma pháp sư, so với Âm Trúc còn hơn 3 cấp nên cũng gắng gượng ổn định được tinh thần lực. Lỗ Phỉ Đặc tự cắn lưỡi, dùng cơn đau để giúp mình tỉnh táo thêm, ngay sau đó hữu thủ hắn vung lên, một ma pháp trượng nhanh chóng xuất hiện trong tay. Lỗ Phỉ Đặc vẫy cây ma pháp trượng, vô số hỏa cầu đã xuất hiện nhằm hướng Âm Trúc bay tới. Hắn tin rằng với ma pháp đơn giản đó đủ để tiêu diệt Âm Trúc, dù thế nào đi chăng nữa thì sự chênh lệch đẳng cấp giữa lam cấp và xích cấp là quá lớn, cho dù không thể ngâm sướng thì với thuận phát ma pháp cũng đủ rồi. Lúc này trong mắt Lỗ Phỉ Đặc đã tràn ngập sát khí, đây là lần đầu hắn gặp một tình huống như thế này, đối với xích cấp, thần âm sư trước mặt sinh ra cảm giác trọng thị. Các hỏa cầu bay đến tấn công Âm Trúc có màu chanh, xem ra thực lực của Lỗ Phỉ Đặc cũng khá mạnh mẽ, có thể tùy tiện xuất ra chanh cấp ma pháp. Chanh sắc hỏa cầu đã bay tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Địch Á Lạp từ thấy chanh sắc hỏa cầu xuất hiện đã muốn ra tay ngăn cản, nhưng thực lực của hắn còn chưa đạt tới thanh cấp, không thể xuất ra thuận phát ma pháp, chỉ có thể kinh hô một tiếng cảnh tỉnh Diệp Âm Trúc. Tử lặng lẽ nắm chặt tay chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc đó, Âm Trúc đột nhiên giơ tay lên đầu, trong ánh mắt toát ra một tia quang mang kỳ dị. Hai bàn tay bát chỉ đã ngừng đạn tấu, bất quá quang mang màu vàng từ hai tay hắn mãnh liệt tỏa ra, tiếng đàn trong nháy mắt được phóng đại, ong, một tiếng. Một đạo quang ba màu đỏ theo tiếng đàn lao ra nghênh tiếp những hỏa cầu tranh sắc. Phanh, một tiếng vang nhỏ phát ra trong không trung, tranh sắc hỏa cầu và đạo quang ba cùng nhau biến mất. Tả thủ Âm Trúc đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đã nắm một đầu bảy dây đàn, hữu thủ vẫn tiếp tục đạn tấu, tạo ra án âm trong, dương quan tam điệp khúc. Ngay sau đó tả thủ hắn buông ra, bảy đạo hoàng hồng lưỡng khí quang mang xuất hiện, vô thanh vô tức, thâm trầm hùng hậu như tiếng đàn. Tốc độ của bảy đạo quang mang ngang với tốc độ của âm thanh, nhằm hướng sáu gã ma pháp sư công kích. Đến đây tiếng đàn cũng dừng lại. Ngoại trừ Lỗ Phỉ Đặc, năm gã ma pháp sư còn lại đều ngây ngốc đứng nhìn các đạo quang mang bắn tới, thân thể không hề nhúc nhích. Tuy nhiên mọi động tác của Lỗ Phỉ Đặc là quá chậm so với các đạo quang mang, thân thể hắn đã được hai đạo quang mang chăm sóc kỹ lưỡng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địch Á Lạp và hai ma pháp sư bên cạnh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo khi tiếng đàn chấm dứt. Ngân quang chợt lóe, Xuân Lôi Cầm đã được thu vào không gian giới chỉ, Âm Trúc đứng lên phủi phủi quần, tự lẩm bẩm một cách ảo não, ta còn chưa thể duy trì tiếng đàn sau khi phát ra bảy đạo âm nhận, quả thực còn quá kém a. Thảo nào mà Tần Gia Gia bảo ta còn phải luyện tập nhiều. Bọn họ làm sao rồi? Địch Á Lạp có chút bất an hỏi. Đã chết hết rồi. Diệp Âm Trúc thản nhiên nói ra một câu khiến cả bọn Địch A Lạp nghe như sét đánh bên tai. Tần Gia Gia đã nói, phàm địch nhân nào đón nhận âm nhận đều sẽ chết. Nhưng mà Lam Phục Pháp Sư kia cũng khá lợi hại, thực lực ta so với hắn thì không bằng nên bắt buộc phải xuất ra âm nhận. Địch A Lạp hoảng sợ nhìn lại sáu người bên Lỗ Phỉ Đặc, chỉ thấy người nào ở cổ cũng có một cái lỗ tròn nho nhỏ có thể nhìn xuyên qua bên kia, xem ra nguyên nhân tử thương là đây. Tô Phỉ Đặc lúc này vẫn cầm ma pháp trượng trong tay nhưng chỉ còn một nửa, đoạn còn lại lăn lóc dưới đất, hai mắt mở trừng trừng, vẻ mặt đầy kinh hoàng, xem ra đến tận lúc chết hắn vẫn chưa biết mình đã chết như thế nào. Có phải người phát tiếng đàn ra rồi dùng đấu khí của bản thân dung nhập vào âm ba thì mới có thể tạo ra âm nhận? Việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, chắc tốc độ của âm nhận cũng phải ngang với tốc độ của âm thanh. Tử cảm khái than, lần này tựa hồ quá chậm. Đầu khí dường như chưa dung hợp với âm ba thành công tạo thành một thể thống nhất nên một chút uy lực cũng không có. Tần Gia Gia, đến khi nào ta mới có thể thành công a? Âm Trúc vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, hoàn toàn không để ý đến lời của tử. Một lúc giết sáu người mà xem ra tâm tình của Âm Trúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không thèm hỏi bọn Tô Phỉ Lạc từ đâu đến, chỉ biết đắm chìm vào những kinh nghiệm qua trận đấu vừa rồi. Thật ra thực lực của Lỗ Phỉ Đặc cũng vô cùng cường đại, chỉ bất quá hắn chứng kiến thực lực của Âm Trúc là xích cấp, nên sinh ra coi thường, thậm chí ngay cả ma thú, ma pháp quyển trục của mình cũng không kịp xuất ra, rất nhanh chóng đã bị tiếng đàn của Diệp Âm Trúc đưa đi đầu thai. Thanh âm Địch Á Lạp có chút run rẩy, hắn nhìn Diệp Âm Trúc giết một lúc sáu người nhanh gọn như vậy không khỏi sinh ra sợ hãi, có phải vị công tử này được Tần Thương hội trưởng phái đến không? Người dặn khi nào có thanh niên hai tay chỉ có bát chỉ tìm đến thì đưa cho vật này. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một huy chương đại biểu cho xích cấp ma pháp sư đưa cho Âm Trúc. Âm Trúc vội vàng tiếp nhận, chỉ thấy đó là một huy chương màu đỏ, hình dáng giống lục phong tinh, ngôi sao sáu cánh, mặt trước có khắc một cổ cầm. Hắn mới cầm trong tay mà đã thấy ma pháp ba động tại huy chương lưu chuyển. Đây là vật mà Tần Gia Gia nhờ ngựa ơi chuyển đến cho ta ư. Cảm ơn địch Á Lạp Gia Gia, ta đi đây. Nói xong, Âm Trúc vội kéo Tử đi ra phía cửa. À, ca ngợi Pháp Lam, ngươi chờ chút. Địch Á Lạp cuống quýt gọi Diệp Âm Trúc quay lại. Âm Trúc tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Địch Á Lạp thì thào đáp, Tần Gia Gia của ngươi ngày hôm qua đã dặn ta đưa ma pháp sư huy chương cho ngươi, sau đó phái một người giúp ngươi tới Mễ Lan, đồng thời có thể chỉ bảo cho ngươi một chút kiến thức về tình hình đại lục hiện nay. Chương 10, Tử đích lực lượng phần 1. Tử đứng một bên thầm nghĩ, Tần Thương quả nhiên là rất quan tâm tới Diệp Âm Trúc, không an tâm cho Âm Trúc đi một mình tới Mễ Lan nên đã cử người đi cùng. Không đợi Âm Trúc mở miệng, hắn đã cướp lời, ta nghĩ không cần đâu. Có ta đi cùng Âm Trúc là đủ rồi. Âm Trúc, chúng ta đi thôi. Đến phiên hắn kéo Âm Trúc rời khỏi ma pháp sư công hội. Địch Á Lạp muốn ngăn cản lại nhưng khi nhìn thấy đạo hàn quang trong mắt Tử, hắn biết là mình không nên nói lúc này. Quay đầu nhìn lại 6 thi thể, Địch Á Lạp vô cùng bối rối, làm sao bây giờ? Ta nên làm gì đây? 3 bàng sứ giả đều đã chết ở nơi này. Bỉ Nhĩ Lạc đi tới bên cạnh Địch Á Lạp, thấp giọng nói, phó hội trưởng, hẳn là không có người nào chứng kiến việc bọn họ đến nơi này. Chúng ta cũng có thể không thừa nhận a. Tốt nhất là bây giờ ngài nhanh cho người xử lý chỗ này, sau đó hồi báo lại với hội trưởng, để người tự mình định đoạt chuyện sau này. Địch Á Lạp ngần ngừ hỏi lại, ý ngươi là hủy thi diệt tích. Bỉ Nhĩ Lạc liếc nhìn lại 6 thi thể, gật đầu đáp, bọn họ chết như vậy là đáng, chỉ là không thể ngờ rằng thực lực của đệ tử hội trưởng lại cường đại như vậy, hình như hắn mới chỉ là xích cấp thôi a. Thực là khó để có thể tin chuyện này. Địch Á Lạp dù sao cũng đã tu luyện ma pháp nhiều năm, lúc này tâm trạng cũng dần dần ổn định, tỉnh táo nói, chuyện ngày hôm nay các ngươi không được truyền ra ngoài, nhất là chuyện về người đệ tử của hội trưởng. Tốt nhất là các ngươi hãy quên chuyện này đi, bây giờ chúng ta phải xử lý cái đống này, nhớ làm sạch sẽ một chút. Bỉ Nhĩ Lạc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hủy thi diệt tích, chúng ta là hỏa hệ ma pháp sư nên chuyện này cũng không khó. Âm Trúc không hề biết rằng bản thân mình vừa mang cho ma pháp sư công hội một đống phiền toái, vẫn vô tư đi trên đường, đến một ngã tư đường ở Lộ Na Thành chợt quay sang hỏi Tử Tử, vừa rồi ta đã giết người. Ta làm như vậy có đúng không? Tử nhìn Âm Trúc với ánh mắt nhu hòa, gật gật đầu công nhận, đối với địch nhân phải trảm thảo trừ căn, nếu không chỉ gây hại cho bản thân mình. Hủy diệt địch nhân là biện pháp tốt nhất, ngươi hôm nay đã làm rất tốt, nghe Tử nói vậy. Một chút ăn năn hối lỗi trong lòng Âm Trúc nhất thời tiêu biến, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Sau này có địch nhân nào, ta sẽ giết hết. Tuy nhiên Tần Gia Gia đã cử một người đi theo để cho chúng ta biết thêm kiến thức về đại lục, chúng ta từ chối và đi luôn như vậy có chút không đúng à. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử chợt dừng cước bộ, nghiêm mặt hỏi, Âm Trúc, người có tin tưởng ta hay không? Âm Trúc không chút do dự gật đầu trả lời, đương nhiên là ta tin ngươi. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta mà. Tử nở một nụ cười, nếu như vậy, ngươi hãy cứ theo ta sẽ dạy cho ngươi mọi kiến thức về đại lục. Đi thôi, chúng ta trước hết hãy đến mãi điếm cửa hàng vũ khí đã. Nhìn Tử cười, Âm Trúc trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, tiếp tục đi theo hắn mà không cần suy nghĩ. Sợ rằng ngay cả Tần Thương và Diệp Ly cũng không thể ngờ là Âm Trúc lại đi theo một người dạy hắn giết người là đúng, sự việc hoàn toàn không theo sự an bài của hai người. Tử dẫn Âm Trúc đi tới ngã tư đường, đến một mãi điếm liền dừng cước bộ lại, hỏi Âm Trúc, trên người ngươi có mang theo tiền hay không? Âm Trúc gật đầu, ngân quang chợt lóe trên tay, đã xuất hiện một túi kim tệ, Diệp Gia Gia hình như đã cấp cho ta mấy trăm kim tệ, như vậy đã đủ hay chưa? Tử gật đầu, tiếp nhận kim tệ từ tay Diệp Âm Trúc, rồi dẫn hắn đi vào mãi điếm. Vừa bước vào đã có một trung niên nhân đến bên hai người cung kính hỏi, hai vị cần gì à? Âm Trúc tò mò nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy trên vách tường treo đầy các loại binh khí cùng áo giáp, đều là những thứ mà từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua, không nhịn được quay sang hỏi Tử Tử, kia là thứ gì vậy? Tử nói, đấy là những khôi giáp cùng vũ khí để chiến sĩ sử dụng. Âm Trúc bảo, nếu vậy thì ta không cần những thứ này. Ngươi cần gì cứ mua đi. Tử gật đầu, hướng tới trung niên nhân nói cho ta một thanh đại kiếm. Trung niên nhân hỏi lại, đại kiếm cũng có nhiều loại, không biết vị tiên sinh này cần loại nào? Các vị lựa chọn cửa hàng của chúng tôi là rất đúng đắn, nơi này chuyên sản xuất binh khí, nổi danh nhất A Tạp Địch Á. Tử có chút không kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm đi, ta dùng loại gì cũng được, miễn là có sức nặng càng tốt. Vậy xin mời các vị theo ta. Vừa nói, trung niên nhân vừa xoay người hướng đến gian phòng phía trong đi tới, chỉ thấy đó là một lò rèn vô cùng rộng lớn, bên trong có vài tên tráng hán mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang chế tạo vũ khí. A Tạp Địch Á vốn là một quốc gia thuộc vùng nhiệt đới, tại lò rèn nhiệt độ lại càng cao, càng đi sâu vào trong lại càng nóng, bất quá Âm Trúc và Tử đều cảm thấy bình thường, tiếp tục theo sau trung niên nhân. Trung niên nhân chỉ vào một binh khí để trong góc, nói, đây là đại kiếm nặng nhất, nếu hai vị có thể nhấc nó lên, ta sẽ bán. Vừa nói, trong mắt hắn vừa toát một tia hí quang. Trong góc phòng có một vũ khí đen xì xì, thẳng thắn mà nói nó tuyệt đối không thể coi là kiếm mà giống một thiết côn hơn, dài chừng hai thước, đầu hơi nhọn, thân tròn như một cây gậy, phía cuối có một bộ phận tạm cho là phần ngăn cách với cán kiếm, mà cán kiếm cũng chả khác gì thân kiếm cả. Đây giống như là một phế phẩm trong quá trình chế tọa vũ khí, bị vứt lay lóc một chỗ, bụi bám dày đặc. Thế này mà cũng có thể gọi là kiếm à? Âm Trúc có chút phẫn nộ nói. Mặc dù đây là lần đầu hắn rời Bích Không Hải, đối với mọi thứ còn lạ lẫm nhưng với kiếm thì hắn biết rất rõ, ông nội hắn chẳng phải là một tử cấp chiến sĩ sao? Trung niên nhân trả lời, cái này là một thanh kiếm đặc thù không phải các vị yêu cầu một thanh trọng kiếm sao? Nơi này chỉ có nó là nặng nhất, chỉ cần nhấc được nó lên, ta sẽ tặng các vị luôn. Ánh mắt đùa cợt của hắn càng trở nên rõ ràng. Từ lúc nãy hắn đã rất ức chế với lời nói, thái độ của Tử, chỉ vì nhìn thấy đạo hàn quang trong ánh mắt và thân hình lực lưỡng của Tử nên hắn mới không dám phản kháng lại. Ánh mắt Tử vẫn rất bình tĩnh nhưng Âm Trúc mơ hồ cảm giác được tâm trạng Tử lúc này không tốt. Tiến lại gần cây thiết côn, giờ tạm gọi thanh kiếm kỳ dị ấy là vậy đi, hắn dụng lực nhấc lên. Bỗng hắn phát ra một tiếng hô thể hiện sự kinh ngạc của mình, ánh mắt cũng tràn ngập những tia quang mang thể hiện sự ngạc nhiên, miệng nở ra một nụ cười, nhấc thiết côn lên làm vài động tác đơn giản, không sai, đúng loại ta cần rồi. Trung niên nhân nhìn Tử dễ dàng cầm thiết côn trong tay kinh ngạc đến nỗi hai con mắt suýt rớt ra khỏi hốc mắt. Hơn ai hết hắn hiểu rõ được sức nặng của thiết côn đáng sợ đến mức nào. Thiết côn này được làm từ một loại khai thải thiết quặng do người làm của hắn vô ý thu thập được, ngay từ đầu đã có hình dáng là một cây gậy nhọn đầu, sức nặng so với các loại thiết quặng khác gấp mấy chục lần, ít nhất vượt qua 500 cân. Hắn hy vọng với lọ ai thiết quặng này, hắn có thể chế tạo một loại vũ khí siêu hạng khiến cửa hàng hắn dương danh trên toàn đại lục. Nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng thất vọng bởi cho dù hỏa lực có mạnh thế nào, thậm chí đã mời tới hỏa hệ ma pháp sư cũng không thể đem nung chảy thiết côn này đúc lại. Hắn đành vứt thiết côn này một góc xem như phế phẩm. Vậy mà bây giờ ngay trước mặt hắn đây, một người còn rất trẻ đã dễ dàng nâng nó lên, thậm chí còn không dùng cả đấu khí. Chúng ta đi, Tử đơn giản nói ba chữ, dẫn Diệp Âm Trúc đi thẳng ra ngoài. À, xin chờ một chút, trung niên nhân vội ngăn cản, Tử nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi lại đổi ý sao? Chương 11, Tử đích lực lượng phần 2, trung niên nhân có chút kinh hoàng khi nhận ra sát khí trong mắt Tử. Vội vàng khoát tay nói, không phải, ta chỉ định hỏi các vị một chút thôi. Các vị có phải cần thêm khải giáp không? Chúng ta có thể thương lượng. Hắn hoàn toàn không phải một kẻ ngu. Làm thương nhân đã lâu năm, cách nhìn người của hắn cũng có chút thành tựu. Nhìn Tử dễ dàng nhấc thiết côn, hắn đã nhận ra Tử và Diệp Âm Trúc tuyệt đối không phải là những chiến sĩ bình thường, có thể là một cường lực chiến sĩ đi theo bảo vệ công tử nhà quyền quý nào đó. Nhân lúc này mà không kiếm trác thì có phải là cố ngu ngốc sao? Tử lạnh lùng trả lời, ta không cần khải giáp. Nói xong đã đi ra ngoài cùng với Diệp Âm Trúc. Hai người còn ở Lộ Na Thành mua thêm một số nhu yếu phẩm rồi mới rời khỏi nơi đây, theo đường lớn tiến về phương Bắc. Trong lúc đó, tại Bích Không Hải phụ thân, ta có chút lo lắng về Âm Trúc. Đứa nhỏ này từ trước đến nay chưa từng rời xa gia đình, nay chúng ta để mình nó ra ngoài liệu có sao không? Ít nhất cũng nên âm thầm theo nó tới học viện chứ. Mai Anh bất an nói. Diệp Ly mỉm cười. Hãnh Diện nói, nó trình là con cháu của Diệp gia, trời xanh năng lực thích ứng cường đại, huống chi Tần thúc thúc của ngươi đã đưa nó tín vật, lại điều một ma pháp sư trong công hội đồng hành cùng nó, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mai Anh vẫn còn có chút lo lắng, còn sợ nếu không có người ở cạnh Âm Trúc, tại học viện nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì. Tần Thương đứng một bên mỉm cười nói, thực lực của Âm Trúc mạnh yếu ra sao chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ư? Huống chi thần âm hệ chủ của Mễ Lan học viện là bạn tốt của ta. Khi nhận tín vật từ tay Âm Trúc, người đó sẽ chiếu cố đến hắn. Mà hắn tu luyện xích tử cầm tâm đã 10 năm, để cho hắn ra ngoài sẽ khiến hắn tiến bộ nhanh hơn. Chỉ không biết vị bằng hữu của ta khi biết ta giới thiệu cho hắn một tiểu sư phụ sẽ có phản ứng gì đây. Ha ha ha ha, quay trở lại hai người Âm Trúc. Lúc này, cả hai đang đi trên một con đường lớn, Âm Trúc vừa tò mò nhìn phong cảnh xung quanh, vừa nhìn Tử thản nhiên vác thiết côn trên vai, không khỏi nảy sinh cảm giác khâm phục Tử. Người thật lợi hại a. Tử hỏi, sao ngươi lại nói ta lợi hại? Âm Trúc nói, nhìn cách ngươi mua đồ như vậy, hình như đối với thế giới bên ngoài ngươi vô cùng quen thuộc. Nhưng mà hình như từ nhỏ đến lớn, ngươi ở cùng ta tại Bích Không Hải, không có đi ra ngoài mà. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử trong mắt hiện ra một đạo lãnh quang, lạnh lùng nói, đấy là một đoạn quá khứ xảy ra trước khi ta gặp ngươi. Nếu có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe sau, cụ thể là bao giờ, khi nào ngươi chính thức trưởng thành đã. A Tạp Địch Á Vương quốc quả thật rất nhỏ bé, chỉ ngay việc từ thủ đô Lỗ Na Thành của A Tạp Địch Á đi đến các vương quốc phía Bắc, hai người Tử và Âm Trúc mất có 10 ngày cũng đủ để biết diện tích của A Tạp Địch Á thế nào rồi. Khi sắp tiến vào Ba Bàng, không khí cũng trở nên lạnh hơn, tuy nhiên so với A Tạp Địch Á, Âm Trúc có cảm giác Ba Bàng phồn hoa hơn. Đường đi ở đây so với A Tạp Địch Á rộng gấp đôi, trên đường người đi lại tấp nập, hơn nữa đại đa số đều cưỡi giác mã. Giác mã nhất giai ma thú, trên đầu có một cái sừng nhỏ nên mới có cái tên như vậy. Mặc dù không có khả năng công kích nhưng sức chịu đựng của chúng rất cao, là phương tiện vận chuyển hàng hóa tốt nhất. Tại A Tạp Địch Á, chỉ có người có tiền, có danh vọng cao thì mới có giác mã để cưỡi. Tử, chúng ta cũng dùng giác mã đi. Chúng bao nhiêu tiền? Âm Trúc nhìn bộ dáng những người cưỡi giác mã trên đường không khỏi nhìn được toát ra ánh mắt hâm mộ, dù sao tâm hồn hắn chỉ như đứa trẻ, thấy thứ gì mới lạ cũng muốn có. Tử suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy cũng được, chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút, nếu đi bộ sợ rằng 2 tháng nữa cũng không đến được Mễ Lan. Phía trước hình như có một nơi bán giác mã, chúng ta có thể đến đấy mua một con. Một con thôi ư, một con là đủ rồi, chỉ có người dùng thôi, bản thân ta không cần. Mà tốc độ của giác mã chưa chắc đã nhanh bằng ta đâu. Tử luôn tươi cười khi ở bên Diệp Âm Trúc nhưng khi gặp ngoại nhân, hắn lại trở lại bộ dáng lạnh như băng. Ta không tin ngươi chạy nhanh hơn ta, phải thử một lần mới được. Âm Trúc cười nói, Tử liếc mắt nhìn hắn một cái, vậy bắt đầu luôn đi. Vừa nói, thân thể hắn đã phóng về phía trước. Hắn nhìn to lớn như vậy, lại vác thêm thiết côn mà tốc độ cực nhanh a. A, ngươi ăn gian. Diệp Âm Trúc vừa nhìn Tử chạy đã vội đuổi theo, người hơi nghiêng về phía trước, cước bộ chạm xuống đất vọt mạnh, cả người lao bắn theo hướng Tử vừa đi. Cước bộ của Tử rất trầm ổn. Mỗi lần hết đà chạm xuống đất là một chân đạp mạnh phóng đi. Nhìn lại thấy động tác Diệp Âm Trúc vô cùng khinh xảo, chỉ có mũi chân chạm xuống đất lấy đà, mỗi lần phóng vượt qua 5 thước, tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp Tử. Tử, ta so với người còn nhanh hơn. Âm Trúc có chút đắc ý nói. Tử nhìn hắn một cách quái dị, thật không? Mỗi lần Tử hạ chân đạp xuống mặt đất, Diệp Âm Trúc cảm thấy hình như đất dưới chân rung động mãnh liệt, phát ra những âm thanh như là động đất. Đến khi hắn kịp ổn định cước bộ thì đã thấy khoảng cách giữa hắn và Tử là 20 thước. Lại một đợt chấn động mặt đất, Âm Trúc lảo đảo ổn định cước bộ, trong lòng cả kinh. Hắn phát hiện Tử chỉ sử dụng thuần túy sức mạnh của mình, không dùng bất cứ loại đấu khí nào cả, vậy mà tốc độ đã kinh khủng như vậy, khiến hắn không thể theo kịp. Tử, rốt cuộc trên người ngươi có bao nhiêu bí mật đây? Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh chóng đuổi theo. Chính lúc đó, đột nhiên có âm thanh đinh tai nhức óc từ đằng trước truyền đến. Mặt đất còn rung động lớn hơn 2 đợt vừa rồi nhiều. Tử và Âm Trúc dừng lại, chỉ thấy một đám bụi khổng lồ đang hướng tới hai người tiến đến. Trên đường còn có không ít kẻ đang đi, thấy vậy vội chạy trối chết sang hai bên đường. Đến lúc đám bụi đi qua, nhiều tiếng kinh hô bật lên. Đó là một đội kỵ binh ước chừng 100 người, toàn thân mặc hắc khải giáp, một tay cầm trường thương dài 4 thước, một tay đeo thiết thuẫn khiên sắt. Tọa kỵ của bọn họ không phải là giác mã mà là thiết giáp thú một tam giai ma thú. Tuy cùng một dạng với giác mã nhưng không có sừng trên đầu, thân được trang bị mảnh giáp bảo vệ những chỗ trọng yếu, trọng lượng rất lớn, là tọa kỵ bình thường của một kỵ sĩ trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Nói về kỵ binh, tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, mỗi quốc gia đều có một chủng loại kỵ binh đặc biệt, là lực lượng chính trong các cuộc chiến tranh. A Tạp Địch Á cho dù huy động toàn quốc cũng chỉ được 1 vạn kỵ binh mà thôi. Thiết giáp thú một khi vọt lên, lại lợi dụng thêm sức nặng của các trang bị, đích thị là rất kinh khủng. Kỵ binh căn bản là hoàn toàn không thèm để ý đến người đi đường. Tử và Âm Trúc đang sóng vai nhau đi tiếp, thấy đội thiết giáp trọng kỵ sắp tiến lại gần cũng không tránh qua hai bên đường. Âm Trúc nhìn thiết giáp thú với ánh mắt tò mò, nhưng mà Tử căn bản là không hề biết 2 chữ, nhường đường. Cút ngay, thủ lĩnh trọng kỵ binh mắt thấy tự nhiên có 2 người trên quan đạo không tránh đường thì nổi giận quát to một tiếng. Tử không có cử động gì, nhưng ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, Âm Trúc đứng lên chắn trước mặt Tử. Thiết giáp trọng kỵ bắt đầu nổi giận, người nào cũng nghĩ nếu các ngươi không tránh thì cho các ngươi chết luôn. Tại Ba Bàng, trọng kỵ binh có một đặc quyền là khi đưa ra mệnh lệnh, dân thường kháng nghị có thể giết thoải mái. Cho nên bọn họ càng cố điều khiển thiết giáp thú chạy nhanh hơn, có ý đè chết Tử và Diệp Âm Trúc. Nhìn đoàn thiết giáp trọng kỵ sĩ đang phi đến trước mặt hai người, tay lăm lăm thương trực đâm, mọi người ai cũng nghĩ rằng sẽ có hai người xấu số, thân thể sẽ nhanh chóng bị mũi thương xuyên qua. Hống một tiếng giống thô bạo vang lên phảng phất như nộ lôi từ trời cao đánh xuống, Âm Trúc chỉ cảm thấy toàn thân bị ném lên cao trong chớp mắt, dưới chân cảnh vật từ từ mờ đi. Và hắn đã được chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị. Chương 12, Tử đích lực lượng phần 3. Tử ngẩng mặt lên trời gầm giống, cơ hồ trong chớp mắt đã tiếp cận đoàn thiết giáp trọng kỵ. Tất cả thiết giáp thú đồng loạt nhảy dựng lên, vào tới phía trước nhưng tốc độ của đối thủ cực kỳ nhanh, trong chốc lát đã lao vào, bắt đầu va chạm với các kỵ sĩ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, trọng kỵ sĩ thi nhau gục xuống, nếu không bị cánh tay của Tử xuyên qua thân thể thì cũng bị thiết côn quật cho gãy xương. Ngay cả thiết giáp thú cũng không ngoại lệ, chịu chung số phận với chủ nhân của chúng. Trước khí thế bức nhân đó, thiết giáp trọng kỵ đội nhanh chóng hỗn loạn. Diệp Âm Trúc từ trên cao chứng kiến, chính hắn vĩnh viễn không thể nào quên hình ảnh Tử rít gào, đi vào trạng thái khát máu, ánh mắt lạnh như băng, chỉ biết rét chóc. Những trọng kỵ sĩ phía sau đội hình giật mình kinh hãi, họ không biết phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy những tiếng giống đinh tai nhức óc cùng những âm thanh kêu là thảm thiết, trong ánh mắt bọn họ phảng phất những tia sợ hãi. Thiết giáp thú phía dưới họ thì run rẩy, thậm chí có con miệng mũi phún ra bọt mép đại ý, sợ sùi cả bọt mép. Đây là lần đầu tiên sau bao năm chinh chiến nơi xa trường những trọng kỵ sĩ mới thấy hiện tượng này, nỗi kinh hoàng trong thâm tâm càng tăng lên gấp bội. Cút ngay, Tử gầm nhẹ một tiếng, bước lên phía trước. Đúng lúc này, Âm Trúc cũng vừa vặn rơi xuống sau lưng hắn. Tuy Tử bước đến không nhanh nhưng từng bước đều mang cho người ta cảm giác vững như bàn thạch. Tốp trọng kỵ binh thứ nhất đã hoàn toàn gục ngã trên mặt đất, số còn lại thấy Tử đến gần vội giơ thương lên một cách vô thức. Tử lại bắt đầu động thủ, động tác tuy cực kỳ đơn giản nhưng kết quả thì thực sự kinh nhân, hắc thiết côn quét ngang ra, năm kỵ sĩ chấn bay ra sau 10 thước, nằm im không nhúc nhích. Tử tiến đến một con thiết giáp thú không còn chủ nhân, tùy tiện đá một cước, cả một thân hình 200 cân bị sút bay ra ngoài, ngay cạnh chủ nhân. Tình trạng của bốn thiết giáp thú còn lại cũng chẳng khá hơn, cũng bị sút bay như vậy. Không thấy rên gì tiếng nào. Nhìn cảnh tượng khủng bố như vậy, ai cũng cảm thấy kinh hoàng tột độ, tự hỏi không biết đây là loại quái vật gì không biết, sao thực lực lại cường đại như vậy. Số trọng kỵ binh còn lại run như cầy sấy, chỉ sợ nạn nhân tiếp theo là mình, trong mắt họ chỉ tràn đầy sự sợ hãi, một tia phản kháng cũng không có. Cút, Tử lại gầm nhẹ một tiếng. Lúc này cả đội trọng kỵ binh không dám ho he, vội tách ra hai bên tạo thành một con đường nhỏ. Tử ngẩng cao đầu tiếp tục đi. Coi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Âm Trúc vội lẽo đẽo chạy theo, vừa đi vừa tò mò nhìn Tử. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tử sử dụng vũ lực, từ trước đến nay không hề nghĩ rằng thực lực của Tử lại cường đại đến thế. Ngay cả chúng nhân bên đường nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng sợ suýt vãi cả ra quần, ngay cả việc hô hấp cũng không dám gây ra tiếng động khi Tử và Âm Trúc đi qua, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng hai người biến mất. Toàn đội trọng kỵ binh lần này tổn thất vô cùng nặng nề. Gục ngã chừng non nửa đội, những tên bị thiết côn chấn bay xương cốt vỡ vụn, thậm chí có tên thủng một lỗ sâu hóm trên người, chắc do tay Tử đâm thủng. Năm con thiết giáp thú bị đã bay đi đã chết từ lúc nào, nội tạng bên trong bị vỡ hết, máu từ miệng không ngừng chảy ra. Số thiết giáp thú còn lại may mắn có vài con còn sống sót nhưng không gãy chân thì cũng bị thương cực kỳ nặng, máu me bê bết. Tử, ngươi là chiến sĩ sao? Âm Trúc hỏi, cứ xem như vậy đi. Sự cuồng bạo trong mắt Tử đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng cố hữu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử, vừa rồi sao ngươi phải ra tay nặng quá vậy? Tử ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, lạnh lùng trả lời, bởi vì không một ma thú nào có thể bắt ta phải nhường đường. Cho dù là rồng cũng vậy, Âm Trúc nhìn thật sâu vào trong mắt Tử, Tử, ngươi biết không? Vừa rồi ngươi cho ta cảm giác là ngươi rất cường đại, nhưng sự cường đại này quá khủng bố, khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Ngươi đã từng học đấu khí chưa? Ta không học, bởi vì ta không cần. Tử nhìn lại Âm Trúc, đột nhiên lại nở ra một nụ cười. Ngươi không phải đã bảo là sẽ bảo vệ ta sao? Âm Trúc cũng cười, đương nhiên. Chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi thì ta sẽ vĩnh viễn đứng trước bảo vệ ngươi. Lần sau ta sẽ không để cho ngươi phải sử dụng lực lượng như vậy. La Nhĩ đúng là một tòa thành nhỏ phồn hoa, người người đi lại tấp nập, không ít ỏi như Á Tạp địch Á. Không khí trong lành làm con người có cảm giác sảng khoái, thích hợp cho một ngày mới tươi đẹp. Diện mạo anh tuấn của Diệp Âm Trúc cùng vẻ cương nghị của Tử khiến cho nhiều người chú mục nhìn, nhất là những cô gái trẻ, thậm chí còn có một số người lớn gan đến mức chủ động liếc mắt đưa tình với hai người. Tử tất nhiên là giữ nguyên bộ mặt lạnh như băng, còn Âm Trúc lại mỉm cười đáp trả, vẻ ngoài anh tuấn cùng nụ cười ấm áp ấy đã khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt. Bất quá nếu họ mà biết trong lòng Diệp Âm Trúc đang nghĩ gì thì chắc phải ngất xỉu mất. Tử, tại sao những nữ tử này lại nhìn chúng ta với ánh mắt khác thường vậy? Ngực của các nàng thực là cường tráng quá a. Âm Trúc có chút hâm mộ nói. Chú thích, vì Âm Trúc chưa bao giờ tiếp xúc con gái nên tưởng ngực các nàng do cơ bắp tạo thành dấu lớn dấu bé. Bộ mặt cứng ngắc của Tử trong nháy mắt biến đổi, giãn ra như cố nín cười, hai mắt đầy tia tiếu quang, bộ cha mẹ ngươi không có nói qua cho ngươi những việc này sao? Âm Trúc lắc đầu, bảo, ngươi ở cùng ta một thời gian dài tại Bích Không Hải cũng biết đầy, thời gian ta ở cùng cha mẹ rất ít, họ sợ ảnh hưởng tới việc tu luyện xích tử cầm tâm của ta cho nên cũng không bao giờ nói qua cho ta về sự việc bên ngoài. Ngươi có biết tại sao ngực của nữ tử so với chúng ta lại, cường tráng, vậy không? Tử bất đắc sĩ nhìn Âm Trúc, trả lời, không biết. Nguyên lai ngươi cũng không biết, đáng tiếc là ta không có một bằng hữu là nữ tử, nếu không đã có thể biết được nguyên nhân rồi. Tử. Chúng ta đi mua rác mã đi, chẳng lẽ hôm nay còn định chạy tiếp sao? Âm Trúc đang hỏi thì đột nhiên sắc mặt Tử đại biến, đứng gần hắn Âm Trúc cảm thấy toàn thân trong nháy mắt căng thẳng như sắp phải lâm trận, một cỗ khí tức vô cùng cổ quái từ người hắn tỏa ra. Âm Trúc không biết rõ đây là loại cảm giác gì, tựa hồ như phẫn nộ, lại tựa hồ như kích động. Theo hướng Tử nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một nhóm gồm 10 người đang đi đến, dẫn đầu là một người so với Tử còn cao lớn hơn, bộ mặt lông lá rậm rạp. Tướng mạo âm trầm, toàn thân tỏa ra khí thức như mãnh thú, nhìn tràn đầy năng lượng như sẵn sàng bộc phát. Hắn so với người thường có những đặc điểm cực kỳ khác biệt. Những người đi cùng hắn hình dáng cũng khác nhau, phần lớn tướng mạo đều kỳ dị khác thường, thậm chí trong số đó có cả một người có một cái đuôi thật dài đằng sau. Người đi đường vừa nhìn thấy những người này đều tự ý tránh xa, tựa hồ rất sợ hãi bọn họ. Tử, ngươi làm sao vậy? Bọn họ là ai? Âm Trúc hỏi. Bọn họ đến từ cực Bắc Hoang Nguyên, gọi là thú nhân. Cầm đầu chính là một hoàng tộc trong thú nhân, sư tộc nhân. Tử âm trầm nói, thú nhân là gì, cũng thuộc nhân tộc sao? Chương 13, Tử đích lực lượng phần 4. Ta cũng không biết thú nhân được sinh ra như thế nào, bọn họ có thể nói là người và thú kết hợp, thậm chí có kẻ còn thuần túy là thú. Tại Long Khi Nỗ Từ Địa Lục, bọn họ được coi là ma thú chủng tộc, trời sinh ham chiến đấu, thực lực lại cực kỳ cường đại. Nếu không phải bởi vì không am hiểu ma pháp, sợ rằng nhân tộc tại Tam Đại Đế Quốc cũng không thể áp chế, bọn họ có thể vào sâu trong lục địa xâm chiếm. Nhưng bây giờ họ chỉ có thể sống tại cực Bắc Hoang Nguyên. Tam Đại Đế Quốc ở đấy cực kỳ cường thịnh, khiến cho thú nhân trong 10 năm gần đây không dám phát sinh chiến tranh, chỉ có thể lấy một số đặc sản ở cực Bắc Hoang Nguyên đem đi trao đổi thực vật cùng nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống. Nói đến đây, Tử chìm vào bộ dáng trầm tư suy nghĩ. Đối với Âm Trúc mà nói, thú nhân thật quá mới mẻ, trước kia hắn chưa bao giờ gặp một chủng tộc nào khác nhân tộc, không khỏi tò mò nhìn vài lần. Nhưng đúng lúc này sư nhân cũng nhìn về phía này, ánh mắt lướt qua Âm Trúc rồi chủ yếu tập trung vào Tử. Khi hắn thấy Tử, kim mao chợt xạ khởi, hung quang trong mắt đại phóng, nhằm hướng hai người bọn Âm Trúc bước đến. Một tầng đấu khí màu xanh biếc bắt đầu lưu chuyển trên người hắn, quang mang rất nhạt nên rất khó có thể phát hiện. Chỉ có Âm Trúc tu luyện tinh thần lực ma pháp nên mới dễ dàng cảm thấy. Ánh mắt của Tử và sư nhân kia nhìn thẳng vào nhau, cước bộ sư nhân đình trệ một chút. Đôi mắt hắn nhìn Tử lạnh như băng, chậm rãi gật đầu rồi xoay người bỏ đi cùng đồng bọn. Âm Trúc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn Tử lại quay qua nhìn sư nhân kia. Tử thở dài một tiếng, hướng tới Âm Trúc nói, xin lỗi Âm Trúc. Sợ rằng ta không thể cùng ngươi tới Mễ Lan Thành rồi. À, Âm Trúc kinh hãi, Tử, tại sao, ngươi chẳng phải đã nói. Tử đưa tay nắm chặt bả vai Âm Trúc, cười khổ nói, xin lỗi, mặc dù ta đã đáp ứng là sẽ đi cùng ngươi nhưng bây giờ ta có chút việc cần phải xử lý gấp. Bản đồ đã hướng dẫn đầy đủ rồi, chỉ cần theo phương hướng định sẵn là có thể đến được Mễ Lan học viện. Nếu không biết đường có thể hỏi người đi đường, chuyện của ta xử lý xong sẽ đến học viện tìm ngươi. Âm Trúc tiếp nhận bản đồ từ Tử, trong lòng tràn ngập cảm giác mất mát. 10 năm qua hắn chưa bao giờ cùng Tử tách ra, vậy mà bây giờ đột nhiên phải chia tay. Nhìn ánh mắt kiên định của Tử, Âm Trúc biết hắn đã quyết định, trong lòng khổ sở không nói nên lời, nội tâm trống rỗng tựa như vừa mất đi một vật báu. Tử, tựa hồ như ngươi có rất nhiều bí mật, sao lại không nói với ta? Nếu ngươi muốn ta giúp, hãy nói ra đi. Ta và ngươi là huynh đệ tốt của nhau mà. Âm Trúc có chút vội vàng nói. Huynh đệ, đôi mắt của Tử Như nổi lên hai ngọn lửa nóng rực, dùng sức vỗ vào vai Âm Trúc. Đúng, chúng ta là hảo huynh đệ. Âm Trúc, ngươi cứ đến Mễ Lan học viện trước, ta sẽ nhanh chóng đến gặp ngươi thôi. Nhất định đó, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Ngươi nên nhớ, trên đường không thể tùy tiện tin người khác, đồng thời cũng phải che giấu bất thực lực của ngươi, vĩnh viễn không được cho ngoại nhân biết thực lực của ngươi đạt đến cấp độ nào. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể bảo vệ chính mình. Ngươi hiểu chưa, cái này cho ngươi, đừng để người khác biết ngươi có nó. Mà vừa rồi chúng ta đã xung đột với trọng kỵ binh của ba bàng, để tránh phiền toái ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây. Vừa nói, Tử vừa lấy từ trong người ra một vật rồi dúi nhanh vào trong tay Âm Trúc. Sau đó quay lưng đi theo hướng nhóm người thú nhân vừa đi, không quay đầu nhìn lại Âm Trúc đến một lần. Nếu Âm Trúc chú ý sẽ thấy khóe mắt hắn hơi ướt. Mãi cho đến khi bóng dáng Tử hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Âm Trúc mới bình tĩnh lại, mặc dù đang ở ngã tư đường náo nhiệt nhưng trong lòng hắn cảm thấy cô đơn vô cùng, lầm lũi đi tiếp. Nhìn lại vật Tử đưa cho, thấy nó là một cái mặt nạ, không biết làm bằng vật gì mà mềm mại phi thường. Cất cẩn thận vào trong người, vừa đi Âm Trúc vừa nghĩ Tử. Người phải sớm tới tìm ta a. Nghĩ đến đây, cảm giác mất mát trong lòng Âm Trúc từ từ biến mất, trên đường hắn tìm một người để hỏi, biết được chỗ bán rác mã tại Bắc Môn, phụ cận chợ nô lệ. Tử từng nói qua cho hắn, tại toàn đại lục, kim tệ thông dụng trên tất cả các quốc gia, một kim tệ tương đương 100 ngân tệ. Một gia đình bình thường hàng tháng chi tiêu chỉ mất mười mấy kim tệ là đủ. Tại Long Khi Nỗ Từ Điện Lục, cơ hồ mỗi thành thị đều có một chợ nô lệ, đây là thứ không thể thiếu. Vấn đề giai cấp cực kỳ xâm nghiêm, chợ nô lệ chính là nơi giai cấp từ trung lưu trở nên trao đổi, mua bán nô lệ, theo sự phát triển của đại lục mà ngày càng mở rộng phạm vi kinh doanh. Các chủng tộc nô đãi cùng ma thú đều có thể mua bán, giao dịch ở đây, đương nhiên cấp độ ma thú đều rất thấp, không vượt quá tam giai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Long Khi Nỗ Từ Đại Lục, ma thú chia là thập giai, tam giai trở xuống gọi là đê cấp ma thú. Tứ giai đến lục giai là cao cấp ma thú, lục giai trở lên là trí tuệ ma thú. Đê cấp ma thú tính cách thường ôn nhuận, cho dù tính tình có hỏa bạo thì lực phá hoại cũng không lớn. Nhưng mà kể từ cao cấp ma thú trở đi thì rất kinh khủng. Về phần thất giai đến thập giai trí tuệ ma thú càng kinh khủng hơn nữa, lực phá hoại vô cùng dữ dội. Thập giai được xưng là thần thú, chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Tại ma thú, cường đại nhất là hai chủng tộc, Bỉ Mông Cự Thú ở cực Bắc Hoang Nguyên và Long tộc. Số lượng thành viên của hai chủng tộc này cực kỳ ít, thậm chí từ lúc đại lục hình thành cho đến bây giờ vẫn chưa đạt tới con số hàng ngàn, nhưng thực lực thì vô cùng cường đại, thấp kém nhất cũng ngoài thất giai. Nhưng Long tộc so với Bỉ Mông lại có ưu thế hơn, trải qua hàng ngàn năm phát triển đã hình thành các chủng loại Á Long, tuy thực lực không cao nhưng số lượng lại rất nhiều, thậm chí đã có một số loài Á Long bị loài người thuần phục thành công, trở thành các loại tuần Long, mặc dù không thể chính thức so sánh với Long tộc. Nhưng trong mình cũng có huyết mạch của rồng nên thực lực kém cỏi nhất cũng là tam giai, thậm chí còn có một số loài Á Long thực lực ngang bằng Long tộc. Chính bởi vì có tuần Long nên các quốc gia có thể nâng cao thực lực cho quân đội của mình, áp chế thú nhân trong cực Bắc Hoang Nguyên. Đương nhiên loài người cũng không thể xâm lược nơi đấy bởi căn bản không thể sinh tồn tại đó. Số phận ta cực kỳ bi thảm a. 3 tuổi mất mẫu thân, 10 tuổi mất phụ thân, lão gia, đại ca, đại tỷ. Làm ơn thương cảm ta đi. Bố thí cho ta vài kim tệ để có thể sống qua ngày. Âm Trúc thật vất vả mới có thể tìm được lối vào chợ nô lệ, vừa đến đã thấy một tiểu khất cái đang ngồi ở ngoài cửa khóc lớn. Tiểu khất cái vóc người nhỏ gầy, áo quần rách nát tả tơi, đầu tóc bù xù, cả người dơ bẩn, khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi, trước mặt có một cái chén bể xin tiền. Chương 14, Thiện Lương Đích Đại Giới, phần 1. Từ cửa chính tiến vào chợ nô lệ có hai loại cửa, một loại dành cho thương nhân hoặc quý tộc vào mua. Một loại dành cho những người nghèo khổ đến bán thân. Nhưng mà cho dù là loại nào đi chăng nữa thì cũng không thèm để ý đến tiểu khất cái, thương nhân thì trọng lợi, sao có thể dễ dàng đem tiền của mình đi cho người khác, người nghèo lo cho thân mình còn chẳng xong, hơi đâu mà đèo bồng thêm chuyện thiên hạ. Giới quý tộc thì lo sợ tiểu khất cái sẽ làm bẩn bộ quần áo hoa lệ của mình, nhanh chóng tránh xa. Cho nên việc tên tiểu khất cái ở nơi này kiếm ăn có lẽ không phải là một lựa chọn sáng suốt cho lắm. Nếu thân thể hắn tráng kiện một chút, nói không chừng sẽ bị bắt làm nô lệ, nhưng hắn thật sự rất gầy, thân thể nhỏ bé, tại chợ nô lệ này không đáng một xu. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu khất cái, nghe hắn nói về hoàn cảnh của mình, Diệp Âm Trúc suýt khóc, người hắn gầy gò như vậy, 3 tuổi mất mẫu thân, 10 tuổi mất phụ thân, hoàn cảnh quả vô cùng bi đát a. Thương tiếc cho hoàn cảnh của hắn, Diệp Âm Trúc quyết định ra tay giúp đỡ. Tiểu Khất Cái thấy có người dừng lại trước mặt mình, nhất thời trong mắt sáng ngời, đại gia, van cầu ngài rủ lòng thương xót cho tiểu nhân. Cho ngươi, Âm Trúc cơ hồ đã lấy toàn bộ kim tệ trong người đặt vào cái chén bể trước mặt Tiểu Khất Cái. Tiểu Khất Cái ngẩn ngơ, chứng kiến hành động của Âm Trúc hoàn toàn không phải trêu chọc hắn, không biết tại sao nội tâm của hắn xúc động mãnh liệt. Rất nhanh chóng đã thu kim tệ vào tay, sung sướng nói, cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Hai bàn tay run rẩy cầm kim tệ rồi vội cất vào người như sợ mất, khiến Âm Trúc cũng không khỏi giật nảy mình. Nhanh đứng lên đi, mặt đất bẩn lắm. Vừa nói, Âm Trúc không để ý đến bộ dáng bẩn thỉu của Tiểu Khất Cái, kéo hai tay hắn đứng lên. Hắn cảm nhận được đó là một đôi tay rất mềm mại, nhỏ nhắn, ngón tay lại phi thường thon dài. Tiểu Khất Cái cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Âm Trúc, đúng lúc ánh mặt trời chiếu rọi xuống, quang mang từ không gian giới chỉ lóe ra vô cùng đẹp mắt. Đôi tay của Tiểu Khất Cái thoáng run rẩy, lúc này mới đứng lên, cảm kích nói, đại gia, cảm ơn người. Người quả thực là một người tốt, bởi vì hắn đứng lên quá nhanh nên đã va phải người Âm Trúc, trong một sát na tiếp xúc ấy, những ngón tay thon dài đó đã nhẹ nhàng, động thủ, trên người Âm Trúc. Âm Trúc vẫn hoàn toàn không hay biết, nở một nụ cười ấm áp thiện lương, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, thầm nghĩ, thì ra giúp đỡ người khác sẽ có cảm giác như thế này. Gặp lại sau nhé. Hướng tới Tiểu Khất Cái vẫy tay chào, lúc này hắn đi tiếp vào chợ nô lệ. Nhìn bóng dáng Âm Trúc biến mất, trong mắt Tiểu Khất Cái tỏa ra vài phần hối hận, cắn chặt môi, hắn lao nhanh theo hướng ngược lại hướng Âm Trúc vừa đi, trong chớp mắt đã biến mất giữa đám đông người qua lại. Chợ nô lệ chia làm 7 khu vực, đầu tiên là nơi bán nô lệ dành cho bình dân, cho dù một gã nô lệ tráng kiệt, khỏe mạnh cũng chỉ có giá 50 kim tệ mà thôi. Kế tiếp là địa phương bán ma thú. Năm địa phương còn lại càng vào trong càng trở nên chân quý, đương nhiên tại một tòa thành nhỏ như thế này tỉnh cũng không có nhiều vật phẩm chân quý, chỉ có ở đại thành thị mới xuất hiện những vật phẩm đặc biệt, cụ thể như tuần long hay mỹ nữ tinh linh tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc vừa tiến vào, cảm giác đầu tiên chính là sự ồn ào, các loại thanh âm khác nhau vang lên không ngớt, khiến hắn trong nhất thời không biết nên đi đâu để mua rác mã. Âm Trúc vội quay sang hỏi một người trung niên đang đi bên cạnh, đại thúc, ngài hảo. Xin hỏi nơi nào có bán rác mã? Người này chạc 40 tuổi, trên người mặc một bộ bỉ giáp màu đen tinh xảo, ngực trái đeo một huy hiệu hình tấm khiên, trên huy hiệu có khắc biểu tượng một bụi gai, thân hình cao to lực lưỡng, sau lưng có đeo thanh trọng kiếm dài 1.5 thước. Người muốn mua rác mã sao? Thật đúng lúc, ta cũng đang trên đường đến đấy, để ta dẫn người đi. Trung niên nhân hào sảng nói. Thật tốt quá, cảm ơn đại thúc, Âm Trúc lễ phép cảm tạ trung niên nhân. Trong nhiều năm, tiếng đàn đã tạo cho hắn một khí chất ưu nhã, lại thêm vẻ ngoài anh tuấn, rất dễ tạo cho người ta cảm giác hảo cảm. Trung niên nhân dẫn Âm Trúc vào sau bên trong chợ nô lệ, vừa đi vừa hỏi, tiểu huynh đệ, tên ta là Cách Ân, còn ngươi tên gì? Từ đâu tới, ta tên là Diệp Âm Trúc, ta từ A Tạp Địch Á đến đây. Tên ngươi thật kỳ lạ, a, chúng ta tới rồi. Vừa nói. Cách Ân vừa chỉ về phía trước, Diệp Âm Trúc nhìn thấy một trang trại thật lớn. Vừa vào, một mùi hôi đặc thù bốc lên, khiến Diệp Âm Trúc cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn chỉ quen với không khí trong lành của Bích Không Hải, bước vào đây cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Trang trại chứa khoảng 70 rác mã, được nhốt trong hàng rào gỗ cẩn thận, người quản lý đang đứng thương lượng cùng các khách nhân. Cách Ân đối với trường hợp này tựa hồ rất quen thuộc, nơi bán rác mã nào cũng như thế này cả, người tập mà quen đi. Nếu ngươi đến đại thành thị, có nơi có thể có mấy trăm con, tha hồ mà lựa chọn. Người quản lý tựa hồ rất quen thuộc với Cách Ân, thấy hắn đi tới vội ra nghênh đón, đây chẳng phải là Cách Ân đoàn trưởng sao? Cơn gió lành nào mang ngươi đến đây vậy? Mau đến đây lựa chọn đi, rác mã của ta đều mới nhập về đấy, chất lượng cực kỳ tốt. Cách Ân hừ lạnh một tiếng, nói cáp đặc, ta còn lạ gì ngươi nữa? Được rồi, cho ta 20 con khỏe mạnh một chút. À... Thiện thể cũng chọn cho vị tiểu huynh đệ này một con thật tốt nhé. Cáp đặc cười tươi đáp ứng, nhanh chóng chạy vào lựa chọn, sau một hồi đã đưa ra 21 rác mã. Cách Ân nhìn qua đã biết hàng tốt, gật đầu hài lòng, vẫn giá cũ, 5 kim tệ 2 con, đây là 50 kim tệ. Người phe này phát tài nhỉ? Cáp đặc tiếp nhận tiền từ tay Cách Ân, cười nói, phát tài cái gì, người còn lạ gì tình trang kinh doanh của ta nữa. Cần thiết bụi gai, dòng binh công đoàn của ngươi thường trú tại đây còn không biết sao. Cách Ân cười khổ một tiếng, nói, người nghĩ rằng ta thích trú tại cái địa phương quỷ quái này sao? Không có thực lực, căn bản không thể đặt chân vào đại thành thị. Này tiểu huynh đệ, người cũng biết giá rồi đấy, đừng để hắn ăn chặn, cứ 2,5 kim tệ một con mà mua. Người cứ tùy tiện kiếm một con trong số này đi, tuy không phải thượng đẳng giác mã nhưng cũng không tệ. Âm Trúc tự nhiên biết con mắt nhìn giác mã của Cách Ân không phải tầm thường, cái gì hắn khen là tốt chắc chắn là có chất lượng, cảm ơn ngài, Cách Ân đại thúc. Số tiền trong người hắn đã cho hết tiểu khất cái vừa rồi nên định lấy từ trong không gian giới chỉ ra một ít tiền. Đột nhiên hắn biến sắc, không gian giới chỉ trên tay hắn đã biến mất một cách thần kỳ. À, không gian giới chỉ của ta đâu rồi? Âm Trúc kinh hô một tiếng, cảm giác khủng hoảng ập đến trong lòng. Không gian giới chỉ tuy phi thường chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, thứ chân quý nhất chính là 5 cây cổ cầm trong đó. Trong đó lại còn chứa tín vật cùng toàn bộ kim tệ Tần Thương đưa cho hắn. Lúc này trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tiểu huynh đệ, ngươi sao vậy? Cách Ân thấy phản ứng của Diệp Âm Trúc cũng trở nên hốt hoảng. Âm Trúc không có trả lời, ánh mắt hắn hiện lên một đạo lãnh quang, quang mang màu đỏ sậm từ mi tâm nhanh chóng phóng thích, hình thành trước mặt hắn một kết giới lục vong tinh đỏ sậm. Chương 15, Thiện Lương Đích Đại Giới, phần 2. Không gian giới chỉ cùng chủ nhân đều có liên lạc về tinh thần, hơn nữa phong ấn của giới chỉ cũng chỉ có chủ nhân mở ra được. Ngoại lực mạnh mẽ cũng khó có thể phá vỡ phong ấn đấy. Lúc này Âm Trúc nhớ lại, chẳng lẽ khi tên tiểu khất cái kia va vào người mình đã thuận tay lấy luôn không gian giới chỉ. Kể từ khi rời Bích Không Hải, đây là lần đầu tiên Âm Trúc phẫn nộ thực sự, hảo tâm của hắn đã được trả lại bằng hành động này ư. Dù sao hắn cũng là một cầm ma pháp sư a, không có cổ cầm, hắn không cách nào thi triển cầm ma pháp, huống chi ngũ cổ cầm là cầm tông chí bảo, đã làm bạn với hắn trong suốt 10 sau năm, bây giờ thất lạc. Hỏi sao lòng hắn không nóng nảy cho được. Tại một xó xỉnh của La Nhĩ Thành, tiểu khất cái đang tung hứng trong tay một cái hộp, thì thào tự nhủ, quả nhiên là một không gian giới chỉ, đáng tiếc là không thể mở ra xem bên trong có gì. Thôi, quên đi vậy, coi như là một kỷ niệm. Hiện nay người tốt không còn nhiều lắm, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng là một lần giáo huấn đối với hắn. Không gian giới chỉ sao lại rung động thế này? À, chắc tên đó đang tìm cách liên lạc bằng tinh thần. Hừ. Có cái duyên hạp hộp đừng có hòng mà liên lạc được. Hơn 10 kim tệ, lần này xem ra kiếm được cũng khá. Ha ha ha, vị đại gia này, người hãy chờ đi, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngươi mà trả lại. Hắn cười một cách sảng khoái, hai con mắt sáng ngời như đang hưng phấn với ý nghĩ đó. Tình cảnh của Âm Trúc lúc này vô cùng tệ hại, trong đầu tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp đan xen hỗn độn. Thông qua sự liên lạc bằng tinh thần, hắn chỉ thấy hình ảnh cuối cùng là một dáng người nhỏ thó đang tung hứng cái hộp trên tay mà trong đó hắn biết chắc có giới chỉ của mình, sau đó hình ảnh từ từ mờ dần và biến mất. Xong hết rồi, không liên lạc được, thu hồi tinh thần lực đã phóng thích, sắc mặt Âm Trúc trở nên tái nhợt. Bị mất không gian giới chỉ rồi, bây giờ phải làm sao đây? Hắn đã đánh mất cầm tông chí bảo, đánh mất tín vật giới thiệu thân phận của hắn với Mễ Lan học viện. Cái gì cũng không còn, ta biết làm gì bây giờ? Ngay cả tiền cũng mất luôn à, đang ở Ba Bàng, tiến thối lưỡng nan, chẳng lẽ lại tiếp tục đến Mễ Lan sao? Đã không có bản đồ, lại chẳng có tín vật giới thiệu. Trở về thì sao, tình cảnh cũng chả khá hơn, lộ phí đã hết, hơn nữa lại mất đi 5 cây cổ cầm, làm sao hắn dám gặp lại Tần Thương đây? Cách Ân cùng Cáp Đặc hai người không vì chuyện Âm Trúc không có kim tệ mà coi thường hắn, trái lại trong mắt hai người lại toát ra tia kinh ngạc. Cách Ân hỏi dò, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Âm Trúc ảo não nói, đại thúc, ta sợ rằng không mua được giác mã nữa, ta đã đánh mất không gian giới chỉ rồi, toàn bộ tiền của ta đều ở cả trong đó. Cách Ân gật đầu, nói tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi thi triển thực lực, có phải ngươi là xích cấp cao giai ma pháp sư? Diệp Âm Trúc nghĩ đến lời dặn dò của Tần Thương, gật đầu nói, đúng vậy. Cách Ân trong mắt toát ra một tia vui mừng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi định đi đâu bây giờ? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, trở về chắc không được rồi, nếu không thu hồi được không gian giới chỉ hắn tuyệt đối không dám quay trở về gặp Tần Thương, chỉ còn cách đi tiếp tới Mễ Lan thôi. Tử nói sau này sẽ đến đấy tìm ta, nếu không đi tiếp thì sao có thể gặp hắn bây giờ. Ta muốn tới Mễ Lan học viện tại Mễ Lan đế quốc. Vậy thì tốt quá, Mễ Lan học viện ở ngay bên ngoài Mễ Lan thành thủ đô của Mễ Lan đế quốc. Song binh đoàn chúng ta lần này chính là chấp nhận nhiệm vụ đến Mễ Lan Thành, chỉ bằng ngươi theo chúng ta đi thôi. Trên đường ngươi sẽ giúp song binh đoàn của ta bảo tiêu. đến nơi, ta sẽ trả ngươi 20 kim tệ, ngươi thấy thế nào? Cách Ân hưng phấn nói, đang tuyệt vọng vì bị mất không gian giới chỉ, Diệp Âm Trúc sững sờ khi nghe thấy lời đề nghị của Cách Ân, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Cách Ân còn tưởng Diệp Âm Trúc cho rằng số tiền đấy quá ít, vội hỏi, ngươi không đồng ý với giá ấy, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chẳng lẽ ngươi không muốn đồng hành cùng chúng ta hay sao? Không, không, ta nguyện ý. Chỉ là Cách Ân thúc thúc, ngươi có thể nói cho ta biết dòng binh là gì không? Ách, Cách Ân có chút sở khóc sở cười nhìn Âm Trúc, tiểu tử anh tuần này đang chăm chú nhìn hắn, điệu bộ hoàn toàn không giống kẻ đang nói giỡn. Ngươi ngay cả dòng binh công hội cũng không biết sao. Để ta nói cho ngươi hay. Cáp Đặc đứng một bên nói. Dòng binh là một công việc tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, thuần túy xuất phát từ lợi ích nên chấp nhận các nhiệm vụ khó khăn mà thường nhân không thể làm nổi. Tại mỗi địa phương đều có thể thấy những dòng binh đoàn. Ba Lạc Mạc Vương quốc tại Tây Phương Đại Lục được xưng là dòng binh vương quốc, bởi vì số lượng dòng binh đoàn ở đây là nhiều nhất, hơn nữa địa vị dòng binh ở đấy cũng cao, được đãi ngộ chu đáo. Nguyên lai là như vậy, Cách Ân thúc thúc, ngươi mời ta vào làm dòng binh ở dòng binh đoàn của ngươi sao? Diệp Âm Trúc hỏi, Cách Ân gật đầu, đáp xem như là như vậy đi. Thẳng thắn mà nói, cần thiết dòng binh đoàn của ta từ trước đến nay chưa có một ma pháp sư nào gia nhập. Lần này chúng ra hộ tống hàng hóa của một thương nhân tới Mễ Lan Thành, về cơ bản là không có gì nguy hiểm, người đi cùng có thể hỗ trợ cho chúng ta khi có sự kiện phát sinh. Ý ngươi thế nào, nhìn ánh mắt chân thành của Cách Ân, lại thêm hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Diệp Âm Trúc đồng ý luôn, Cách Ân thúc thúc, người thật sự là một người tốt. Ta nguyện ý, lúc này hắn đã hồn nhiên quên đi sự việc vừa rồi. Tên tiểu khất cái trước khi trộm giới chỉ của hắn cũng đã khen hắn là một người tốt. Hảo, quyết định như vậy nhé. Chúng ta đi, Cáp Đặc, tiền mua con rác mã còn lại đây, người cứ cho người của ngươi đưa số rác mã này đến chỗ cũ nhé. Tâm trạng Cách Ân hiển nhiên rất tốt, ôm vai Diệp Âm Trúc rời khỏi chợ nô lệ. Nhìn bóng dáng họ dần khuất, Cáp Đặc cười nói, vận khí của Cách Ân quả là tốt, không ngờ rằng có thể mời một ma pháp sư gia nhập dòng binh đoàn dễ dàng như vậy được. Như vậy cần thiết dòng binh đoàn có thể thăng cấp được rồi. Diệp Âm Trúc hoàn toàn không hay biết địa vị của ma pháp sư trong Long Khi Nỗ Tư Đại Lục ra sao, đó là một chức nghiệp cao quý, cho dù là xích cấp ma pháp sư so với chiến sĩ cùng cấp bậc địa vị cũng cao hơn nhiều. Cũng vì thế mà ma pháp sư vô cùng kiêu ngạo, đối với dòng binh đoàn rất ít người nguyện ý tham gia, đại đa số đều chỉ phục vụ các quốc gia. Sự có mặt của ma pháp sư trong một dòng binh đoàn thể hiện thực lực của binh đoàn ấy. Ma pháp sư thực lực càng cao thì cấp bậc của dòng binh đoàn càng cao. Dòng binh đoàn chia làm 8 cấp bậc, xếp theo thứ tự giảm dần là S, A, B, F, G, trong đó F, G là D giai dòng binh đoàn, E, D là trung giai dòng binh đoàn, C, B là cao giai dòng binh đoàn, A, S là siêu giai dòng binh đoàn. Cần thiết dòng binh đoàn hiện nay thuộc loại D giai dòng binh đoàn, muốn thăng cấp lên trung giai dòng binh đoàn cần một ma pháp sư gia nhập và phải thông qua sự thẩm hạch của dòng binh công hội. Đó là lý do vì sao Cách Ân lại không tiếc tài vật cố mời Âm Trúc gia nhập. Cần thiết dòng binh đoàn trú tại Bắc Môn, toàn bộ thành viên đều là nam nhân, tính cả đoàn trưởng Cách Ân là 67 thành viên, trong đó trọng kiếm chiến sĩ 20 người, cung tiễn thủ 10 người, khinh kỵ binh 10 người, còn lại là 27 thương thuẫn chiến sĩ, trong một dòng binh đoàn số lượng binh chủng như vậy là tương đối đầy đủ. Dòng binh đoàn này đã thành lập được 6 năm, đại đa số dòng binh đều trong tầm tuổi từ 25 đến 40. Cách Ân là một lục cấp đại địa chiến sĩ, đó là nguyên nhân khiến dòng binh đoàn này có thể tồn tại hơn 5 năm. Mục tiêu của hắn là tiến lên đê cấp, trở thành trung giai dòng binh đoàn, như vậy lượng kim ngân đem về cho huynh đệ cũng sẽ được tăng thêm. Chương 16, Thiện Lương Đích Đại Giới, phần 3. Khi Cách Ân đưa Diệp Âm Trúc đến nơi cần thiết dòng binh đoàn trú ngụ đúng lúc mọi người đang chuẩn bị để sáng mai xuất phát, chủ nhân của đợt hàng lần này vô cùng giàu có, xem ra huynh đệ trong đoàn sẽ kiếm được không ít. Sáng mai là xuất phát rồi. Âm Trúc, ngươi chỉ cần theo ta là được. Diệp Âm Trúc nhìn quanh các thành viên của cần thiết dòng binh đoàn, Cách Ân đại thúc, trong đoàn có hơn 60 người, tại sao vừa rồi chỉ mua có 20 con rác mã? Như vậy sẽ có người không có ngựa cưỡi à? Cách Ân cười khổ một tiếng, ta cũng muốn cấp cho mỗi người một con, khổ nỗi vấn đề tài lực của dòng binh đoàn có hạn. Lần này ta mua rác mã cũng do yêu cầu của chủ nhân đống hàng này, nếu không phải người ấy đưa tiền, sợ rằng 20 rác mã này cũng chẳng ở đây đâu. Chúng ta là dòng binh, trang bị trên người chủ yếu gọn nhẹ, dùng bỉ giáp, không có sức nặng, đảm bảo tốc độ không thua gì rác mã. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi là ma pháp sư, tự nhiên sẽ được cưỡi ngựa. Vừa nói, Cách Ân vừa dùng sức vỗ vai Âm Trúc, khiến tất cả dòng binh chú ý vào hắn. Mọi người, mau lại đây. Xin giới thiệu, vị tiểu huynh đệ này là thành viên mới của dòng binh đoàn chúng ta, hắn sẽ theo chúng ta tới Mễ Lan. Cái gì, có thêm người mới à, nhìn hắn gầy yếu quá a. Đoàn trưởng, chức nghiệp của hắn là gì vậy? Một gã dòng binh tầm 30 tuổi tò mò hỏi. Cách Ân cười thần bí, xích cấp cao giai ma pháp sư. Kể từ bây giờ, cần thiết dòng binh đoàn của chúng ta coi như đã có ma pháp sư. Lần này chúng ta đến Mễ Lan Thành trả nhiệm vụ, có thể yêu cầu dòng binh tổng hội cấp cho chúng ta thứ bậc đê cấp dòng binh. Lời vừa nói ra khiến toàn thể thành viên của cần thiết dòng binh đoàn nhất thời ổ lên hoan hô, bọn họ chờ ngày này đã lâu rồi. Việc cấp bậc của dòng binh đoàn tăng lên ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền bọn họ thu vào. Làm dòng binh, đơn giản chỉ vì muốn kiếm tiền mà thôi. Trong nhất thời Âm Trúc trở thành tâm điểm chú ý của cả đám dòng binh, họ tò mò nhìn anh Tuấn tiểu tử mảnh khảnh yếu ớt này, thậm chí có người còn đề nghị Âm Trúc phóng thử ma pháp ra cho cả lũ nhìn xem. Được rồi, các ngươi im lặng một chút đi, làm vị tiểu huynh đệ hoảng sợ rồi kìa. Cách Ân toát hết cả mồ hôi lạnh, hắn biết ma pháp sư đều rất cao ngạo, nay thuộc hạ của mình đòi ma pháp sư biểu diễn ma pháp như đám mãi võ, vạn nhất hắn vẫn nộ bỏ đi thì sao? Xin lỗi. Loại ma pháp của ta không thể phóng thích cho các ngươi xem. Âm Trúc thẳng thừng nói luôn. Không có đàn trong tay, hắn phóng ra bằng cách nào? Cách Ân vội cản, các ngươi thật là. Ma pháp làm sao có thể tùy tiện phóng ra biểu diễn? Âm Trúc, ngươi đừng để ý đến bọn họ. Thật tiếc là ma pháp sư huy chương của ngươi đã đánh mất, nếu không có thể dễ dàng chứng minh cho họ xem. Ma pháp sư huy chương của Diệp Âm Trúc vẫn còn, ngày đó từ ma pháp sư công hội ở Lộ Na Thành, hắn đã cất vật đó ở trong người. Ngoài ra còn có bản đồ và chiếc mặt nạ tử đưa cho. Âm Trúc lấy từ trong người ra một huy chương màu đỏ đeo vào ngực trái, mặc dù mới chỉ 16 tuổi còn có chút non nớt nhưng tấm huy chương trước ngực đã khẳng định thân phận của hắn. Do ma pháp sư công hội làm ra nên huy chương này không thể làm giả được, chung quanh huy chương có luồng ma pháp ba động. Lúc đầu để chế tạo huy chương này, Tần Thương đã lấy một giọt máu của Âm Trúc mang đến công hội. Huy chương này chỉ cần không bị phá hủy thì sẽ đi theo Diệp Âm Trúc cả đời. Khi cấp bậc hắn tăng lên thì có thể trực tiếp mang đến công hội xác nhận, nâng cấp huy chương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huy chương vừa xuất, cả dòng binh đoàn nhất thời im lặng, không còn thái độ xuồng xã như trước nữa. Cách Ân đoàn trưởng, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi? Một thanh âm dễ nghe từ ngoài cửa truyền đến, khiến Âm Trúc phải quay đầu lại nhìn. Trong phút chốc, hắn như chết sững lại, giật mình nhìn người vừa nói. Có một nữ tử đang chậm rãi đi vào, mặc bộ quần áo màu trắng mộc mạc, giản dị nhưng lại tỏa ra khí chất cao quý, mái tóc dài màu thủy lam phiêu tán bay theo gió, hai bên tai đeo cặp hoa tai hình giọt lệ, làn da trắng như tuyết, ánh mắt đen láy đang toát ra những tia quang mang nhu hòa, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hồng thắm, nói chung là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, kết hợp với dáng người thon thả, yểu điệu nhìn như thần nữ hạ phàm. Từng động tác của nàng rất nhẹ nhàng, ôn nhu, tựa như một đóa hoa bách hợp động lòng người đang trôi theo mây. Âm Trúc chú ý nhìn kỹ khuôn mặt nàng bởi hắn không thể xác định được tuổi của nữ tử này, thoạt nhìn thì như cô gái thanh xuân, sau nhìn kỹ lại có một vẻ đẹp thành thục của một người trưởng thành, khí chất vừa cao quý lại vừa ưu nhã, một vẻ dẹp khiến cho bất kỳ người con gái nào khác nhìn vào cũng phải tự ti. Nữ tử xuất hiện nhất thời đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người tập trung vào mình, cho dù Cách Ân cũng không ngoại lệ, song mọi người cũng không dám nhìn lâu, vội cúi gằm mặt xuống. Trong mắt họ, nàng như một nữ thần, hạ phàm, một vẻ đẹp khiến cho họ tôn thờ nhưng không dám xúc phạm. Chỉ có Diệp Âm Trúc vẫn mê mẩn nhìn nàng, ánh mắt toát ra sự tò mò kinh ngạc. Ánh mắt nữ tử cũng chú ý vào Âm Trúc, nàng không thể ngờ chốn này lại có người khí chất ưu nhã đến vậy, hoàn toàn có thể so sánh cùng nàng. Không biết tại sao đối với nữ tử này Âm Trúc có một cảm giác cực kỳ thân thiện, gần gũi, khí tức của nàng khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, hệt như lúc ở cùng Tần Thương sư phụ. Ánh mắt nữ tử hiền hòa nhìn Âm Trúc, miệng nàng nở ra một nụ cười thật tươi khiến tâm hồn Âm Trúc cảm thấy nhất thời chấn động, nhưng hắn cũng đã nhanh chóng ổn định lại. Việc tu luyện xích tử cầm tâm khiến cho lòng hắn không hề có tạp niệm, tốc độ tu luyện của trở nên nhanh hơn, bất luận là tinh thần lực hay khả năng tiếp thụ đều xứng với hai chữ thiên tài. Cách Ân đoàn trưởng, người có thể giới thiệu một chút về vị tiểu huynh đệ này không? Thanh âm nhu hòa của nữ tử lại một lần nữa cất lên. Cách Ân bây giờ mới giật mình thức tỉnh. Trong lòng thầm mắng bản thân định lực không đủ, đã gặp nàng bao lần rồi mà vẫn ngơ ngẩn như thế này. An Nhã tiểu thư, vị này là thành viên mới của dòng binh đoàn chúng tôi, ma pháp sư Diệp Âm Trúc. Lần này hắn sẽ đi cùng chúng ta hộ tống hàng hóa. Nghe Cách Ân nói, Diệp Âm Trúc mới biết nữ tử trước mặt là chủ nhân của lô hàng lần này. Người hảo, An Nhã tỷ tỷ. Ánh mắt của Âm Trúc liếc qua bộ ngực căng tròn của nàng, thầm nhủ ngực của vị An Nhã tỷ tỷ này cũng cường tráng quá ta. An Nhã hơi giận khi thấy Âm Trúc cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, nhưng khi thấy đôi mắt to tròn đen láy ngây thơ như hài tử, hoàn toàn không chứa chút tạp niệm, sự giận dữ trong lòng nàng nhanh chóng tiêu tan. Nàng có cảm giác tương tự như Diệp Âm Trúc, cũng thấy rất thân thuộc với nam tử anh tuấn tiêu sái trước mặt, trong lòng tăng thêm vài phần hảo cảm, không phải bởi vì tướng mạo hắn mà là khí tức tỏa ra từ người hắn. Chương 17, Thiện Lương Đích Đại Giới, phần 4. Người hảo, hoan nghênh người gia nhập chuyến hàng lần này của chúng ta. Mạo muội hỏi ngươi một câu nhé, ngươi thật sự chỉ là xích cấp ma pháp sư sao? An Nhã hỏi Âm Trúc. Âm Trúc gật đầu, giáp, đúng vậy. Xích cấp cao giai, có lẽ do nói dối không quen nên mặt hắn ửng hồng. An Nhã thấy vậy cũng không nói ra, mỉm cười nói, có một vị cường đại ma pháp sư gia nhập, xem ra là một chuyện tốt. Cách Ân nói, ca ngới Pháp Lam, An Nhã tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, sáng mai có thể xuất phát. An Nhã mỉm cười, ta rất an tâm về các ngươi. Hẹn gặp lại tại cổng thành vào sáng mai. Nói xong, nàng yêu nhã xoay người rời đi. Ca ngợi Pháp Lam, nàng ấy rốt cục cũng đã đi. Cách Ân đưa tay lau mồ hôi trên mặt, cả người hắn ướt sũng mồ hôi như vừa phải làm công việc nặng nhọc vậy. Âm Trúc tò mò hỏi, Cách Ân thúc thúc, hình như người rất sợ An Nhã tỷ tỷ. Cách Ân trả lời, không phải sợ. Không biết tại sao trước mặt nàng ta luôn có cảm giác như vậy, không dám ngẩng đầu lên nói chuyện. Nàng ta quá đẹp, khí chất cao quý, tông nghiêm như nữ thần, khiến lòng ta nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ, tuyệt đối không có tà niệm. Tà niệm, nó là cái gì vậy? Cái này thì, nói chung sau này ngươi sẽ hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Trúc nhìn theo phương hướng An Nhã vừa đi, Cách Ân thúc thúc, An Nhã tỷ tỷ cũng là một vị ma pháp sư à? À, Cách Ân giật mình hoảng sợ, nhìn Âm Trúc nói, không thể nào. Nàng hình như chỉ là một thương nhân mà thôi. Âm Trúc khẳng định, ta dám chắc nàng ta là một vị ma pháp sư. Vừa rồi nàng ta vừa dụng tinh thần lực thử ta. Tuyệt đối không sai được. Cách Ân trong mắt tràn ngập sự suy tư, để làm một đoàn trưởng một dòng binh đoàn đoàn thì trí tuệ hắn tuyệt đối không thể giống vẻ bề ngoài hào sảng, thô lỗ được. Khó trách nàng ta có thể đi tới một địa phương xa xôi như vậy để lấy trà diệp lá trà, nguyên lai cũng là một vị ma pháp sư. Âm Trúc, người có biết cấp bậc của nàng ta là gì không? So với người hơn kém thế nào? Âm Trúc lắc đầu nói, ta nhìn không ra cấp bậc của nàng ta, nhưng nhất định phải lợi hại hơn ta rất nhiều. Nói như vậy, nàng ta có thể là một vị tranh cấp ma pháp sư. Cách Ân trong lòng thầm than, tự nhủ may mà từ trước đến giờ chưa có một hành động nào khi phụ lão bản này, nếu đã đắc tội với nàng thì không biết hiện giờ hắn còn sống hay không nữa. Nhưng hắn hoàn toàn không biết Âm Trúc đã đạt tới cao giai hoàng cấp, thực lực của An Nhã không thể chỉ dừng ở mức tranh cấp ma pháp sư. Với địa vị là ma pháp sư, Âm Trúc được an bài một mình một phòng. Ngồi trên giường, Âm Trúc cảm thấy buồn rầu vô cùng. Hắn đã thử dùng tinh thần lực liên lạc với không gian giới chỉ vài lần nữa nhưng đều không thành công, hơn nữa hắn mơ hồ có cảm giác không gian giới chỉ càng lúc càng xa bản thân. Tại sao ngươi lại lấy không gian giới chỉ của ta, không phải ta đã cho ngươi kim tệ sao? Ngươi thật là, Âm Trúc phát hiện bản thân xuất hiện cảm giác nhớ cầm cực kỳ mãnh liệt, 16 năm qua, mỗi ngày hắn đều gắn bó với những cây cổ cầm, nay đột ngột mất đi khiến hắn hụt hẫng như mất những người bạn thân, trong lòng cực kỳ đau khổ. Khoanh chân tọa hảo, hắn chỉ còn cách ấy để làm cho bản thân bình tĩnh lại, tu luyện chút đấu khí. Quang mang màu vàng từ trong cơ thể phát ra, hình thành một quả cầu bao bọc lấy thân thể Diệp Âm Trúc ở bên trong, đấu khí liên tục vận hành trong kinh mạch, một cảm giác nhu hòa truyền đến khiến nội tâm hắn từ trạng thái bất an từ từ trở thành nhập định. Chút đấu khí chia làm tam trọng, thanh trúc, hoàng trúc, tử trúc. So với việc tu luyện cầm ma pháp hoàn toàn giống nhau, đều không giống với cách đánh giá thực lực bằng 7 sắc cấp bậc trên toàn đại lục. Mỗi một trọng đều gồm cửu giai. Bây giờ trên người Âm Trúc tỏa ra màu vàng nhạt, thể hiện hắn mới đạt đến hoàng trúc nhất giai. Luận về cấp bậc mà nói, đấu khí của hắn so với cầm ma pháp còn cao hơn một bậc. Tại đại lục, thực lực của hắn tương đương với lục cấp nhất phẩm, ngang bằng với đại địa chiến sĩ, chỉ bất quá hắn tu luyện đấu khí chủ yếu để hỗ trợ cho cầm ma pháp. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng đại lục, Bắc Môn La Nhĩ Thành đã vô cùng náo nhiệt. Cần thiết dòng binh đoàn tổng cộng 68 thành viên đội ngũ chỉnh tề bao bọc lấy 3 cỗ xe ngựa, xe phía trước và phía sau đều chở hàng hóa, xe ở giữa chở ăn nhã. 20 trọng kiếm chiến sĩ có nhiệm vụ đi sát theo 3 cỗ xe, bên cạnh là cung thủ, vòng ngoài là 27 thương thuẫn chiến sĩ, 10 khinh kỵ binh đi trước mở đường. 20 giác mã mới mua ngoại trừ dùng để kéo xe thì đều dùng chở đồ đạc. Diệp Âm Trúc là ma pháp sư nên được an bài ngay cạnh xe ngựa của An Nhã. Cảm giác lần đầu tiên cưỡi giác mã vừa hưng phấn lại vừa hơi hoảng sợ. Giác mã tuy hình dáng có chút đáng sợ nhưng tính tình lại cực kỳ hiền lành, dễ bảo, dù sao chỉ là ma thú nhất giai nên rất dễ dàng thuần phục. Rất nhanh hắn đã thích ứng được với cảm giác cưỡi ngựa, dù sao hắn cũng là một chiến sĩ, thực lực hoàn toàn không giống với vẻ ngoài gầy yếu. Lúc này, ánh mắt Âm Trúc tập trung vào đội hình của Cân Thiết Dòng binh công đoàn và chủ yếu là vào đoàn trưởng Cách Ân, ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ lẫn kinh ngạc. Cách Ân không đơn thuần là một đại địa chiến sĩ mà là một đại địa kỵ sĩ, tọa kỵ của hắn là một tuần long. Từ tứ giai đến lục giai địa long thân hình dài chừng 5 thước, cao 2 thước, có thể nói là tương đối nhỏ, đi lại hoàn toàn dựa vào đôi chân lực lưỡng phía sau, toàn thân hiện ra một màu xanh biếc. Loại tứ giai tuần long này lực phòng ngự cũng gọi là khá cao, có thể phòng ngự một số ma pháp đơn giản, so với đê giai ma thú có thể nói là mạnh hơn rất nhiều. Tuy thực lực của Cách Ân chỉ là lục cấp sơ giai nhưng khi có nó hoàn toàn có thể chống chọi với đại địa chiến sĩ trung giai. Tuần long này chính là bảo bối của Cân Thiết Dòng binh đoàn, Cách Ân đã phải hao phí không biết bao nhiêu tâm lực mới có được nó. Các thành viên của Cân Thiết Dòng binh đoàn đều mặc bỉ giáp nên tốc độ rất nhanh, vừa chính ngọ đã rời xa La Nhĩ Thành, từ từ hướng đến nội lục của Ba Bàng Vương quốc. Đoàn người cứ đi cho đến giữa trưa thì Cách Ân mới hạ lệnh nghỉ ngơi chốc lát, mọi người ăn tạm chút lương khô rồi lại tiếp tục đi. Âm Trúc, màn xe được kéo lên, lộ ra dung nhan động lòng người của An Nhã. An Nhã tỷ tỷ, có chuyện gì thế? Diệp Âm Trúc lễ phép hỏi. An Nhã mỉm cười nói, ngươi là một ma pháp sư, sao có thể khổ cực cưỡi ngựa như vậy được? Chỉ bằng lên đây cùng ngồi với ta đi, nhìn bộ dáng của ngươi chắc hẳn là lần đầu cưỡi giác mã hả? Đi đường thời gian dài sợ ngươi không thể chịu được, chúng ta lần này mất một tháng mới có thể đến được Mễ Lan Thành. Hảo a, Âm Trúc thống khoái đáp ứng một tiếng, lập tức nhảy xuống, chui vào trong xe ngựa. Chương 18, Long Kỵ Binh phần 1. Diệp Âm Trúc không biết cái gì là khách khí, cũng không biết quan hệ giữa dòng binh và chủ nhân. Cả ngày cưỡi giác mã làm hắn có chút khó chịu, lần này được mời, dại gì mà từ chối. Cân Thiết Dòng binh đoàn thành viên đều chăm chú chấp hành nhiệm vụ, thậm chí rất ít khi nói chuyện phiếm. Thấy việc Âm Trúc chui vào xe ngựa cũng chả ai nói gì, tiếp tục đi trong lặng lẽ. Bên trong xe ngựa rất rộng rãi, đầy đủ mọi tiện nghi. Chỗ ngồi là những chiếc ghế dài có bọc nhung, có tất cả 3 chiếc bao quanh một cái bàn với đầy đủ hoa quả cùng đồ uống bên trên. Mỗi chiếc ghế êm ái này đủ cho một người nằm hoặc 3 người ngồi cùng lúc, hiện giờ chỉ có mình An Nhã. An Nhã vẫn mặc một bộ đồ trắng như trước, lưng tựa vào ghế, người hơi ngả ra sau, ngồi đối diện với Âm Trúc. Từng đợt hương khí từ người nàng tỏa ra làm Âm Trúc ngất ngây, không nhịn được buột mồm nói, An Nhã tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Lời ca ngợi mình An Nhã đã nghe nhiều nhưng nay nghe Âm Trúc nói, trong lòng nàng nổi lên một cảm giác tự hào, mỉm cười nói, Âm Trúc, người như thế nào lại gia nhập Cân Thiết Dòng binh đoàn. Âm Trúc cũng không giấu giếm, mọi sự việc phát sinh ngày hôm qua đều nói ra, chỉ là hắn không nói trong không gian giới chỉ có 5 cây cổ cầm. Nguyên lai là như vậy, người quả là người thiện lương. Âm Trúc, tỷ khuyên ngươi điều này, sống trên đời đừng quá thiện lương, nếu không sau này sẽ bị người ta khi dễ. Nghe An Nhã an ủi, Âm Trúc không khỏi nhớ đến tiểu khất cái kia, tức giận nói, sẽ tuyệt đối không có lần sau đâu. Tuy hắn chất phát nhưng không có nghĩa là không biết tức giận. An Nhã liếc nhìn ma pháp huy chương trên ngực Âm Trúc. Cách Ân cùng những người khác không quen thuộc ma pháp nên không nhìn ra, riêng An Nhã đã quá quen thuộc với ma pháp nên nhìn ra điểm đặc dị của huy chương này. Âm Trúc, đồ án trên ma pháp huy chương của ngươi rất kỳ quái. Rốt cuộc ngươi là ma pháp sư hệ gì? Ta là một thần âm sư, ký hiệu điêu khắc trên huy chương của ta là nhạc khí đồ án. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A, thần âm sư, An Nhã ngẩn ngơ nhìn Âm Trúc, ánh mắt nhất thời trở nên kỳ quái. An Nhã tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này rất kỳ quái sao? A, không có gì, ta chỉ thấy lạ là một nam nhân như ngươi sao lại lựa chọn làm thần âm sư, ta cũng biết một vài thần âm sư nhưng đều là nữ tử cả. Nói như vậy ngươi cũng chưa có ma thú à? Âm Trúc hỏi, ma pháp sư nhất định phải có ma thú sao? Sự kinh ngạc trong mắt An Nhã càng tăng lên, đương nhiên rồi, ma thú là biện pháp an toàn nhất bảo vệ cho ma pháp sư. không có ma thú thì ma pháp sư sẽ rất bất lợi trong chiến đấu bởi khả năng cận chiến của ma pháp sư quá kém. Chức nghiệp ma pháp sư trở nên cao quý, được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ vì số lượng thưa thớt ảm còn bởi thực lực cường đại. Khi còn ở đê giai cấp thì chưa có gì rõ rệt, nhưng một khi tiến vào hoàng cấp, một ma pháp sư có thể dễ dàng đối phó một chiến sĩ đồng cấp. Ma thú là tấm lá chắn hữu hiệu nhất của ma pháp sư, chủ yếu dùng để ngăn cản địch nhân trước khi ma pháp sư ngâm sướng xong. Cường đại ma thú thậm chí có thể phối hợp cùng ma pháp sư công kích địch nhân. Có ma thú, khả năng tác chiến của ma pháp sư càng trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng không biết sao? Gia gia ta hình như cũng đã nhắc tới ma thú, hình như người nói ta tạm thời còn chưa cần ma thú. Tần Thương sở dĩ nói vậy để Âm Trúc có thể chuyên tâm tu luyện xích tử cầm tâm, bình thường hai ông cháu cũng rất ít khi nói chuyện về thế giới bên ngoài, chủ yếu toàn về việc tu luyện. An Nhã than thở, vậy ra ra ngươi nhất định là một ma pháp sư cường đại, nói gì đi chăng nữa mỗi ma pháp sư đều ao ước cùng một ma thú thiết lập khế ước. Hẳn ngươi hy vọng sau này ngươi cường đại sẽ thu phục một ma thú cao cấp. Đáng tiếc ngươi lại là thần âm sư. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn Âm Trúc càng trở nên nhu hòa, Âm Trúc cảm nhận thấy ánh mắt An Nhã rất giống mẫu thân. Tỷ tỷ, hãy giảng giải thêm cho ta kiến thức về ma thú đi. Bản thân tỷ có ma thú hay không? An Nhã mỉm cười đáp, tự nhiên là có, nếu không, ta làm sao lại dám đi xa như vậy để kiếm trà diệp. Ma thú là người bạn tốt nhất của ma pháp sư. Thông thường ma pháp sư đều lựa chọn ma thú có khả năng cận chiến cùng phòng ngự để thiết lập khế ước, như vậy mới có thể bảo vệ bản thân một cách tốt nhất. Ngoài ra còn có loại ma thú phi hành vô cùng chân quý bởi chúng có thể giúp pháp sư di chuyển dễ dàng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Một khi ma pháp sư cùng ma thú thiết lập khế ước thì cả đời ma thú sẽ trung thành với chủ nhân, không bao giờ phản bội, trừ phi đích thân chủ nhân giải trừ khế ước. Âm Trúc, hôm nay Cách Ân đoàn trưởng đã nói với ta là ngươi định đến Mễ Lan học viện. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, chẳng lẽ ta lại không quan tâm đến một đệ đệ như ngươi sao? Nếu ngươi nguyện ý, tỷ sẽ giúp ngươi bắt một ma thú. Nghe An Nhã nói vậy, Âm Trúc nhất thời trở nên hưng phấn, nhưng rất nhanh đã lắc đầu. An Nhã tỷ tỷ, cảm ơn hảo ý của tỷ, nhưng gia gia ta đã nói qua, không thể tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người khác. Ngươi còn coi tỷ tỷ là người lạ sao? Việc tỷ giúp đệ hoàn toàn là người thân giúp nhau mà. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Âm Trúc lúc này, trong lòng An Nhã càng tăng thêm hảo cảm. Nàng chủ yếu muốn giúp Âm Trúc thu phục ma thú bởi hắn là thần âm sư. Thần âm sư tuy là một nhánh của tinh thần hệ ma pháp nhưng luôn không được coi trọng bởi lực công kích quá yếu. Nhưng muốn thu phục một ma thú trước tiên phải đánh bại nó mới được. Nếu chỉ bằng thực lực của mình, thần âm sư rất khó có thể thiết lập khế ước với một ma thú. Giờ nàng muốn kiếm một ma thú cho Âm Trúc để hắn có thể bảo vệ được bản thân, tránh bị người trong Mễ Lan học viện khi dễ. Việc này có thể được sao? Đương nhiên, bất quá tỷ chưa biết nên tìm ma thú gì cho ngươi bây giờ. Dù sao cả đời cũng chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi, nên lựa chọn ma thú thuộc loại tốt một chút. Được rồi, chúng ta tới Mễ Lan đã rồi tính sau. Diệp Âm Trúc không biết một ma thú, thuộc loại tốt, theo lời An Nhã sẽ là gì. Một thất giai trí tuệ ma thú cực kỳ khó kiếm, nói chi đến thu phục. Nếu dễ như vậy thì chẳng nói làm gì. Tỷ tỷ, tỷ cho ta xem ma thú của tỷ được không? Ánh mắt Âm Trúc tràn đầy hy vọng nhìn An Nhã. An Nhã mỉm cười, lắc đầu, nơi này không được, để tới một địa phương nào không có người ta sẽ cho ngươi xem. Ý, Âm Trúc, tay ngươi. Âm Trúc vươn hai bàn tay đưa đến trước mặt An Nhã, trời sinh ra ta đã thế này, ra ra nói bát chỉ rất thích hợp cho việc gảy đàn, không theo nghiệp thần âm sư quả là uổng phí. An Nhã tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đạt tới cấp bậc gì? Ngày hôm qua tỷ thử thách ta, ta có cảm giác thủy nguyên tố ba động rất mãnh liệt trên người tỷ. An Nhã cả kinh, ngươi cảm giác được thủy nguyên tố ba động trên người ta. Âm Trúc gật đầu, đáp đúng vậy. An Nhã thật sự sửng sốt, Âm Trúc, ngươi thật sự chỉ là một thần âm sư sao? Tại sao tinh thần lực của ngươi lại có thể nhạy cảm đến thế? Âm Trúc gãi gãi đầu, ta cũng không biết, chỉ là ta cảm giác được nên mới nói ra thôi. An Nhã than nhẹ một tiếng, ngươi đúng là xòa tiểu tử, vấn đề này không nên hỏi người khác. Ma pháp sư tính tình phần lớn đều rất quái dị, ngươi hỏi vậy khiến người ta nghi ngờ ngươi có ý đồ gì đấy. Chương 19, Long Kỵ Binh phần 2. Sẽ không đâu, An Nhã tỷ tỷ, tỷ tính tình rất tốt mà. À, được rồi, An Nhã tỷ tỷ. Tại sao phụ nữ các ngươi cơ bắp ở ngực đều phát triển hơn so với nam nhân chúng ta vậy? Ánh mắt Âm Trúc rất ngây thơ nhìn vào ngực An Nhã, tò mò hỏi. An Nhã không thể ngờ Âm Trúc đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, một vấn đề rất là nhạy cảm, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, cả mặt nàng trở nên nóng rực vì xấu hổ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, chưa có một nam nhân nào dám hỏi nàng như vậy, may mà ánh mắt Âm Trúc hoàn toàn trong sáng, ngây thơ à. Ngươi, về hỏi mẫu thân ngươi ấy. An Nhã có chút bối rối đáp, hai má nàng trở nên đỏ hồng, nhìn dáng vẻ nàng lúc này thật là mê người. Trước kia ta không có cơ hội để hỏi à. Gia gia ngoại trừ bắt ta học cầm, ngoài ra không hề đề cập đến bất kỳ chuyện gì. An Nhã tỷ tỷ, sao mặt tỷ hồng thế? Tỷ không khỏe sao? Ta, tất cả đều do tiểu quỷ nhà ngươi đấy, ngươi đáng bị đánh đòn. An Nhã thở dài một tiếng, nếu một người khác hỏi như vậy, sợ rằng nàng đã cho hắn ăn tát lệch mặt rồi. Sau này ngươi không được hỏi bất kỳ một nữ tử nào về vấn đề này. Đây là điểm khác biệt sinh lý giữa nam nhân và nữ nhân, chờ ngươi lớn lên sẽ hiểu. Nhìn chằm chằm vào ngực một nữ tử là rất vô lễ đó. Thì ra là như vậy. An Nhã tỷ tỷ, tỷ đối với ta thật tốt, đáng tiếc ta đã đánh mất cầm, nếu không nhất định ta sẽ tấu một cầm khúc cho tỷ nghe. Âm Trúc tựa hồ đã hiểu được một chút, đúng như cách Ân phán đoán, từ Ba Bàng đi đến Mễ Lan cơ hồ không có gì nguy hiểm, cứ thẳng quan đạo mà đi, 20 ngày sau bọn họ đã đi tới biên giới hai nước. Trên đường đi, Âm Trúc chủ yếu ngồi cùng xe với An Nhã, khiến đám dòng binh hâm mộ hắn tốt số không ngớt. Âm Trúc hỏi An Nhã về những sự tình lý thú trên địa lục và được giảng giải một cách cặn kẽ, so với những điều hắn biết được qua 10 năm ở Bích Không Hải cơ hồ còn nhiều hơn. An Nhã chẳng những ôn nhu như nước, hơn nữa còn rất kiên nhẫn, làm hắn thưởng thức những điều nàng nói đến ngây dại. Đi qua ngọn núi này, chúng ta sẽ tiến vào lãnh thổ của Mễ Lan. Đi chừng hơn 10 ngày về hướng Bắc là sẽ đến Mễ Lan Thành. An Nhã nói với Âm Trúc, cần thiết dòng binh đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại ven đường. Cách Ân nghe An Nhã nói vậy cười nói, Mễ Lan đế quốc so với Ba Bàng vương quốc còn thái bình hơn. Chúng ta đến được nơi này coi như đã hoàn thành phân nửa nhiệm vụ. Ý, thanh âm gì vậy? Âm Trúc thần sắc biến đổi, cố tập trung nghe thanh âm lạ vừa truyền đến. Cách Ân khinh ngạc hỏi, thanh âm gì? Sao ta lại không nghe thấy gì hết vậy? Chẳng lẽ tai ngươi còn thính hơn cả tai ta? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt An Nhã trở nên ngưng trọng vài phần, quả thật có thanh âm lạ truyền đến, nhưng còn cách nơi này rất xa. Ta mặc dù không nghe được nhưng có cảm giác mặt đất bị chấn động rất nhỏ. Nói đến đây, nàng không khỏi liếc nhìn Âm Trúc, tự hỏi chẳng lẽ thính lực hắn so với ta còn tốt hơn ư, đây là ưu thế của thần âm sư sao? Ở chung 20 ngày, nàng có cảm giác Âm Trúc là một khối ngọc thuần khiết, tâm địa đan thuần, đối với chuyện gì cũng tò mò như một đứa trẻ. Hắn trong lúc vô ý tỏa ra tinh thần lực tựa hồ không phải đẳng cấp của xích cấp ma pháp sư, nhưng mà tinh thần lực lại có màu đỏ, điều này thật khó hiểu, vô hình chung trong con mắt của An Nhã, Âm Trúc rất thần bí. Âm Trúc mặc dù rất thuần hậu nhưng mỗi khi nàng hỏi hắn về lai lịch, hắn lại im lặng không trả lời. Thanh âm dần dần lớn lên, đến lúc này ai cũng có thể nghe thấy. Những âm thanh truyền đến khiến cho người ta cảm giác có một áp lực vô hình ép đến. Chắc phía trước phải là một số lượng sinh vật cực kỳ đông di chuyển, bụi tỏa ra mù mịt tứ phía. Áp lực tạo ra khiến Âm Trúc có cảm giác rất giống lần gặp trọng kỵ binh, nhưng khí thế này lại hơn hẳn trọng kỵ binh. Mọi người vào vị trí. Mặc dù không biết là cái gì sắp tới nhưng Cách Ân vẫn cảnh giác, hét lớn một tiếng, triệu tập thuộc hạ. Kinh nghiệm của các dòng binh cũng rất phong phú, rất nhanh đã bày được đội hình, thương thuẫn chiến sĩ phía trước, trọng kiếm chiến sĩ. Cung tiến thủ cùng khinh kỵ binh chia làm hai bên tả hữu bảo vệ đội hình, ba xe ngựa cùng Âm Trúc ở phía sau. Cách Ân đứng ở phía trước đội hình, hai tay cầm chắc đại kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, Khố Hạ Lục Tích Địa Long không ngoang phát ra tiếng gầm gừ, có vẻ có chút bất an. Ánh nắng sặc sỡ rọi vào đám bụi khiến quang cảnh có vẻ rõ hơn, những cơn địa chấn vẫn liên tục truyền đến. A, là Long kỵ binh, mau thu hồi vũ khí. Cách Ân bàng hoàng hô to một tiếng. Luống cuống đưa đại kiếm trở về vị trí sau lưng. Các thành viên còn lại của cân thiết dòng binh đoàn cũng đều như vậy, xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ thứ đang đến rất đáng sợ. Nhưng ánh mắt bọn họ ngoài sự hoảng sợ còn có thêm vài phần tôn kính, tự chung là hâm mộ cùng ghen ghét. Long kỵ binh là gì? Kỵ binh có tòa kỵ là tuần long được xưng là long kỵ binh. Đằng sau những lớp bụi mịt mù dần hiện rõ ra một đội kỵ binh cực kỳ oai vệ, khí thế tỏa ra bức nhân. Đội kỵ binh ước chừng 100 người. Dẫn đầu là một người cưỡi một đại cự long màu vàng. Cự long này dài chừng 10 thước, cao 4 thước, địa long của Cách Ân so với nó quả thật quá bé. Hoàng kim cự long này cũng không có cánh, di chuyển bằng 4 chân như ngựa, trên đỉnh đầu là một cái sừng dài đến 1 thước, lóe ra quang mang giống thủy tinh. Ngoài thân hình to lớn thì điểm đáng nói của cự long là cái đuôi, Nó rất dài, trên thân đuôi là những nốt gai mọc lên tua tủa, cuối đuôi uốn lại tạo thành hình phân xoa. Điều lý thú là khi cự long di chuyển, chiếc đuôi hoàn toàn không chấm đất. Đằng sau hoàng kim cự long là những đồng loại khác của nó, toàn thân màu xanh, cao 2 thước, dài 3 thước, đứng thẳng bằng 2 chân sau, trên lưng cõng một kỵ sĩ. Mặc dù chỉ di chuyển bằng 2 chân nhưng tốc độ của chúng nhanh phi thường, bám sát hoàng kim cự long phía trước. Thì ra là kim tinh bạo long cùng ai lý khắc mẫn long. An Nhã thản nhiên nói, đối mặt với thanh thế do long kỵ binh tạo ra, nàng không hề có thần sắc kinh hoàng. Người bình tĩnh thứ hai là Diệp Âm Trúc, nhìn đội hình của long kỵ binh, hắn tò mò hỏi, An Nhã tỷ tỷ, chúng có cấp bậc gì trong long tộc? Kim tinh bạo long có thể xem là một tuần long tương đối cường đại, thậm chí thực lực của nó có thể so sánh với long tộc. Đương nhiên chỉ là đê giai của long tộc mà thôi. Nó là vương giả của địa long, thực lực đạt tới lục cấp ma thú, thuộc kim trúc hệ, gần đạt tới trí tuệ ma thú, tự thân phòng ngự rất mạnh, hơn nữa lại có thiên phú về kim trúc hệ, đủ để nó tung hoành trên đại lục. Ngươi xem, sừng và đuôi nó đều có thể phóng thích ma pháp. Về phần ai lý khắc mẫn long thì không có gì đáng nói. Chúng thuộc đê giai tuần long, chủ yếu thuộc về tứ cấp hoặc ngũ cấp, không thể phân biệt thực lực của chúng qua thể hình mà chỉ có thể phân biệt qua tốc độ. Có thể nói thực lực của chúng nhỉnh hơn một chút so với lục tích địa long của cách ân đoàn trưởng. Chúng cùng là địa long, chỉ là tốc độ của ai lý khắc mẫn long nhanh hơn lục tích địa long mà thôi. Luận về tốc độ mà nói, khi ai lý khắc mẫn long ra tốc có thể so sánh cùng kim tinh bạo long.